Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 1443 tới chương 1470. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thần của thần rơi xuống, đồng thời phía dưới cũng đã xảy ra một hồi rối loạn. Hắc Rốt đột nhiên mở ra cửa xoắn, truyền tống mình và Silen đi Sater đến trước mặt Roland, rất có ý muốn đơn độc mang hắn đi. Mà phù thủy thần phạt thì vây quanh Roland, cũng triển khai lĩnh vực cấm ma pháp, song phương người nào cũng không chịu nhường ai, nghiễm nhiên có tư thế dương cung bạc kiếm. Nếu như không phải Lai Ninh đúng lúc truyền đến tin tức lục địa trên không bắt đầu chậm lại, Seracat chỉ sợ đã nhổ kiếm ra khỏi vỏ, đánh đập tàn nhẫn rồi. Điều này cũng làm cho Roland rõ ràng nhận thức được, đối phương tuy là tạm thời đồng ý hợp tác, trên lợi ích cũng không tương đồng. Hoặc có lẽ là, ngoại trừ Van Grira, chúng nó còn chưa thật sự hiểu được uy hiếp của thần linh. Làm ra mọi chuyện bây giờ cũng chỉ là bởi vì chúa tể ác mộng bị vây khốn ở thế giới trong mơ mà thôi. Nhưng mặc kệ quá trình như thế nào, thần của thần khôi phục ổn định có nghĩa Celine thành công lấy được quyền khống chế trung khu, một hồi tai họa ngập đầu cuối cùng cũng trừ khử trong vô hình. Báo cáo truyền tới sau đó cơ bản cũng đều là tin tức tốt, đệ nhất quân không một ai tổn thất, chỉ có 3 người bị thương trong lúc cấp tốc rơi xuống, nhện quỷ vẫn chưa xuất hiện theo dự đoán, Mark Demon bị khống chế lại cũng không bởi vì ngoài ý muốn mà phát sinh bạo động, toàn bộ quá trình hành động có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Cho đến khi Celine không nói lời nào mà đi tới trước mặt Roland, hắn mới ý thức được tình huống có thể cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như bình thường, nàng sớm đã hôi tay múa chân kể lại quá trình mình khống chế thần của thần rồi. Mà sự thực cũng quả thực như hắn nghĩ, hoặc có lẽ là càng thêm không thể tưởng tượng được. Mas hoàn toàn lấy cơ thể mẹ và trung tâm ma lực của tộc quần làm tiết điểm, cấu nên một tấm lưới ma vắt ngang hai đại lục, cũng thông qua viễn trình nó dẫn tới thần của thần đột nhiên rơi xuống. Mà nhân vật then chốt xoay chuyển hết thảy, thế mà cũng là phù thủy cổ phía xa ngoài ngàn dặm. Nói chính xác hơn là các phù thủy cổ. Người cầm đầu các nàng lại là một trong tam tịch hội liên hợp đã từng, Eleanor. Nàng muốn gặp ta? Roland hỏi. Xác thực nói là ta muốn cho ngài thấy nàng. Celine nói hết sự lo lắng của mình, nàng mặc dù nói mình không phải là một tam tịch hợp cách, nhưng hy sinh và kính dân nàng làm ra vì hội liên hợp, mọi người đều thấy ở trong mắt. Bây giờ nàng thật vất vả mới có thể gặp lại Quang Minh, ta không muốn để cho nàng cứ như vậy biến mất. Thần của thần đã không chịu đựng nổi, rồi sao Roland như có điều suy nghĩ nói. Đã không có thần thạch, tháp bút sẽ rất nhanh hư mất, điểm ấy đã được tổ chức quét chứng minh từ sớm. Mà Mother of Sao là căn cơ của cả tòa tháp, không thể nghi ngờ cũng sẽ theo đó cùng nhau chết đi, như vậy điểm mấu chốt chính là đó, vì nó cung cấp nguồn ma lực mới. Loại chuyện như vậy trước đó hắn chưa bao giờ làm qua, lý giải đối với cơ thể mẹ của ma quỷ cũng tiếp cận số 0, nếu sớm được 1 năm rưỡi, đoán chừng thật đúng là bất lực. Có điều bây giờ hắn có Van Cree và Hát Rốt hiệp trợ, chưa chắc không sửa đổi được kết cục đã định trước ấy. Bệ hạ. Yên tâm đi. Roland trấn an nói, đối phương là anh hùng đã cứu vớt 2 vương quốc Greyford và Dor, coi như người không đề cập tới, ta cũng sẽ dùng hết sức để giữ nàng lại. Nếu trên kỹ thuật đủ khả thi, như vậy tối trọng yếu trước mặt là thay đổi tâm ý của đối phương, điều này cũng giống như trị liệu. Một người lòng mang tín niệm, cơ hội trên sinh tồn sẽ cao hơn người từ bỏ cầu sinh nhiều. Mà bàn về ba hoa, Roland tự nhận chưa thua ai bao giờ. Leo lên thần của thần, hắn đứng trước ma lực trung tâm xoay tròn, gật đầu với Celine. Cái này khác với cõi tâm trĩ, Roland không pháp thể trực tiếp kết nối vật dẫn vào trong đó, vì vậy phải thông qua Celine chuyển đạt mới có thể cùng Eleanor tiến hành giao lưu. Celine vương chủ tu, chậm rãi xen vào trong bộ phận trung tâm, rất nhanh, một âm thanh chưa từng nghe qua ở trong đầu hắn vang lên. Ta đoán, người chính là vị quốc vương nhân loại kia. Roland Wimbledon. Hắn nhắm mắt lại, ở trong đầu dùng giọng thả lỏng trả lời, lần đầu gặp gỡ. Rất vui vì ngươi có thể thoát thân ra từ trong vật dẫn trung khu, tam tịch Eleanor. Đáng tiếc ngươi không thể chân chính thấy ta, hiện tại thể xác của ta cũng chỉ là một con ma quỷ xấu xí. Đây chỉ là tình huống tạm thời. Nếu ý thức của ngươi có thể đi vào nơi đây, vậy sẽ luôn có một ngày cũng có thể đi vào cõi tâm trí. Ở nơi đó, ngươi không chỉ có thể biến trở về bộ dạng nguyên bản, còn có thể gặp được rất nhiều đồng bọn trước kia. Thế giới trong mơ sao? Ta từng nghe Celine nói qua, đúng là một nơi khó tin. Eleanor dừng một chút, nhưng nàng hẳn là nói cho ngươi biết, mạch khoáng trung tâm của tòa thành thị này chẳng mấy chốc sẽ hao hết, ta không chờ được thời gian đó. Đổi chỗ khác là được. Roland dứt khoát nói. Cái gì? Thành Neverwind có mạch khoáng đá thần, ta có thể dời ngươi đi tới đó. Quả thực việc này trên kỹ thuật có độ khó nhất định, ví dụ như làm thế nào vớt ngươi ra từ hồ Redmit, hoặc là làm thế nào để đưa tới Neverwind trong tình huống khuyết thiếu Redmit tiếp tế. Chẳng qua ta tin tưởng, những chuyện này đều có thể thực hiện được sau khi trù tính tỉ mỉ. Chỉ là đại giới không nhỏ. Eleanor hình như cười khẽ, làm như vậy đối với ngươi cũng không có ích lợi gì, là Celine hứa hẹn gì với ngươi à Eleanor đại nhân, ta cũng không có làm như vậy. Celine giải thích. Làm sao lại không có lợi? Roland cắt đứt lời của nàng, sự tồn tại của ngươi đối với nhân loại mà nói cực kỳ trọng yếu, chỉ là chính ngươi không có ý thức đến điểm ấy mà thôi. Eleanor hơi sững sờ, cực kỳ trọng yếu. Max có thể thông qua lưới để tới thu được quyền khống chế của dụng cụ trung tâm, đây đã là chuyện không thể nghi ngờ. Sau này trung tâm hiển nhiên là công cụ quan trọng để nghiên cứu ma lực, hiện nay chỉ có ngươi có thể khu trục được nó, chỉ riêng điểm này đã có ý nghĩa trọng đại. Roland thẳng thắn nói, đương nhiên cái này còn không phải trọng yếu nhất. Hắn bỗng nhiên đè thấp giọng điệu, nói gằn từng chữ, nếu như nhân loại cũng có một thành phố di chuyển trên không như thế, thế cục chiến tranh sẽ triệt để ngã về phía chúng ta. Lần này không chỉ có là Eleanor, ngay cả Celine cũng thất kinh. Ngài muốn kiến tạo thần của thần. Có gì không thể? Chúng ta cũng không cần làm từ đầu, nơi này có dụng cụ trung tâm Mars điều chỉnh sẵn, cũng có người khống chế thích hợp, dưới so sánh chỉ kém một cái tháp bút. Roland giang tay ra, nhưng ta cũng không cần mọc lên khối địa bàn lớn thế, đảo lơ lửng một hai cây số đã đủ để khởi hành máy bay ném bom cỡ lớn, thậm chí có thể mang theo một nhánh quân đội trực tiếp lao tới khu vực không đấy. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thuận lợi hiểu rõ cấu tạo của những trung tâm ma lực ấy, cũng vận dụng nó trên mạch khoáng đá thần mới. Ta biết chuyện này không dễ dàng, nếu như cuối cùng không thể thành công, ta cũng sẽ không cho rằng ngươi không bằng Max, chỉ ít ngươi đã tận lực, không phải sao? Tự nhận là không phải tam tịch hợp cách. Không thành vấn đề, đổi một mục tiêu cho ngươi là được rồi. Ngay cả phép khích tướng đều an bài sẵn, hơn nữa còn là loại không hề che giấu, nói đến chỗ này rồi, chắc ngươi không từ chối tiếp đâu nhỉ? Âm thanh trong đầu đột nhiên yên tĩnh lại. Qua một lúc lâu, Eleanor mới cảm thán nói, ta xem như là hiểu được, không giống vui nhất đến cùng là có ý gì. À, đó là cái gì? Không, ta cũng không nói gì. Trong giọng của đối phương lại có ý giải thoát, chỉ là ngài Roland, hình như ngươi nghĩ sai một điều kiện tiên quyết rồi. Mọi chuyện ngươi thiết tưởng đều xây dựng trên cơ sở có thể thành công dời đi cơ thể mẹ. Ta biết chuyện này không dễ dàng, nếu như cuối cùng không thể thành công, ta cũng sẽ không trách ngươi. Eleanor đại nhân. Celine vui vẻ nói. Đương nhiên. Roland nhếch mép, chúng ta đều có chức trách thuộc về mình. Nhanh chóng quyết định địa điểm rơi xuống đi, cái này đã chống đỡ không được bao lâu. Ta đã nghĩ xong. Hắn trợn mắt ngắm hướng đông nam, cho dù thần của thần rơi xuống vị trí nào trong Greyfort, thì đều sẽ trở thành cản trở to lớn, chỉ biển lớn mới có thể ung dung dung nạp ngọn núi ngược này. Nếu như lựa chọn chỗ rơi sử dụng thỏa đáng, nói không chừng còn có thể vì Greyfort tăng thêm một hòn đảo nhỏ. Cho rơi xuống phụ cận quận Seabury đi. Cái gọi là vẫn không căng được lâu lắm của Eleanor, trên thực tế cũng không tính ngắn ngủi. Cuộc di chuyển cuối cùng của thần, quá trình hạ lạc tốn thời gian khoảng 2 ngày, Roland cũng phái ra đệ nhất quân tiến hành một lần thanh tra tỉ mỉ đối với ven bờ quận Seabury, để bảo đảm trong quá trình rơi xuống sẽ không tạo thành nhân viên thương vong nào. Hai ngày sau đang lúc hoàng hôn, dưới đáy lục địa trên không lần đầu tiếp xúc với ngoài khơi. Nhìn từ đằng xa, thân đốt ngược to lớn giống như độc lập trên vùng trời, đây cũng là lần cuối cùng nó bày ra toàn cảnh. Theo dãy núi treo ngược dần dần tiến vào trong biển suy linh, mặt biển bắt đầu cấp tốc tăng lên, bãi cát bên ngoài cản lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, bọt sóng cũng lướt qua bờ đê, vọt vào các loại công trình như bến tàu phòng kho. Đội thuyền bị vứt bỏ vẫn ở lại cửa cảng bị thủy triều nhân tạo đưa đẩy qua lại, cuối cùng trong cơn lôi kéo kịch liệt bị xé thành mảnh nhỏ. Sóng triều trùng kích lục địa phát ra tiếng ầm ầm liên miên bất tận, cho dù đứng ở bên ngoài mấy dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Roland đứng ở trên điểm cao an toàn tận mắt thấy toàn bộ quá trình thần của thần vào biển. Dù sao cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa tráng lệ như vậy sợ rằng về sau sẽ không có thêm lần nào nữa. Điều duy nhất hắn tiếc nuối chắc là không biết ngâm thơ. Dựa theo tập quán của lịch sử, vào thời điểm này là một bài thơ, mặc kệ trình độ như thế nào, đều sẽ được ghi vào sử sách vĩnh viễn cùng với bóng lưng của hắn. Cuối cùng, ánh chiều tà xuống núi lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau thần của thần, nó chiếu rọi ra sóng gần lăng tăng tựa như là một dải sáng, lướt qua vùng lục địa ấy, kéo dài tới vùng đất thấp quận Seabury, giống như liên kết hai cái thành một chỉnh thể. Mặc dù thần của thần có chút khổng lồ, nhưng so sánh với biển suy linh lại không đáng nhắc tới, đến khi nó lún vào thềm lục địa, hóa thành một hòn đảo, thủy triều không vượt qua cảng sớm muộn gì cũng sẽ rút đi. Mà khoảng cách giữa đảo nhỏ và đại lục thì sẽ thành một tuyến đường an toàn mới. Đồng thời nó cũng tương đương với kéo gần khoảng cách giữa Greyfort và quần đảo Fioland, Roland đã tiên đoán được sẽ có một ngày nó trở thành một hòn đảo thương nghiệp phồn hoa. Không nghĩ tới vũ khí cuối cùng của ma quỷ lại trở thành lãnh địa mới của vương quốc. Nai Thiên cùng quan sát với hắn cảm thán nói, sau này xem ra phải sửa lại bản đồ Greyfort rồi. So với chuyện ấy, ta càng quan tâm chuyện ma quỷ phía trên đó nên làm sao bây giờ. Felix thì càng quan tâm đến vấn đề hiện thực phải đối mặt, nếu ven đường không có trạm tiếp liệu, chỉ sợ chúng nó rất khó phản hồi xương sống lục địa. Những chuyện này đều có thể thông qua hiệp thương để giải quyết, chúng ta đã bước ra bước đầu tiên, chỉ ít kết quả vẫn không tính là xấu. Roland chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến thế giới trong mơ, ở nơi đó, bộ tộc ma quỷ đều đến từ một bán đảo xa xôi, cùng một màn trước mắt như có cảm giác như đã từng quen biết. Còn phần lãnh địa mới này, cứ gọi nó bán đảo Ca Gác là được rồi. Sau đấy tam phương hiệp thương hội nghị cũng không có nhiều khúc chiết lắm. Sau khi biết được kế hoạch kinh người của Max, cùng với Vương đã biết mọi chuyện xảy ra bên này, lòng Hát Rốt rõ ràng có chút không yên, một vài vấn đề thậm chí là để Seracat trả lời thay. Roland ngược lại có thể đại khái đoán được cảm nhận của đối phương, bất kể như thế nào, Chúa Tể Bầu Trời đều không hy vọng triệt để xích mích với Vương trước khi lấy được chứng cứ xác thật. Hiện tại đột nhiên phát hiện Vương đã biết được tất cả chúng nó đã làm, tương đương với mình không còn đường lui nữa. Chuyện này đối với Hát Rốt luôn cẩn thận trong mọi chuyện mà nói, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm lý lo được lo mất. Dưới so sánh, Silen thì phải trấn định hơn nhiều, giống như chỉ cần Van Kri không có việc gì, những biến cố khác đều không có quan hệ gì với nó vậy. Phương án xử lý ma quỷ còn lại trong thần của thần rất nhanh đã được xác định. Roland không có khả năng đồng ý cho chúng nó thành lập tuyến tiếp viện Redmit dọc theo biên cảnh của bốn vương quốc lớn, hai đại quân cũng không quá để ý sống chết của thể yếu kém, vì vậy mấy trăm ngàn vô ma làm việc cực nhọc sẽ tiếp tục lưu lại trong đảo mới, gánh vác kế hoạch kiến thiết phía sau, hơn ngàn mác demon thì tiến vào trạng thái hôn mê, để tiết kiệm Redmit tiêu hao, chờ sau này có cơ hội thích hợp thì lại tiến hành di chuyển. Tháp bút lúc này đã tiến vào trạng thái điêu vong không thể nghịch chuyển, chỉ có hồ sương có thể cung cấp phù du tiếp tế nhất định, đồng thời sẽ dần dần bị khô cạn mất. Đối với ma quỷ cực độ ý lại Redmit mà nói, nơi đây đã trở thành một hòn đảo biệt lập. Vì vậy sau khi hiệp trợ rời đi hết Mother of Sao, Hát Rốt cũng sẽ mang Silen trở về thành phố Sky để cướp đoạt quyền khống chế bộ đội còn thừa. Nếu hành động của mình đã bị Vương biết được, như vậy trong tay có thêm nhiều lực lượng cũng không phải chuyện xấu. Nhìn từ thái độ của đối phương, nó hình như cũng không muốn đối kháng chính diện với Vương, Roland cũng không có ý xưởng cầu, dù sao đến trước trận chiến lại đột nhiên đổi ý, ngược lại dễ dàng gây thành đại họa. Cuối cùng mới là Mas Nasape. Lần này không riêng gì Celine và Eleanor, ngay cả ý kiến của hai đại quân cũng nhất trí bất ngờ, đó chính là đối phương phải chết. Dựa theo lời Hát Rốt nói, cho dù nó thật sự tiến hóa đến tình trạng không gì không thể, vậy cũng không liên quan tới tộc quan. Nó lựa chọn đường chỉ vì mình mà tồn tại, một khi nó thành công, tộc quần trên danh nghĩa, hoặc có lẽ là sẽ triệt để biến thành một giống khác. Vấn đề là bây giờ nó có thể thông qua lưới, tùy ý thay đổi thân thể, ta phải làm như thế nào để triệt để tiêu diệt nó? Roland đưa ra vấn đề mấu chốt. Đến khi kế hoạch của nó đại thành, điểm ấy quả thực rất khó thực hiện, có điều bây giờ còn chưa đạt tới cái mức ấy. Celine chuyển lời nói của Eleanor, trước khi không chặt đứt liên tiếp, ta có thể cảm nhận được các cường độ các tiết điểm có sự sai lệch bé nhỏ, mà có thể so sánh với thần của thần, cũng chỉ có một hai điểm. Phù thủy cổ giống cái này nói không sai. Sau khi bị rất nhiều phù thủy thần phạt đồng thời trừng mắt, Hát Rốt rất nhanh sửa lại, chung quy là Nasapel lén là mọi chuyện sau lưng Vương, khả năng có cơ hội cải tạo Mother of Sao của mỗi một thành phố với trình độ tương đương là không lớn. Mà tiết điểm chưa được cải tạo đầy đủ, rất có thể không cách nào hoàn chỉnh truyền lại ý thức. Huống hồ tháp bớt không thể di động đều sẽ bị Sky Sirim lần lượt phá hủy, vì vậy nơi nó đi thực tế cũng không nhiều lắm. Hiện nay ta đoán Max rất có thể là ở trong Vương Thành. Thật đúng là phong cách của Hát Rốt. Trong lòng Roland thầm nghĩ, muốn tiêu diệt Nasapel, phải phá hủy Vương Thành, mà trong Vương Thành ngoại trừ Max ra, Vương cũng ở trong đó. Mặc dù nó bày tỏ thái độ không muốn xung đột chính diện với Vương, lại ở trong đề nghị này đẩy Vương lên tới mục tiêu. Chẳng qua phương án này cũng rất được lòng Roland. Hắn không muốn trong lãnh địa của mình lại còn xảy ra nguy cơ thần của thần rơi xuống một lần nào nữa. Trước khi kẻ địch liều mạng phản kích, đánh Vương Thành chạy tới rơi xuống bình nguyên màu mỡ, không thể nghi ngờ là cách làm hạ độ mạo hiểm tới mức thấp nhất. Quan trọng hơn là, Eleanor xuất hiện không thể nghi ngờ sẽ gia tăng tính khả thi của phương án lên thật cao. Một khi hắn có thể thu được một hòn đảo nổi, là có thể chủ động rút ngắn hành trình của bộ đội Ariane Nagai, điểm ấy đối với hạng mục máy bay ném bom hạng nặng rất là quan trọng. Chỗ khó lớn nhất của công trình chính là nằm ở chỗ nghiên cứu chế tạo động cơ công suất lớn mới tinh, dựa theo phương án cục thiết kế Grayford cho ra, từ chế tạo, lắp ráp đến bay thử chí ít cần khoảng một năm, nhưng có nền tảng di động trên không trung, đổi động cơ chủ yếu thành máy piston 14 ống trên số hiệu Phoenix cũng có thể miễn cưỡng dùng được. Kể từ đó, hạng mục máy bay ném bom chính thức cho ra thành quả đã trong tầm tay. Hêm, khu vực thánh thành cũ. Cảm nhận của Marvin trong vòng hơn một tháng qua hoàn toàn có thể dùng thay đổi rất nhanh để hình dung. Ngay từ khi đại quân Chúa Tể Bầu Trời đưa hắn vào thần của thần, hắn đã hạ quyết tâm, cho dù như thế nào đều phải ôm chặt bắp đùi này, kiểu gì cũng không buông tay. Cái gì hỏa khí, cái gì chim sách, ở trước mặt một tòa thành thị có thể bay căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây mới là thần tích có thể khiến người ta quỳ bái. Kế tiếp hắn cũng quét sạch thế suy tàn lúc trước, cố gắng hết sức cho thấy giá trị của mình, làm việc trong tổ chức dân thuộc địa, tu sửa trạm tiếp liệu trên không không chừa lại sức, đồng thời còn nhiều lần được chúa tể bầu trời ca ngợi. Cảnh này khiến địa vị của hắn ở trong rất nhiều quý tộc càng vững chắc, nghiễm nhiên có hướng đứng đầu mọi người. Chẳng qua một bức thư đưa tới từ Bắc Địa phá vỡ cuộc sống yên ổn của Ma Viên. Hắn không nghĩ tới, chúa tể bầu trời lại cực kỳ coi trọng trang giấy nhìn như hoang đường ấy, chuyện làm đầu tiên sau khi biến mất mấy tuần, chính là để cho bọn họ lập tức đi chân núi Hem và vương quốc Everwinter, đợi thư tín cùng loại. Còn về người gửi thư là ai, bao lâu là có thể đưa đến, thậm chí địa điểm nhận thư cụ thể ở đâu đều hoàn toàn không biết. Thành thật mà nói, trong lòng Ma Viên vô cùng không muốn rời khỏi thần của thần, dù cho nơi đây khắp nơi đều là ma quỷ, nhưng đó cũng là ma quỷ sẽ không cướp đoạt địa vị và quyền lực của hắn. Chỉ có điều mệnh lệnh của đại quân khó có thể vi phạm, cuối cùng hắn vẫn chọn chân núi Hem, không vì cái gì khác, chỉ là vì thánh thành của cách thần của thần gần hơn. Lúc này biên cảnh bắc bộ của bốn vương quốc lớn đều đã bị rét mít bao trùm, người gây phót hình như cũng vì chống đỡ ma quỷ mà mệt mỏi, hắn ở phía dưới ngược lại sống như là công tước, thuộc hạ không chỉ có rất nhiều dân thuộc địa, còn có một số quý tộc đi theo. Nhưng đợi một bức mật thư chẳng biết sẽ được đưa tới từ lúc nào thật là khiến lòng người có chút lo nghĩ, Ma Viên vì có thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, không tiếc mạo hiểm phiêu lưu dân thuộc địa chạy trốn, làm lớn khu vực hoạt động của bọn họ. Trong thời gian này xuất hiện mấy lần sự kiện bí mật chạy trốn, hắn cũng treo cổ không ít người nhằm cảnh báo, đồng thời ưng thuận trọng thưởng đối với người có manh mối, nhưng vẫn luôn không nhận được bức thư ấy. Nếu như nói mấy chuyện trên đều là vấn đề vận khí, vậy sự tiến triển của tình hình sau đó lại hoàn toàn vượt qua Ma Viên dự liệu. Thần của thần đột nhiên lên cao, tiếp đó một đường hướng đông, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Điều này làm cho công tước cảm nhận được sự khủng hoảng cực đại, vốn tòa thành thần tích trôi ở sau lưng chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, không có nó cuộc sống của hắn có thể nói là ăn ngủ không yên. Bết bát hơn là, chúa tể bầu trời không còn lộ mặt lần nào nữa, thật giống như đã hoàn toàn quên chuyện mật thư này rồi. Cũng không lâu lắm, hắn lại nghe được tin lục địa trên không bị người Greyfork đánh rơi. Thành thật mà nói, trong đầu Ma Viên không tin loại chuyện hoang đường này. Đây chính là một ngọn núi di chuyển với phạm vi hơn 10 dặm, nếu người Greyfork phải có năng lực sang bằng ngọn núi, làm sao Paris chờ tới bây giờ thì mới dùng đến. Đáng tiếc cũng không phải là tất cả mọi người đều thông minh giống như hắn. Trong lúc nhất thời lòng người lưu động, hắn phát hiện mình có chút không khống chế được quý tộc khác. Bên phía chúa tể bầu trời vẫn không có chút tin tức nào càng làm trầm trọng thêm hiện tượng này. Tâm tình của hắn trở nên càng ngày càng không xong, ngoại trừ mượn rượu và gái để tiêu tan buồn ra, hầu như cái gì hắn cũng không muốn làm, thời gian gần như quay trở lại lúc ở đế đô Everwinter thời quá khứ. Xác, xác. Khi một chai rượu nho bị rót hết, Ma Viên lớn tiếng kêu tên lão quản gia. Đại nhân, ngài có gì phân phó? Quản gia nhanh chóng đẩy ra cửa phòng của hắn. Buổi tối sẽ tìm vài cái cô nương tới, muốn trẻ tuổi xinh đẹp. Hắn lớn miệng hét lên. Nhưng mà, ngài hôm qua mới mệnh lệnh cho bọn họ. Đó là chuyện ngày hôm qua. Ta là công tước, đây là quyền lực của ta, hiểu chưa? Bọn họ nên vì ta kính dâng tất cả. Vâng. Ta hiểu được. Lão quản gia cúi đầu nói. Được rồi, người phái đi ra ngoài. Có tin tức mới gì không? Ma Viên không tin mấy lời nói vô căn cứ trên đường phố, không có nghĩa là chính hắn sẽ không đi nghiệm chứng. Trên thực tế, lúc thần của thần rời khỏi cao nguyên Hem, hắn đã phái vài đội nhân mã theo dõi mục tiêu, nỗ lực tìm hiểu rõ xem nó đến cùng muốn đi đâu. Chỉ là hiệu suất làm việc của những người này thực sự có hơi thấp, đến ngày hôm qua còn chưa có mấy người trở về. Lão quản gia lắc đầu, hiện nay chỉ biết là dọc theo đường đi Greyfork cũng không xảy ra giao chiến với thần của thần, khả năng lại hai ngày nữa, sẽ có tin tức xác thật truyền đến thôi. Đám lười biếng ngu xuẩn này, Ma Viên hùng hùng hổ hổ mở một chai rượu mới. Được rồi, người đi xuống đi. Vậy thì đợi thêm hai ngày nữa vậy. Red Mid đang tiêu tán, chưa biết chừng một ngày nào đó người Greyfork sẽ ngóc đầu trở lại, hắn cũng phải cân nhắc cho mình một đường lui. Cho dù hắn không ở nơi này, thì cũng không vi phạm mệnh lệnh của chúa tể bầu trời, ai lấy được thư mà chẳng phải là lấy, cùng lắm công lao ít đi một chút mà thôi. Đương nhiên, vương quốc Everwinter cũng không phải là nơi hắn muốn đi, nơi đó đã được chứng minh qua, căn bản không thể chống đỡ được sự tiến công của người Greyfork. Ma Viên nghe được từ ma quỷ cấp cao khác, một tòa thần của thần mới đang bay về phía bên này, hơn nữa vẫn là thành thị nơi vương của ma quỷ ở, làm đường lui hiển nhiên là thích hợp vô cùng. Chỉ cần tiến lên dọc theo con đường bộ phận ma quỷ dời đi lúc trước, không khó lắm để tìm được nó. Đến lúc đó, hắn chỉ cần mang quý tộc trung thành nhất rời đi. Màn đêm nhanh chóng phủ xuống, cô nương Ma Viên muốn lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho hắn không khỏi tức giận. Xem ra lão quản gia của mình cũng bắt đầu không dùng được nữa. Lại nhẫn nại đợi thêm nửa canh giờ, khi ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, lời trách mắng đã vọt tới cổ họng Ma Viên. Nhưng mà người mở cửa phòng ra cũng không phải lão quản gia, mà là một đám dân thuộc địa bẩn thỉu. Bọn họ có người nắm quốc, có người giơ đòn gánh, trông hoàn toàn như là một đám ô hợp. Công tước không dám tin nhìn bọn họ dũng mãnh vào trong phòng, giảm lên thảm trải lông tơ trong phòng ngủ đầy dấu bùn. Vừa nghĩ tới dinh thự của mình lại bị một đám tiện chủng như vậy giẫm đạp, hắn không khỏi thét to, "Vệ binh, vệ binh!" Chẳng qua Ma Viên cũng không nghe được câu trả lời. Cắt đứt hắn là một cái đầu người dính máu, chính là lão quản gia sát. Cảm giác say trong Ma Viên nháy mắt tỉnh hơn nữa. Các ngươi muốn làm gì? Mọi người đã chịu đủ ức hiếp của ngươi rồi, Ma Viên thay. Ngươi dẫn đầu hô, vì mệnh lệnh đáng chết kia của ngươi, rất nhiều người đều sống sờ sờ mệt chết trong mỏ đá, ngươi cũng không nghe không hỏi, ngay cả tiền công nên cho đều khấu trừ. Bọn ta không phải tôi tớ của ngươi, càng không phải là nô gia hà ngươi. Quý tộc cũng chẳng tài trí hơn bình dân là bao, người Greyford nói không sai. Ban ngày vì quái vật liều mạng công tác, buổi tối còn phải đưa thê nữ, người mới thật sự là ma quỷ. Hiện tại thúc thủ theo bọn ta đi Greyford, nếu không ngươi đừng mong đi ra khỏi gian phòng này. Chết tiệt, Ma Viên căm hận nghĩ, bọn người kia đã bị tư tưởng của người Greyford ăn mòn. Sớm biết như vậy, hắn không nên thả bọn họ ra khỏi thánh thành của tìm hiểu tin tức. Ta là công tước, các ngươi ai dám động đến ta? Hắn vừa lớn tiếng cảnh cáo, vừa rút ra trường kiếm bên cạnh bàn. So với vũ khí trong tay đối phương, thanh gươm NA có vẻ sắc bén không ai bằng. Nếu bọn họ có thể xông đến nơi đây không chút dấu hiệu nào, hiển nhiên thủ vệ và tôi tớ đều đã phản bội hắn. Hắn phải xông ra nơi đây, liên lạc với quý tộc khác, lại tập trung kỵ sĩ tiêu diệt đám bạo dân này. Danh hiệu công trước trong chốc lát trấn trụ mọi người. Hắn cũng không phải là loại người khơi khơi như lão quản gia, gia tộc Pai thống trị lâu đài Snow Repletin đã rất nhiều đời, đối với bình dân Everwinter mà nói, thân phận của hắn cao không thể chạm. Ma Viên cũng đúng là nhìn đúng điểm ấy, mới tận lực bày ra tư thế cao cao tại thượng. Hắn còn không tin thật sự có tên tiện chủng nào dám động thủ làm hắn tổn thương. Bỗng nhiên, một tảng đá ném ra từ chỗ tối, đập lên mặt của hắn. Đau nhức trong nháy mắt khiến Ma Viên cương người tại chỗ. Bọn họ thế mà dám làm vậy thật. Một lão nhân tóc bạc hoa râm vọt ra từ đoàn người, kêu khóc đánh về phía hắn. Ma quỷ, ngươi trả con gái cho ta. Ma Viên vô thức giơ lên kiếm, đâm thủng lồng ngực của đối phương. Chờ sau khi hắn phản ứng lại, đoàn người đã ầm ầm xông tới. Cái chết của lão giả như một điểm phát tiết, tâm tình kìm nén đã lâu của đám đông được thả ra ngoài. Cái quất, đòn gánh nện trên người Ma Viên như mưa rơi, hắn giống như nghe được tiếng xương mình vỡ vụn. Đám tiện dân các ngươi, mau dừng tay. Không, dừng lại. Đừng, đừng đánh. Khụ khụ, cầu xin các ngươi. Thanh âm dần dần thấp xuống. Cho tới khi công tước biến thành một bãi bùn nhão, mọi người mới ngừng tay lại. Chúng ta giết một tên quý tộc, có người rung giọng nói. Thì tính sao, vua Greyford không thừa nhận quý tộc, huống hồ hắn còn từng là địch với Greyford. Quý tộc Everwinter khác mà biết thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ có ngựa có khôi giáp, nếu như đuổi theo. Dù sao đều đã đến bước này, còn làm gì được nữa? Người dẫn đầu nhìn một vòng xung quanh nói, chịu lấn ép cũng không chỉ có chúng ta, thừa dịp bây giờ ma quỷ không ở, không bằng liều mạng với bọn họ. Tên còn lại thấp giọng nói. Liều mạng với bọn họ. Liều mạng với bọn họ, sau đó đi Greyford. Chỉ trong chốc lát, âm thanh này đã truyền ra, hóa thành khẩu hiệu đều nhịp, như dòng nước lũ tuôn ra mặt đất đen nhánh ngoài phòng. Hai thái độ và quan niệm của đại quân ma quỷ thay đổi không chỉ mang tới một tòa thần của thần hóa thành hải đảo. Trừ chân núi Hêm lặng lẽ dấy lên đốm lửa ấy ra, thế tiến công của quân tuyến Tây cũng bởi vì đầu nguồn Redmix không còn tồn tại mà toàn diện đình chỉ. Mặc dù vẫn còn sót lại một số quái thú hoạt động ở vùng đất dãy núi tuyệt cảnh, có điều khi ma lực hao hết, chúng nó cũng sẽ vĩnh cửu rơi vào yên lặng. Cảnh này khiến áp lực của đệ nhất quân bố trí phòng vệ khắp nơi chợt giảm, núi cây cũng sẽ không phải mà chắn sinh tử phía bắc nhất định phải đảm bảo. Trong một tuần sau đó, không ít đội lục tục từ tiền tuyến rút về, ngược lại trợ giúp chiến trường phía tây Neverwind, cục diện vốn là trứng chọi đá khắp nơi lập tức trơn tru. Đại lượng lực lượng quân đội trở về tiếp viện khiến thế công thủ tây cảnh trong nháy mắt đảo ngược. Bộ đội xe tăng mới thành lập trên mặt đất đấu đá lung tung trong bầy tà thú, tiến hành ngăn chặn quái vật lưỡi dao ẩn thân giống như si vũng, mà khi bầy tà thú tụ tập với số lượng lớn, thì sẽ gặp bị Arian Nagai trọng điểm đả kích. Từng lô cốt tiết điểm đường sắt từng bị bất đắc dĩ buông tha dần dần bị đoạt trở về, mà thi thể của giả thú biến dị chết dưới súng pháo gần như ở khắp mọi nơi. Nếu như không phải tốc độ chúng nó hủ hóa thành nước đen có chút khả quan, sợ rằng toàn bộ khu khai thác đều sẽ bị hài cốt mùi hôi tận trời chất đầy. Tuy theo lời Van Quy nói, tà thú cũng chỉ là sân tiến hóa của Sky. Sirim, tác dụng đối với cục diện chiến đấu cực kỳ hữu hạn, nguy hiểm chân chính còn ở phía cuối, nhưng thế cục một lần nữa ổn định lại không thể nghi ngờ rất là trọng yếu với thành Neverwind. Nếu phòng tuyến của ma quỷ toàn diện thất thủ, Sky. Sirim tiến lên Daningrim với quy mô lớn đã là kết quả tất nhiên, như vậy thì càng cần để nhất quân tập trung lực lượng vào một điểm, mà không phải là phân tán ra, hai đầu chiến đấu. Roland thở phào một hơi, đồng thời cũng bắt đầu cứu viện Eleno. Mặc dù tháp bớt, cũng chính là hạng mục công việc cấy ghép tháp bút vẫn luôn do Mas phụ trách, có điều qua nhiều năm như thế, ba đại quân hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có nghe nói. Phân đoạn trung tâm đương nhiên là cải tạo cho Motor of Sound, khiến cho nó có thể nối liền thành một thể với mạch khoáng mới. Kỹ thuật này chỉ có Max và tên thăng cấp cao đi theo nó biết được, nhưng thân thể Eleno lấy được hoàn toàn là một thành phẩm, vì vậy đây vừa may là bộ phận có thể trực tiếp nhảy qua. Thứ hai, Motor of Sound phải đủ cường tráng mới có thể khôi phục hoạt tính sau khi cấy ghép. Điểm này cũng rất dễ hiểu thôi, cấy ghép đối với cơ thể mẹ không khác nào thương gân động cốt, giống như là cây cối. Bây giờ đổi đối tượng thành Eleno, việc hắn có thể làm cũng chỉ có tin tưởng đối phương mà thôi. Cuối cùng mới là toàn bộ hành trình Motor of Sound không được rời khỏi Redmix. Nói cách khác, trước khi tháp bút bắt đầu chuyển hóa Redmix lại, nó phải ở trong hoàn cảnh sương mù sung túc. Đối với cả trận cứu viện mà nói, lúc này mới là điểm khó khăn nhất. May mắn thay, Hagrod sẽ cùng tham dự vào trong hành động này. Cửa xoắn của nó có ý nghĩa thế nào đối với hậu cần không cần nói cũng biết, ở trường hợp như vậy hoàn toàn có thể phát huy ra hiệu quả vượt quá lẽ thường. Thiết lập sẵn phương án xong, trước hết vào cuộc chính là bộ công nghiệp. Muốn vớt Eleno không còn cách nào nhúc nhích ra khỏi hồ sương, thứ cần thăm dò đầu tiên là vị trí hiện tại của nàng. Bên trong thần của thần là cấm khu phù thủy không cách nào đặt chân đến được, áo lặng do Jeff phát minh lại lấy được tác dụng kỳ lạ không tưởng tượng được. Thông qua truy tìm, hơn 10 nhóm người sen mặc áo lặng dọc theo thân tháp nhiều lần thâm nhập hồ sương, cuối cùng ở chiều sâu 150m xác định phương vị của Eleno, người dẫn đầu của họ là một nam tử tên là Jimbadi. Kế tiếp là dựa vào nhân lực dần dần tróc cơ thể mẹ ra khỏi tháp bút, cùng sử dụng dây thừng trói chặt nó lại. Dưới tình huống bình thường sức mạnh của Motor of Sound có thể so với vật dẫn, lại liên tiếp chặt chẽ với đáy tháp, khó có thể chia lìa. Mà tháp bút điêu vong lại làm cho cử động này trở nên khả thi, coi như bọn họ không áp dụng cách nào, thân tháp cũng sẽ dần dần sụp đổ, cuối cùng hóa thành đá vụn vỡ ra. Khi cơ thể mẹ được nhấc lên tới độ cao ngang với mặt hồ, chúa tể bầu trời lại từ phía dưới mở ra cửa xoắn, truyền Eleno vào một chiếc rương sắt đặc chế. Được đặt vào đấy cùng nàng, tự nhiên còn có đại lượng Redmix. Sau khi hoàn thành bước này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chuyện kế tiếp thì đơn giản hơn rất nhiều. Đội ngũ xe tải hơi nước do Ferina phụ trách đảm nhiệm chức trách vận chuyên ren, trên xe chuyên chở rương sắt và số lượng lớn hộp chứa xương. Chúng nó vừa là chất dinh dưỡng mà Motor of Sound cần, cũng là tiếp tế dọc đường cho chúa tể bầu trời. Đi qua liên tiếp cửa xoắn, trong vòng nửa ngày ngắn ngủi đoàn xe đã từ quận Cibrere tới thành Neverwind. Nếu như không phải Hagrod cố ý phải rời đi, Roland còn rất muốn phong cho nó chức đại đội trưởng vận chuyển nữa. Dưới ánh nhìn trông đợi chăm chú của tất cả phù thủy thần phạt, rương sắt bị Frank nút vào, đưa vào tầng dưới chót hầm mỏ núi Noxlot. Đây cũng đại biểu cho toàn bộ hành động cứu viện đã kết thúc. Dưới sự sắp xếp của sảnh hành chính trung ương, trước sau điều động nhiều bộ môn và gần 10.000 người, thậm chí là nhiều chủng tộc, hoàn thành công cuộc vận chuyển đường dây nóng vượt qua hơn nửa Greyfort. Đến tận đây chuyện Roland có thể làm chỉ còn mỗi chờ đợi. Hầm mỏ Noxlot, khu vực mạch khoáng đá thần. Pasha cuốn lên một lon Redmix, cẩn thận tưới lên phần gốc của một con quái vật xấu xí. Nó tự như một đống bùn nhão mọc đầy vòi, trên đỉnh đầu có hai hàng mắt kép đối xứng, hình thể lớn chừng ba vật dẫn trung khu. Dù cho không sử dụng ma thạch cân bằng, cũng có thể cảm nhận được ma lực mạnh mẽ tích lũy ẩn chứa trong cơ thể quái vật. Loại ma quỷ được xưng là Motor of Sound này chính là mấu chốt để thúc đẩy cột đá thần phạt biến thành tháp Redmix, nghe nói chỉ khi ma lực trên thế gian đạt đến đỉnh núi, cũng chính là lúc trận chiến thần ý mở ra thì nó mới có thể sinh ra. Vì vậy trước khi chưa nhận được kỹ thuật cấy ghép, trong năm tháng dài đằng đẵng trước khi Hồng Nguyệt phủ xuống, ma quỷ đều chỉ có thể lẳng lặng chờ cơ hội buông xuống. Giả sử ở thời kỳ hội liên hợp, nếu Pasha có cơ hội giết chết một con cơ thể mẹ, cho dù bỏ qua tính mệnh cũng sẽ không tiếc, có điều bây giờ nàng lại giống như chăm sóc đứa con, cẩn thận kiên nhẫn chiếu cố con Motor of Sound ấy, loại tương phản này ngay cả chính nàng đều cảm thấy có chút vi diệu. Người quả nhiên ở chỗ này. Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc, tình huống của nàng như thế nào? Pasha quay đầu điểm chủ tu, tạm thời còn không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào, thưa bệ hạ. Người tới chính là Roland. Trừ phù thủy cổ may mắn còn sống sót ra, hắn xem như là người đến thăm Eleno chuyên cần nhất. Xem ra di chuyển quả nhiên là một chuyện thương gân động cốt chuyện. Roland khẽ thở dài. Nhưng ta nghe Celine nói, Eleno đại nhân đã ưng thuận một lời hứa rồi. Trong giọng Pasha ngược lại không có quá nhiều uể oải, theo ta được biết, nàng rất ít khi hứa, chẳng qua một khi đã hứa rồi, thì nhất định sẽ làm theo. Hy vọng như vậy Roland hơi hơi gật đầu. Hai người sóng vai đứng nhìn một lát, Pasha phá vỡ im lặng, cảm ơn ngài, bệ hạ. người đã cảm ơn rất nhiều lần. Hắn hơi có chút bất đắc dĩ nói, từ khi các phù thủy cổ biết được tin Tam Tịch và đồng bạn dấn thân vào vật dẫn trung khu còn sống, phản ứng hầu như có thể dùng từ sôi trào để hình dung, hắn cũng thu được sự cảm kích đồng thuận của mọi người. Chẳng qua hình như Pasha cũng không thỏa mãn với một lần cảm tạ, hầu như mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ nói như thế. Eleanor đối với Greyford có công lao cực đại, ta cứu nàng cũng chỉ là trách nhiệm thuộc bổn phận. Cũng không phải chỉ mỗi việc này, mà là ngài vì mọi người làm tất cả. Cho dù ta nói bao nhiêu lần cảm ơn, đều không thể biểu đạt phần cảm kích này, cho nên... ngài hãy để ta nói thêm mấy lần đi. Loại ngôn ngữ mang theo biến hóa tâm trạng ấy rất khó nghe được từ trong miệng Pasha, ngay cả Roland cũng không khỏi giật mình trong chốc lát. Hắn nghiêng đầu nhìn Pasha, hình như muốn từ cái vòi lẳng lặng rủ xuống nhìn ra được vẻ mặt của đối phương vào lúc này. Không nghĩ tới vừa nhìn tim của hắn đã đập chậm nửa nhịp, suýt chút nữa thì kêu lên sợ hãi. Chỉ thấy hàng con mắt cân đối trên cơ thể mẹ chẳng biết từ lúc nào đã mở ra toàn bộ, đang lẳng lặng đánh giá hai người. Ngươi đều mấy trăm tuổi rồi, lời nói bốc đồng như vậy thật là khiến người ta kinh ngạc, một giọng nói mới theo đó xuất hiện ở trong đầu. Toàn thân Pasha rung lên, tiếp lấy dùng chủ tu bưng bít khuôn mặt, đại nhân Eleanor. A, là ta. Pasha lập tức dựng thẳng chủ tu, vụt một tiếng kéo mình lên đỉnh, sau đó biến mất ở trong hầm mỏ. À, trước đó nàng vẫn luôn muốn là người đầu tiên nói chuyện với người kia mà Roland co quắp nhếch miệng, có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm, nói đi nói lại, người cứ như vậy đã tỉnh. Nếu không, còn phải tỉnh như thế nào? Điện thiểm lôi minh, long trời lở đất sao? Eleanor ngáp một cái, đó là phong cách của Akalik, không phải của ta. Roland mất một lúc mới nói tiếp được, được rồi, người không có việc gì là được. Nếu trách nhiệm của ta đã hoàn thành, như vậy kế tiếp thì nhìn. Ta cũng đã hoàn thành rồi. Eleanor lại dương dương tự đắc nói. À, gì cơ? Quá trình cấy ghép quả thực rất khó nhịn, có điều một mình ta chịu khổ là được, cũng không trở ngại những người khác suy nghĩ. Giọng nói của nàng tràn đầy đương nhiên, phân tích về trung tâm ma lực đã kết thúc, tuy rằng xây dựng một nơi tạm thời tương tự còn chưa làm được, nhưng dùng cái có sẵn lại không phiền phức lắm. Nói cách khác, đảo trên không ngươi muốn, lúc nào cũng đều có thể bay lên. Nói đến đây Eleanor dừng một chút, trong giọng nói có thêm một chút chế nhạo, nếu không, ngay bây giờ thì sao? Xem ra miêu tả bình dị gần gũi của mấy người Selin về Eleanor thật đúng là không sai. Đổi thành dáng vẻ của Akalik, Roland rất khó tưởng tượng ra vị thủ lĩnh siêu phàm toàn thân tản ra hơi thở hàn băng kia sẽ nói lời như vậy. Không không, ta tin ngươi mà. Hắn khoát tay lia lịa, bây giờ trên núi Noslop còn gắn với khu công nghiệp lớn, đột nhiên bay lên tuyệt đối sẽ là một tai nạn. Ngươi dù gì cũng phải đợi đến khi ta kích hoạt dụng cụ trung tâm rồi hẳn tin tưởng chứ. Eleanor hơi có chút đáng tiếc nói. Nghe khẩu khí của nàng, hình như không thể làm chuyện chứng minh năng lực của mình là một việc vô cùng đáng tiếc ấy. Roland hơi hiểu được đại khái tính tình của vị tam tịch này. Nàng tự nhận không phải là một người lãnh đạo hợp cách cũng không có nghĩa nàng bình thường không có gì lạ, nàng cũng có phương diện mà bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo. Có thể trở thành người trên siêu phàm, không ai không phải là người nổi bật. Đúng rồi. Ngươi đã tỉnh lại từ lúc nào? Đại khái một khắc trước. Cho nên từ vừa mới bắt đầu ngươi đã ở nghe trộm sao? Roland quán thầm nói. Vậy vì sao ngươi không nói cho chúng ta biết? Không ai quy định lúc rời giường nhất định phải chiêu cáo thiên hạ cả. Eleanor nói đúng tình hợp lý. Sau đó tại sao ngươi lại lên tiếng? Nếu không thì sao, ngươi vẫn còn muốn vãn bối của ta mất mặt đến mức gì nữa? Hai hàng con mắt trên đỉnh đầu nàng đồng thời trợn trắng, loại trợn trắng mắt quy mô lớn ấy rất có cảm giác nguy nga. Rõ ràng ngươi đột nhiên tỉnh lại mới càng khiến người ta xấu hổ đấy chứ. Thấy Roland không nói, Eleanor mới thông thả đổi đề tài, thành thật mà nói, hiện nay ta đối với ngươi coi như là thỏa mãn. Vì sao? Hắn phát hiện mình có chút không theo kịp nhịp điệu của đối phương. Bởi vì nơi này không có dấu vết bị khai thác qua. Eleanor trả lời, bây giờ khu vực này đã cùng ta nối liền thành một thể, ta có thể cảm thụ được, những cột đá thần thạch ấy cơ bản là hoàn hảo, cũng chứng minh rằng ngươi không có ý đồ gì với chúng nó. Ý của nàng là chỉ mình không khai thác thần thạch, từ đó không có ý khống chế phù thủy. Roland lượn một vòng mới hiểu rõ được ý trong lời nói của đối phương. Selin hẳn là đã nói cho ngươi chuyện có liên quan tới liên minh phù thủy, lẽ nào ngươi cũng không tin nàng? Dĩ nhiên không phải. Chỉ là ngươi rất dễ dàng bị biểu hiện giả dối được xây dựng nên lừa gạt, đặc biệt quốc vương có quyền lực vô hạn, ngụy trang cũng không tính việc khó. Eleanor đều đâu vào đấy nói, coi như ngươi bây giờ như vậy, cũng không có nghĩa là về sau ngươi cũng như vậy. Phòng ngừa chu đáo là việc lãnh đạo nào đều sẽ xem xét. Nếu như tâm tư ngươi có nghi ngờ đề phòng, thì không có khả năng không có ý với vùng khoáng khu thần thạch này. Âm thầm an bài khai thác, tích trữ, Dự phòng sau này thế lực phù thủy kiêu ngạo và không thể khống chế được nữa, mặt ngoài lại duy trì bộ dạng thân thiện, đây không phải là tình huống thường có ở quá khứ sao? Roland khẽ thở dài, đó là bởi vì quá nhiều người coi phù thủy như ngoại tộc, nhưng ở trong mắt ta, các nàng cũng chỉ là nhân loại có ưu thế đặc biệt ở một số phương diện mà thôi. Dù cho phù thủy chiếm giữ toàn bộ cấp cao của vương quốc cũng không sao sao. Chuyện ngươi chân chính muốn hỏi là chủ trương của Akalik đi. Roland dứt khoát nói, chỉ cần nhân loại có thể kéo dài, phù thủy sẽ nhất định có thể trở lại đỉnh phong. Các nàng thậm chí ngay cả cái này đều nói cho ngươi biết. Eleanor lần đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc. Cái đó ngược lại không có, đó là do ta thấy được từ trong ấn phù thời gian. Vẻ mặt Roland thản nhiên, thật ra Akalik cũng mắc phải sai lầm tương tự, chỉ cần đổi phù thủy thành nhân loại, những lời này không phải là đang nói một chuyện đương nhiên sao? Giả sử người ưu tú không thể dẫn dắt tộc quần, vậy thì tộc quần ấy đã được định trước là không có tương lai. Đồng dạng, nếu người cấp trên không hề vì toàn tộc mưu cầu quyền lợi, sớm muộn gì cũng không còn cách nào duy trì tiếp. Ngẫu nhiên thức tỉnh, không cách nào kế thừa, ma lực nói theo một ý nghĩa nào đó chính là một loại tài năng đặc thù, cũng sẽ không khiến thiên phú tách ra từ trong đám này. Chân chính đáng giá cảnh giác là lựa chọn con người, chỉ riêng truyền thừa, như vậy giữa mâu thuẫn hai người sẽ rất khó bị trừ khử theo thời gian. Người Eleanor nhìn hắn một lát, đại khái là muốn từ trên nét mặt nhìn ra suy nghĩ chân chính trong lòng hắn, chẳng qua sau một lát, nàng vẫn từ bỏ ý định ấy, ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? Đầu tiên tiến hành cải tạo quy mô lớn với núi Noxlop, khiến nó biến thành một cứ điểm không trung thích hợp. Đây cũng là nguyên nhân Roland không để đối phương lập tức nâng đảo trên không lên, bất kể là chủ động tiến công thần của thần mới, hay là lao tới khu vực không đáy, đều cần lấy vật tư dự trữ thật dày làm cơ sở. Một khi rời khỏi thành Neverwind, sẽ rất khó lại thu được tiếp tế. Ngươi có thể tính ra thể tích của hòn đảo nổi không? Cũng không hành vấn đề. Eleanor trừng mắt nhìn, bày tỏ đồng ý, trừ nhân tố số lượng dự trữ mạch khoáng ra, tháp Redmit cũng sẽ có tác dụng tăng phúc trong phạm vi có hiệu lực, cho nên dù ngươi muốn cho nó trở thành lớn như thần của thần cũng không làm được. Tháp Redmit đến cùng là mọc lên thế nào? Đối với điểm này, ta cũng tò mò như ngươi vậy, cho nên đã tốn chút thời gian để kiểm tra thân thể này một lần. Sau đó ta phát hiện, nó có thể biến cột thần thạch thành một bộ phận của cơ thể. Nói đơn giản, chính là ở trong tình huống bình thường thần thạch cũng sẽ không biểu hiện ra dấu hiệu sinh mệnh, nhưng sau khi kết hợp với cơ thể mẹ, nó sẽ bắt đầu tự mình mọc thêm. Đương nhiên, quá trình ấy sẽ cải biến bản chất của thần thạch, khiến cho cường độ giảm xuống, cũng sẽ không có năng lực cấm tiệt ma lực. Roland do dự trong chốc lát, người cũng có thể chế tạo Redmit sao? Vấn đề này khiến Eleanor thở dài một hơi, có thể. Trên thực tế, ta không chỉ nắm giữ các loại đặc tính của Mother of Sao, còn càng hiểu nhiều thêm về các loại. Ví dụ như phù du Redmit, nói từ mặt khác nó cũng là một loại ma quỷ, mà ma quỷ khác đều sinh ra với phương thức tương tự. Ý của ngươi chẳng lẽ là... Hắn kinh ngạc nói. Không sai, bất kể là Mark Demon, Hurt Red Demon, Lord of Hell đều là như vậy. Ta tìm được tin tức về bọn chúng trong cơ thể Mother of Sao. Chẳng qua muốn ấp được nhiều ma quỷ như vậy, còn thiếu mất một ít bộ phận then chốt. Mà cơ thể mẹ lắp vào bộ phận ấy được xưng là vương. Roland nhất thời cạn lời, tuy hắn biết ma quỷ không cần giao phối, nhưng không nghĩ tới lại lấy phương thức như vậy để duy trì kéo dài. Nói cách khác, ta cũng có khả năng biến thành vương ma quỷ. Rất châm chọc đúng không, một tam tịch phù thủy lại có một ngày có thể sinh sôi nảy nở ra ma quỷ. Eleanor nói đến đây trừng mắt liếc hắn một cái, cho nên nhớ kỹ lời ngươi đã nói, đừng làm cho ta đợi mãi ở chỗ này. Cái này cần quyết định bởi tiến bộ của kỹ thuật ma lực, mà không phải ta, Roland bất đắc dĩ thầm nghĩ. Có điều hắn nghĩ đến càng sâu xa hơn. Thông qua dời ý thức, Eleanor hầu như không hề trở ngại thu được toàn bộ tin tức về Mother of Sao, cái này giống như là học tập tri thức, hoàn toàn có thể coi là một loại truyền thừa theo nghĩa hẹp. Mà dựa theo khuynh hướng này, truyền thừa qua lại, xâm nhập, xúc tiến diễn biến trong các tộc quần khác nhau có thể nói là kết quả tất nhiên. Vì sao thần minh còn phải cần thêm hành động ấy, lợi dụng phương thức ngươi không chết thì ta tử vong như trận chiến thần ý và mảnh nhỏ truyền thừa để mạnh mẽ thúc đẩy quá trình này xảy ra. Thứ hai chính là bản thân ý thức. Cùng kỹ thuật trình độ thấp của thế giới này hình thành so sánh rõ ràng là tiếp xúc và dời đi ý thức là dễ dàng như vậy, thật giống như nó căn bản không tồn tại cánh cửa kỹ thuật gì vậy. Nếu như nói thần minh sở hữu năng lực như thế còn có thể miễn cưỡng nói cho qua, vì sao văn minh dưới nền đất, ma quỷ và nhân loại cũng có thể làm được điểm này? Phải biết rằng ở thế giới ban đầu của hắn, thứ cơ bản nhất như mô phỏng cảm giác vẫn còn chỉ dừng lại ở một khái niệm, chỉ tồn tại trong phim ảnh mà thôi. Hắn mơ hồ cảm thấy hai thứ này cũng không phải không có chút quan hệ nào. Sau khi trở lại từ khu mở Noxlop, Roland gọi tổng quản Barov và bộ trưởng bộ xây dựng Kang vào trong phòng làm việc. Ta cần sở hành chính mau chóng làm ra một phần kế hoạch cung ứng tài liệu luyện kim mới, đem trọng tâm cung cấp từ núi Noxlop phân tán đến địa phương khác. Bất kể là cứ điểm Epic vẫn là xích thủy thành đều được, điều duy nhất phải bảo đảm chính là số lượng không thể thiếu. Núi Noslop rất nhanh sẽ không thể lại tiến hành khai thác. Vẻ mặt hai người lập tức đại biến, sau khi liếc nhu, càng cúi đầu thật sâu, bà Rốt thì khó khăn hỏi, bệ hạ. Thế cục phương Bắc đã bết bát như thế sao? Phương Bắc. Roland hơi ngây ra một lát mới phản ứng được, đối phương đại khái cho rằng trên bình nguyên màu mỡ xuất hiện cường địch mới, ngay cả đệ nhất quân cũng không thể đối kháng. Vì vậy để bảo vệ thành thị, không thể không từ bỏ cả khu mỏ Noslop. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, quân đội còn chưa trụy lạc đến mức cần dựa vào thắng lợi nói dối để duy trì lòng người. Huống hồ ngươi phân công quản lý hậu cần, theo tiêu hao của vật tư chữa bệnh cũng có thể nhìn ra tình huống đại khái, sao lại hỏi ra lời như vậy? Ba Rốt vội vã lau mồ hôi trên trán, à ha ha. Ta chỉ là vì bệ hạ phòng ngừa chu đáo mà thôi. Thật ra ngay từ đầu ta cũng thấy kỳ quái, còn tưởng rằng là vị phù thủy nào phát hiện tình báo mới về Sky. Sirim, còn không kịp thông cáo sở hành chính nữa chứ. Đã như vậy, vì sao bệ hạ ngài phải từ bỏ khu mỏ Noslop? Càng cũng không khỏi hỏi. Bởi vì khu mỏ ấy chẳng mấy chốc sẽ bay. Roland nhún vai nói. Hai người lại lần nữa trầm mặt xuống, có điều lần này vẻ mặt bọn họ có chút cổ quái, thật giống như đang hoài nghi lỗ tai của mình vậy. Các ngươi không có nghe lầm, nó sẽ bay lên, trở thành một hòn đảo lơ lửng. Roland thú vị đánh giá hai người, nói đại khái chuyện của phù thủy cổ Eleno và thu được trung tâm ma lực một lần, còn nhớ rõ rương sắt trước đó khiến sở hành chính an bài trở về không, bên trong đúng là chứa trung khu của thần của thần. Chỉ có điều bởi vì cái ghép tồn tại phiêu lưu, chưa đến một khắc cuối cùng ai cũng không cách nào chắc chắn được kết quả, cho nên ta cũng không nói chi tiết trong đó nói cho các ngươi biết. Hiện tại các ngươi có thể biết được, kế hoạch rất thành công, không lâu sau thành Neverwind sắp có được một lãnh địa lơ lửng trên không trung. Ba Rốt trợn tròn mắt, nhất thời không thể liên kết được, càng cũng hưng phấn toàn thân phát run. Hắn dùng giọng nói không ngăn được cơn run hỏi, bệ hạ, hy vọng của ngài cũng không đơn giản chỉ là một cục đá lớn thôi chứ. Người nói không sai. Roland cũng không thừa nước đục thả câu, nó đúng là một chiếc chiến hạm trên không, một cứ điểm không ngã. Nó thỏa mãn được thứ đại lượng binh sĩ cần để xuất kích trong mấy tháng thậm chí là cả năm, vừa có thể chủ động công kích kẻ địch, bản thân cũng có năng lực phòng ngự nhất định. Ngươi dự tính cần bao lâu mới có thể cải tạo núi Noslop thành dạng này? Là một người xuất thân khoa học tự nhiên, hắn hoàn toàn có thể hiểu được sự hưng phấn của Kang, bất kỳ một thiết kế sư có hoài bão nào đều hy vọng tác phẩm của mình sẽ được đặt ở nơi không thể tin tưởng nhất, có thể tự tay tạo ra một tòa thành trên không, đây tuyệt đối là cơ hội có thể gặp mà không thể cầu. Dựa theo công trình bình thường để quy hoạch, nó cần thời gian 4 đến 5 năm, chỉ là ta nghĩ bệ hạ chắc chắn không chờ được lâu như vậy, hơn nữa tòa thành trên không cũng không thể coi là công trình bình thường được. Kang hầu như lập tức trả lời, suy nghĩ đến đặc tính của nó, bộ xây dựng hoàn toàn có thể cho một đội công trình thường trú, cùng hành động theo sân thể. Nếu như ta không hiểu sai, bệ hạ nhất định là muốn cho Arya Nagai thường trú trên đó, chỉ cần có một điểm tiếp liệu đắc chân, phạm vi công kích và phòng ngự của bọn họ sẽ vượt xa mọi loại pháo. Xem ra sau khi xây dựng mười mấy bãi đáp, vị này bộ trưởng bộ xây dựng này cũng có lý giải sâu hơn về không quân. Roland cười gật đầu, nói tiếp đi. Bãi đáp thỏa mãn Arya Nagai không gì ngoài đường băng, phòng kho và phòng dự trữ dầu cháy, đạn dược, những thứ này đều có phương án và bản vẽ thành thục khả thi, nhiều nhất một tuần là có thể hoàn thành. Cho nên bệ hạ, Kang đặt tay trước ngực nói, hạn độ thấp nhất là một tuần. Một tuần sau, nó sẽ có thể thỏa mãn yêu cầu cơ bản của ngài, các công trình còn lại đều chỉ là tiến thêm một bước bổ sung, hoàn thiện, xây dựng thêm mà thôi. Tài liệu kiến trúc làm sao bây giờ? Ba Rốt hỏi, một khi núi Noslop bay lên, muốn vận chuyển lên cũng rất khó khăn. Điểm ấy ta tự nhiên cũng có suy nghĩ. Nói đến vấn đề chuyên nghiệp, Kang có thể nói là định liệu trước, giữa sườn núi Noslop có một hồ nước không lớn, căn nguyên từ nước suối trên đỉnh núi hội tụ mà thành. Trong tuần đầu, đội công trình có thể tiến hành xây dựng bao vây nó, biến nó trở thành một bồn chứa nước thiên nhiên bồn, vừa có thể cung cấp sử dụng hàng ngày, lại có thể dùng cho thi công. Thứ hai, đá vô dụng trong xi măng có thể thông qua khai quật sơn thể thu được, ta nghĩ Eleno nữ sĩ cũng sẽ không để ý đến chuyện thành trên không nhẹ thêm vài phần. Gạch đá, vật liệu gỗ đều có thể thu hoạch ngay tại chỗ, còn vật liệu thép thì dễ chuẩn bị trước nhất. Nếu như tiểu thư Hummer và tiểu thư Marie đồng ý giúp đỡ, số lượng dự trữ vận chuyển được trong thời gian một tuần nhất định sẽ rất khả quan. Mặt khác, biên thùy thành thứ ba của phù thủy Taquila cũng có thể giúp nhiều, chỉ cần cải tạo những cái hang liên miên bất tuyệt chút thôi là sẽ thành thương khố tốt nhất. Có những thứ này, cho dù thời gian dài không được tiếp tế tiếp viện, đội công trình cũng có thể làm hơn 1-2 năm. Nói đến đây hắn nhìn Ba Rốt, đương nhiên, nếu như ngay cả khu lò gạch và sân luyện thép cũng đều được giữ lại, kỳ hạn ấy không thể nghi ngờ sẽ càng lâu. Roland không khỏi vỗ tay một cái, phương án ấy đúng là cách làm thích hợp nhất trong thời gian hữu hạn. Trong thời gian ngắn nhất bảo đảm đảo trên không sở hữu năng lực chiến đấu cơ bản trước, còn những vấn đề khác, ví dụ như điều kiện cư ngụ của công nhân, bổ sung công năng kiến trúc đều có thể đặt cải tiến phía sau. Baroque, người cảm thấy thế nào? Như vậy trên đảo ngoại trừ đệ nhất quân thì còn phải có không ít dân trong thành ở lại. Lão tổng quản vuốt trâu mép nói, xem ra ta phải có một dự án chiêu mộ đầy đủ lực hấp dẫn mới được. Roland hài lòng nở nụ cười, xem ra đối phương đã rõ ràng bắt được điểm mấu chốt của kế hoạch này. Leo lên đảo trên không có nghĩa sẽ rời xa cố thổ và lục địa trong thời gian dài, điều kiện sinh hoạt chật vật trong thời gian đầu cũng không thể so với khu dân cư của Neverwind, vì vậy bất kể là tuyên truyền vẫn là thù lao, sở hành chính đều cần phải chuẩn bị tỉ mỉ một phen mới được. Chỉ có một đám công nhân tràn ngập ý nguyện chủ động mới có thể hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất cao. Mà trước đây loại chuyện này đều do Roland tới dẫn đầu bày ra, bây giờ Baroque có thể tự mình gánh vác nhiệm vụ này, hiển nhiên đã hiểu được trọn vẹn lý niệm chấp hành của hắn. Như vậy thì chấp hành theo ý tưởng ấy đi. Roland cuối cùng đánh nhịp nói. Đại nhân, hoan nghênh trở về. Lúc Victor đi vào phòng làm việc của tòa nhà Miracell, tình cờ vui sướng tiến lên đón, như lúc làm ở khách sạn trước đây. Danh ngạch buôn bán của Ribostone bây giờ liên tục tăng lên, chuyện tương ứng là người cạnh tranh cũng đã xuất hiện, vì ổn định nguồn cung cấp, hắn không thể không thường xuyên đi tới đi lui giữa Everwinter và cảng Greenwater, tuy hành động có chút mệt nhọc, nhưng cũng rất thích thú. So với đi lên con đường tiêu thụ châu báu không xác định được, hắn càng ngày càng tiếp cận mục tiêu ban đầu. Trở thành một đại thương nhân đủ để duy trì gia tộc. Victor mới vừa vươn tay, đối phương cũng đã đặt tuần báo Greyfort vào trong tay hắn. Loại ăn ý ấy khiến hắn mỉm cười. Mặc dù cảng Greenwater cũng phát hành tuần báo, nhưng trên thời gian vẫn luôn chậm 2-3 tuần, mà đối với thành thư như Neverwind, biến hóa trong 2-3 tuần cũng đã đủ kinh người. Quả nhiên, tiêu đề trang đầu của tờ báo kỳ mới nhất trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đường lên mây trời. Kế hoạch thương khung chính thức được công bố. Mấu chốt để kết thúc trận chiến thần ý đã tìm ra được Victor nhẹ giọng thì thầm, bệ hạ quyết ý chủ động đón đánh địch nhân, kết thúc chiến hỏa ở bên ngoài bình nguyên màu mỡ. Cho dù đã trải qua rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng bản tin này vẫn tràn ngập chấn động, hầu như mỗi một hàng chữ đều đáng để ghi lại việc quan trọng. Loại tin tức này căn bản không thể để người ngoài trừ vua biết được, chứ đừng nhắc tới một thương nhân bình dân không có tước vị hắn nổi. Bản tin vẽ ra một khung cảnh cực kỳ vĩ đại, lục địa trên không gây ra náo động trước đó rơi xuống biển lớn cũng không tuyên cáo ma quỷ kết thúc tấn công. Ở bên ngoài mấy ngàn dặm, một cứ điểm Black Ops mới đang ngày đêm đi hướng thành Neverwind. Mà phía dưới nó là nghìn vạn lần ma quỷ dân trào, số lượng này cũng đủ để bao phủ cả vương quốc nhân loại. Vì để tránh cho cảnh này tiến đến, bệ quyết định chủ động xuất kích, khiến chiến hỏa không đến mức lan gần người thường. Sau khi đánh bại kẻ địch đột kích, quân viễn chinh sẽ đi sang một bên khác của thế giới, nơi giao nhau giữa hai đại lục, để giải trừ uy hiếp của trận chiến thần ý. Một khi thành công, hòa bình lâu dài sắp tiến đến, bất kể là ma quỷ hay là tà thú cũng sẽ không thể uy hiếp an nguy của loài người được nữa. Loại chuyện viễn chinh ấy Victor cũng không tính xa lạ, dù sao hơn một năm trước hắn đã thấy tận mắt một kỳ tích sinh ra, dựa vào máy móc hạng nặng tên là xe lửa, nhóm lớn đệ nhất quân cứng rắn ở bình nguyên màu mỡ không người lấp gần hơn 500 km, đánh bại ma quỷ chiếm giữ trong phế tích phương Bắc. Lúc đó tuần báo Greyfort cặn kẽ ghi lại toàn bộ quá trình của trận chiến này, thông qua ảnh tả thực của một thứ được gọi là bức ảnh, cho tới bây giờ hắn đều có thể hồi tưởng được cảm thúc lúc bản thân nhìn thấy được đoàn xe màu đen rong ruổi trên bình nguyên từ thị giác không trung. Có điều lần này bệ hạ Roland hình như làm càng thêm triệt để. Hắn lại có ý cho cả một ngọn núi bay lên không trung, trở thành cứ điểm viễn chinh lần này. Đây là chuyện nhân loại có thể làm được thật à? Victor không kịp chờ đợi lật tới trang thứ hai, chỉ thấy kế hoạch này được chia làm ba bộ phận. Đầu tiên là giai đoạn lên không, núi North Slope kể cả thổ địa gần 1 km phía dưới sẽ rời khỏi ràng buộc của dãy núi tuyệt cảnh, trở thành một chỉnh TH độc lập. Thứ hai là giai đoạn đi thử, núi North Slope sẽ được nhét vào danh sách của quân đội, cũng chính thức trao tặng cái tên mẫu hạm trời không số hiệu Eleno. Trong khoảng thời gian này nó sẽ nhiều lần tuần tra bốn phía thành Neverwind, trừ huấn luyện cần thiết để chiến đấu ra, cũng là đang chờ đợi thời cơ xuất kích thích hợp. Giai đoạn cuối cùng thì là chính thức khởi hành, cự địch từ ngoài ngàn dặm. Sở hành chính gọi đây là một hồi chiến tranh quyết định vận mệnh loài người, trừ quân đội ra, sự ủng hộ của công nhân các ngành cũng cực kỳ quan trọng, vì vậy thù lao cho công tác có chút hậu hĩnh, trên cơ bản là gấp 2 đến gấp 3 bình quân trong nghề. Không chỉ như vậy, tên của bất kỳ người tham dự nào cũng sẽ được khắc vào bia kỷ niệm, vĩnh viễn đứng trong vương thành. Mặt khác tới cuối cùng cánh tay của quốc vương đại nhân Baroque vẫn còn tiết lộ, người lên đảo có thể có cơ hội nhìn thấy vũ khí mạnh nhất của nhân loại từ trước tới nay. Xem tới đây, Victor biết rõ sở hành chính tuyệt đối sẽ bị vây lại chật như nêm cối, so sánh cư dân thành Neverwind cùng di dân đến từ những thành thị khác, khác biệt lớn nhất là đem mảnh đất này coi như con đẻ. Lúc ở chung với người bản xứ, hắn thường có ảo giác, đó chính là nơi này không thuộc về bệ hạ Roland, còn thuộc về bọn họ nữa. Đồng thời một khi định cư, thu được thẻ căn cước, cảm giác cùng chung tương tự rất nhanh sẽ lan tràn ra, bởi vì bản thân hắn đã lĩnh hội đầy đủ. Rõ ràng đến từ Dorkingdom, hắn lại sinh lòng tự hào khi nghe ngoại nhân đàm luận về các loại kỳ tích của Neverwin, chuyện này trong quá khứ chưa bao giờ có. Nếu như không phải có gia nghiệp trong người, Victor cũng có xúc động muốn leo lên mây trời, đi gặp một phen. Giúp ta liên hệ sở hành chính, nói Ribblestone nguyện ý quyên tặng 1.000 bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Vâng. Tinh cờ gật đầu nói. Đúng rồi, ngươi nghe được núi ngày lên không chính xác của núi North Slope không? Hẳn là trong vòng 2 ngày nay, trên đỉnh núi đã thay đổi hoàn toàn không giống trước. 2-3 ngày sau. Vị trí quan sát tốt chỉ sợ đã bị cướp hết từ sớm rồi. Victor gấp tờ báo lại, đi tới trước cửa sổ sát đất. Tòa nhà Miracel tuy cao, nhưng cách dãy núi tuyệt cảnh quá xa, kỳ cảnh như vậy, vẫn là đứng gần chứng kiến thì thích hợp hơn. Hắn xoay người đưa ra cái chìa khóa, tình cờ, người biến nên làm gì rồi chứ? Cũng may vấn đề dùng tiền là giải quyết được với hắn chẳng phải chuyện lớn gì. Cứ để ta lo, thưa đại nhân. Tình cờ mỉm cười nhận lấy chìa khóa. 3 ngày sau, đệ nhất quân kéo đường cảnh giới thật dài ở dưới chân núi, cái này khiến tất cả mọi người thành Neverwin ý thức được, thời khắc đợi đã lâu sắp đến rồi. Lúc này núi North Slope đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp, từ đằng xa nhìn lại, bốn phía của nó dựng đầy giàn giáo, vách núi vốn bất quy tắc như là đã được chỉnh sửa qua, không chỉ thuận mắt hơn rất nhiều, không ít địa phương còn đánh miếng vá hoặc là bảng kim loại, hoặc là hộp dầu màng lớn bé không phù hợp với bản thân núi đá chút nào, lại làm cho vật tự nhiên ấy càng giống như là một kiện vũ khí. Mà khiến Victor rung động nhất là mấy trăm cờ xí dáng dài rủ xuống từ trên cao. Chúng nó giống như chéo quần của sơn thể, ở trong gió phập phồng như sóng lớn. Tháp cao và súng dài tượng trưng cho vương quốc Greyford. Ba màu đỏ đen trắng phối hợp càng có vẻ trang nghiêm không gì sánh được. Cảm giác trùng kích thị giác ấy tuyệt đối có thể làm người ta cả đời khó quên. Đoàn người tụ tập trên đường càng ngày càng nhiều, đến buổi trưa mấy con đường chính đã chật như nêm cối. Nếu như không phải cảnh sát áo đen và quân đội dẫn người sang rừng rậm Dogger bên cạnh, sợ rằng nửa thành đều sẽ rơi vào bại liệt. Theo tiếng báo hùng hậu vang vọng khắp bầu trời thành phố, Victor ở vị trí tuyệt hảo trên nóc nhà góc tây cảm thấy dưới chân truyền đến một tia rung động. Rất nhanh, sự rung động ấy đã hóa thành tiếng nổ ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ thành Neverwin giống như sôi trào, đó là âm thanh quần sơn bị xé nứt. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi thật sự tận mắt thấy một màn này, hắn vẫn há miệng mình tới mức to nhất. Tình cờ càng là nắm thật chặt cánh tay của hắn. Chỉ thấy núi North Slope lấy tư thế thông thả nhưng cũng không thể ngăn cản dâng lên cao, bộ phận dãy núi nối liền với bắn ra nhiều bụi bặm, dàn giáo đứng thẳng trên mặt đất tầng tầng đổ nát, như là không còn sức để buộc chặt thứ khổng lồ ấy nữa. Sau khi bỏ cây cối, đá vụn và giá sắt ra sau thân thể, phần đáy càng lớn hơn lại nâng lên những lớp da rơi xuống ấy. Toàn bộ cảnh tượng như rút củ cải ra khỏi đất, có điều lần này bùn không phải phần đất dài mấy cây, nó bày ra hình tam giác ngược, chỗ thấp nhất thì ở trong hòn đảo di chuyển. Theo núi North Slope dâng lên, trên mặt đất để lại một cái hố to lớn, đối mặt cái nóc đột nhiên biến mất, vô số động vật sinh động ở dưới đất kinh hoàng chạy trốn, trở thành màn chú giải sinh động cho cảnh mang tính lịch sử này. Đây vốn là chuyện nhân lực tuyệt đối không cách nào làm được. Nhưng cờ xí tung bay trên núi lại đang nhắc nhở rõ ràng, nó thuộc về vương quốc Greyford, thuộc về nhân loại. Sau khi hết khiếp sợ, trong đám người bùng lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, khi tiếng muôn năm thứ nhất xuất hiện, thì đã định trước trong khoảng thời gian ngắn khó có thể dẹp được. Bầu không khí cuồng nhiệt qua hồi lâu mới từ từ biến mất, Victor liếm đôi môi hơi khô khốc, lúc chuẩn bị mang tin cờ trở về khách sạn, nơi khóe mắt bỗng nhiên quét đến bóng dáng một lão giả trên nóc nhà đối diện là quen thuộc như thế, thế cho nên ngay cả bước chân của hắn đều chậm thêm vài phần. Lúc Victor muốn nhìn kỹ, lại phát hiện đối phương đã không thấy tăm hơi. Đại nhân, làm sao vậy? Tin cờ hình như đã nhận ra sự khác thường của hắn. Không, không có gì. Đại khái là nhìn lầm rồi. Victor chần chờ nói. Bởi vì nhìn từ phương diện nào, lão giả kia đều giống phụ thân của hắn đến mấy phần. Chẳng qua phụ thân làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, hắn lắc đầu, rất nhanh đã quăng suy nghĩ ấy ra sau đầu. Trong phòng tiếp khách Greyford, Roland lẳng lặng đánh giá lão giả trước mắt. Hắn ngồi trên xe lăn, tóc xám trắng, hai gò má lõm xuống, nơi trán nếp nhăn cao cao nổi lên, hiển nhiên đã đi sắp đến phần cuối của năm tháng. Chẳng qua so với niên kỷ, trong mắt của hắn lại không vẫn đục lắm, vẫn vô cùng đầy sức sống. Chiếc mắt kính đơn nhỏ đặt trên chóp mũi cùng nơ đen cột nơi cổ càng chứng minh thêm cảm giác này. Khi Roland đang quan sát hắn, hắn cũng đang quan sát Roland. Sau một lát, Roland mới phá tan sự im lặng, lộ ra vẻ tươi cười nói, để mời ngươi từ đo tới nơi này thật không phải là một chuyện dễ dàng. Hoan nghênh đi tới đế đô mới của Greyford, Barnard Lothar tiên sinh, một đường cực khổ. Có thể được vua Greyford triệu kiến là vinh hạnh của ta. Đối phương hơi cúi đầu, chỉ là không biết bệ hạ tìm ta có gì phân phó. Ngươi đã vì Greyford cống hiến rất nhiều, cũng không cần hoàn thành thêm gì nữa. Ta. Hắn lộ rõ ra ngoài ý muốn, bệ hạ, có phải ngài nghĩ sai gì rồi không? Người bình thường đến tuổi này, tốc độ tư duy sẽ giảm trên diện rộng, biểu hiện ra ngoài là mồm miệng không rõ, gián đoạn, nhưng Barnard không chỉ đáp lời ngay được, còn có thể khống chế cơ bắp trên mặt làm ra vẻ mặt giả vờ, cái này đủ để chứng minh đầu óc của hắn chưa bao giờ dừng suy nghĩ. So với sự già yếu không cách nào nghịch chuyển của thân thể, ý thức của hắn có thể càng chân thật phản ánh ra tình trạng bản thân. Ta biết ngươi có lo lắng, chẳng qua xin yên tâm, ta không có ác ý gì với Black Money. Roland giang hai tay ra nói, truyền tin tức cho thần sử của ngươi, cũng là một phần tử của Neverwin. Trên thực tế, chính là ta làm cho các nàng đưa tin tức. Mượn miệng Pasha, dùng lý do nghi thức chuyển hóa đã đến thời cơ đưa Barnard tới Gayford, xác định mục tiêu rồi đó mới phái người mạnh mẽ mang về, cách làm như vậy tuy là hơi thô ráp, nhưng thắng ở gọn gàng dứt khoát. Bệ hạ, ta không hiểu ý của ngài cho lắm. Không sao, ta sẽ nói đến lúc ngươi hiểu được mới thôi. Đây là một chuyện xưa rất quanh co, thế nhưng nó đã thực sự xảy ra. Roland kể lại đại khái quá khứ của phù thủy cổ, cũng tiện thể nói ra bản chất của nghi thức chuyển hóa quân thần phạt. Vật chứa linh hồn chỉ có thể thu thập có được ý thức của người có ma, nói cách khác, người vô ma chỉ có thể trở thành thể xác. Biến thành một bộ thân thể không có bản thân từ một ý nghĩa nào đó mà nói cũng phù hợp với lý do phù thủy cổ có tuổi thọ lâu dài, nếu như Black Money chỉ là một thương hội trong lòng đất của một người bình thường, hắn cũng sẽ không để ý lắm. Nhưng trong chiến dịch quân tuyến Tây đối kháng ma quỷ, Black Money đã làm ra cống hiến rất lớn, không chỉ hiệp trợ để nhất quân xây dựng mạng lưới tình báo của chiến khu Waffertech và Everwinter, còn nhiều lần đưa tình báo mấu chốt, lấp đầy chỗ trống của phù thủy khi điều tra ở khu Redmit. E rằng Barnard làm như vậy cũng không phải vì vận mệnh loài người hoặc cứu vớt đồng bào, nhưng phần cống hiến ấy cũng là chân chân thực thực. Roland cũng không cho rằng biến một người có công thành con rối mất đi thần là một phần thưởng thích hợp, vì vậy mới quyết định tự mình hẹn gặp mặt đối phương. Hồi lâu sau, Barnard Lotha chậm rãi tháo xuống kính lão, giọng hơi phát run, ý của ngài là Trường Sinh chỉ là một hồi âm mưu. Roland khẽ thở dài, nhìn từ hiện nay, có thể duy trì trên ý thức không già, phải là người có được ma. Đối với nhân loại mà nói, thì lại là phù thủy. Cho dù là bản thân hắn khai thác thế giới trong mơ, cũng không thể được vật chứa linh hồn cảm ứng. Thế nhưng sau khi uống những thuốc kia, cơ thể của ta quả thật có chuyển biến tốt đẹp. Những nước thuốc kia cũng không thể nói không hề có tác dụng, nó thông qua tiêu hao sức sống để đề cao xác suất thành công của nghi thức, nhưng không thể vĩnh viễn dùng được. Roland lắc đầu ngắt lời, rất nhanh tác dụng phụ của nó sẽ xuất hiện, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta vội vã tìm ngươi tới. Barnard giật mình trong chốc lát, ý của ngài là, ta ngày giờ không nhiều rồi sao? Xin lỗi. Roland tiếc nuối nói, ta không có cách nào để hoàn mỹ thực hiện được lời hứa, chỉ có thể sử dụng phương thức khác để bồi thường. Black Money từng bảo hộ phù thủy, lại vì trận chiến thần ý lập được công lao, nếu ngươi có mong muốn gì có thể nói ra, đây cũng tính là hồi báo nên có được. Nai Thiên đã từng hỏi hắn, vì sao không cho Pasha các nàng tự mình đi giải quyết vấn đề này, lấy thân phận quốc vương đứng ra, thì sẽ chuyển hậu quả trận âm mưu này lên bản thân Greyford. Ý tưởng của nàng không thể coi là sai, chỉ là Roland rõ ràng, nếu Greyford đón nhận toàn bộ phù thủy Taquila, như vậy thì không thể chỉ hưởng thụ chỗ tốt các nàng mang tới, thay các nàng bối nội cũng thuộc về một loại nghĩa vụ trong tiếp nhận. Barnard im lặng một lúc lâu, cho dù là chuyện ở đó, ngài cũng có thể xử trí sao? Ngươi nên biết, sức ảnh hưởng của ta ở đó Kingdom. Như vậy ta an tâm. Bất ngờ là, đối phương cũng không có tuyệt vọng hoặc trở nên tâm thần, mà là lộ ra nụ cười thản nhiên, ta hy vọng sống được càng lâu, là muốn thay bọn nhỏ giữ được phần sản nghiệp Black Money. Nếu như ta chết, thương nhân quý tộc khác tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội chia cắt nó, mà ở trước mặt quyền lợi đủ lớn, vài tánh mạng không quan trọng gì. Nếu như bệ hạ nguyện ý tham gia trong đó, ta nghĩ sẽ không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ, cái này thậm chí so với cá nhân ta Trường Sinh càng thêm đáng tin. Đã như vậy, ta còn có cái gì đáng oán hận? Roland trầm ngâm một lát, người xác định đây chính là hồi báo ngươi muốn. Bệ hạ, lẽ nào? Không được sao? Ngược lại không phải là làm không được. Hắn dừng một chút, không biết ngươi có nghe nói qua cái tên Ribostone chưa? Có nghe thấy. Barnard suy nghĩ một chút, hình như là một cửa hàng quần áo mới ra mắt của quý quốc, quy mô làm rất lớn, có chút thành phẩm còn bán tới tận đo. Chẳng qua thứ cho ta nói thẳng, ở hình thức và phương diện thiết kế, nó kém xa chúng ta. Bởi vì công tượng Victor tìm đều là Lotha gia tộc đấy. Hơn nữa hắn cũng không có nói cho các ngươi biết, trong thành Neverwin loại quần áo tự tay đang ấy gấp 10 giá cả khác. Roland ho khan hai tiếng, theo ta được biết, người sáng lập phía sau màn nhà y phục ấy tên là Victor Lotha, chính là tứ tử. Mặt khác, thu nhập của ngành quần áo quy ra đến nay đã vượt qua vạn kim long. Có phần tài năng ấy, ta cảm thấy cho dù không có Greyford làm chỗ dựa vững chắc, hắn cũng sẽ không dễ dàng bại bởi những thương nhân thế gia kia. Vạn kim long cũng không phải một con số nhỏ, Trước kia Neverwin chỉ có KOS Derin mới có thể vượt lên con số này. Nguyên nhân rất đơn giản, không phải tất cả mọi người đều cần đồ uống, nhưng ai cũng phải mặc quần áo. Theo nhu cầu Neverwin tập trung cao độ biến hóa, quy mô của nhu cầu cơ bản chỉ sẽ càng thêm mở rộng. Ở trước mặt lợi nhuận sinh sản lớn của việc công nghiệp hóa có thể đoán được, mức mua bán của thương hội trong lòng đất căn bản không đáng giá nhắc tới. Lần này Barnard mới chính thức lộ ra thần sắc kinh ngạc, bệ hạ, ngài nói là thật sao? Hắn từ lúc rời khỏi Sinning City, cũng rất ít liên lạc với ta. Ta cho là hắn vẫn còn làm nghề châu báu như trước. Victor bây giờ đang ở Neverwin, người muốn gặp hắn cũng không khó, thật hay giả không bằng tự mình đi nghiệm chứng. Chẳng qua. Phải dành thời gian. Vâng. Ta biết rồi. Barnard đã không nhịn được nắm chặt bánh xe, động tác này hiển nhiên lộ rõ ý tưởng dưới đáy lòng. Xin cho ta cáo lui, thưa bệ hạ. Roland gật đầu, đang chuẩn bị gọi thân vệ đưa hắn đưa đi, hắn bỗng nhiên lại nói, ngài nói thời giờ của ta đã không còn nhiều. Liệu có thể để cho ta vượt qua thời khắc cuối cùng trên hòn đảo trên không được hay không? Roland nhắm mắt lại, nếu như ngươi hy vọng như thế. Sau khi cửa phòng đóng lại, Nightin mới hiện ra thân hình, nhỏ giọng thầm thì, kỳ quái. Làm sao vậy? Phản ứng ngay từ đầu của hắn có chút kỳ quái, ngược lại không thể nói là nói dối, chỉ là cảm giác ma lực cho ta vô cùng mờ nhạt, không hề thản nhiên giống như hắn biểu hiện vậy. Nightin nhún vai. Thì ra là thế. Roland như có điều suy nghĩ nói. Người biết nguyên nhân. Đại khái. Hắn chậm lại thanh âm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái thứ trường sinh ấy, vĩnh viễn tràn ngập mê hoặc, nếu như kỳ vọng thất bại, cho dù là ai cũng sẽ không ung dung tiếp thu được. Nhưng đó không phải là lời nói dối. Nightin nhấn mạnh. Bởi vì hắn biết cho dù làm thế nào cũng không thể thay đổi kết quả này. Roland hơi xúc động, nếu không thể thay đổi, như vậy thì phải tiếp thu. Cùng với đầy cõi lòng oán khí kết thành hận thù với vua Gayford, không bằng làm bộ thản nhiên tranh thủ hảo cảm, bất luận tâm trạng không cần thiết nào đều sẽ biến thành không có lợi lộc, đây chỉ sợ là ý nghĩ của hắn. Người hiểu điểm này có không ít, nhưng chân chính có thể làm được, lại không có mấy người. Đây mới là chỗ lợi hại của hắn. Hắn coi như có chút hiểu được, nguyên nhân những đại thương nhân ở đó sẽ được đối đãi như là quý tộc. Phần năng lực khống chế và ý thức ngăn tổn hại ấy, cho dù tham chính cũng có thể vượt qua đa số quý tộc. Nhưng còn ngươi? Nói đến đây, Roland không khỏi nhìn phía Nightin, hiện tại không chỉ có thể nhận thật giả, thậm chí ngay cả tâm tình nội tại đều có thể cảm thụ được, ngươi có phải sắp tiến hóa rồi không? Ngươi cảm thấy ta tiến hóa là sẽ cố ý không nói? Hoặc có lẽ là, nhưng khiêm nhường như thế sao? Nightin tức giận liếc hắn. À, nói cũng có đạo lý. Roland thức thời ngậm miệng lại. Reng reng reng. Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Roland mất mấy giây mới tìm được bộ kết nối từ trong một đống cơ khí, cúi người cầm lấy ống nghe. Tên trên điện thoại cho thấy bên gọi điện là Học viện Arian Nagai. Theo dây mạng nối vào phòng làm việc càng ngày càng nhiều, hắn không thể không thêm một cái bàn nhỏ trước bàn làm việc để chuyên môn đặt những điện thoại ấy. Vậy à, ta lập tức tới ngay. Cắt đứt ống nghe, mặt Roland lộ vẻ vui mừng đứng lên, cầm lấy áo khoác trên ghế khoác lên người. Tilly đánh tới. Nightin nhướng mày hỏi. Ân, công tác chuẩn bị của máy bay lớn đã hoàn thành, chẳng mấy chốc sẽ bay thử rồi. Máy bay lớn trong lời hắn, chính là hạng mục trọng điểm của cuộc thiết kế Gayford. 4 chiếc máy bay ném bom viễn trình. Sau khi biết được có thể thu được một bãi đáp di động, hắn lập tức hỏi nhân viên kỹ thuật tương quan tính khả thi của việc đổi phát. Mà câu trả lời lấy được là, chỉ cần hơi chút điều chỉnh độ nặng, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng đối với khí động. Nhưng thay đổi động cơ của số hiệu Phoenix sẽ mang đến phương diện tính năng giảm xuống trên diện rộng, ví dụ như cất cánh cần đường băng dài hơn, dầu bên trong tối đa mang theo phân nửa, hành trình xuống bằng 1/3 ban đầu vân vân. Nói chung, trên các hạng chỉ tiêu máy bay mới ở đều không thể thỏa mãn yêu cầu chạy một đoạn đường dài trước đó. Mà chỗ tốt duy nhất của nó chính là có thể lập tức chứng kiến thành quả. Bản chất động cơ của số hiệu Phoenix vẫn là một cái động cơ hình sao loại cải tiến, trong thời gian hơn một năm trong đã Anna đã hoàn toàn thăm dò nó, so sánh thì động cơ phân phối máy bay ném bom cỡ lớn thành thục hơn nhiều. Cho dù trong tình huống cục thiết kế cung cấp toàn bộ bản in và bản vẽ, dạng cơ cũng phải tiến hành thử trên nền tảng trước, cái này tất nhiên sẽ kéo thấp toàn bộ tiến độ của bộ môn. Trên thực tế vào lần đầu chế định kế hoạch, máy bay ném bom đã bị bỏ vào trong kế hoạch một năm, đối với thành Neverwin mà nói, đây đã là quy hoạch hết sức lớn mật. Coi như trong quá trình nghiên cứu không xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn, nó cách lúc ra đời bình thường hẳn còn có thời gian nửa năm. Nếu như không phải đại quân Max khiến Roland ý thức được, thần của thần sở hữu năng lực đồng quy vu tận, thời gian một năm cũng không tính là quá lâu. Nhưng bây giờ, tình huống đã trở nên không giống lắm. Một khi thần của thần lấy cái giá tiêu hao mạch khoáng đá thần tăng lên trên cao, coi như có thể phá hủy trung tâm, cũng không cứu được sự phá hủy cực lý do nó tạo thành khi rơi xuống. Cộng thêm nhân loại bây giờ có mẫu hạm trời không đảo trên không, tổn thất về tính năng của máy bay ném bom cũng sẽ không phải việc không thể nào tiếp thu được. Vượt qua dây cáp lộn xộn, Roland vừa mặc áo khoác vừa đi về phía cửa, chúng ta cũng qua xem một chút đi, đây chính là máy bay lớn nhất từ trước tới nay. Bịch. Vào lúc hắn lướt qua bàn gỗ lim dài, góc áo bỗng nhiên cuốn phải bàn ấm trà bên cạnh, chờ đến lúc Roland ý thức được, thân ấm đã không đảo ngược mà nghiêng xuống mặt đất. A-19 hình như giật giật, thân hình ngắn ngủi biến mất một khoảnh khắc, nhưng cuối cùng vẫn chậm một mi. Ly dây. Ấm trà như bị vật vô hình đụng phải, lộn nửa vòng trên không trung rồi mới ngã xuống, theo đó bể vài miếng nhỏ, nước trà nóng mới vừa ngâm cũng vãi đầy đất. Hình như phản ứng của ngươi chậm hơn một ít thì phải. Roland chế nhạo nói. Trước đây loại tay không tiếp vật ấy ngươi chưa bao giờ bị thua, có phải hay là ăn nhiều đồ ăn vặt quá nên nặng hơn không? Nai Thiên bất ngờ không trả lời, mà là có chút mê muội nhìn tay của mình. Nơi đây để thị nữ đi thu thập đi, chúng ta tới học viện Arya Nagai trước, Tilly còn đang chờ ở đó đấy. Trên bãi đáp của học viện Arya Nagai, một chiếc máy bay đen có hình thể vượt xa số hiệu Sigun bị xe chậm rãi kéo vào đường băng. Nó ngoại trừ lớn ra, đôi cánh đơn rộng rãi cùng bốn đài động cơ treo trên cánh cũng là điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa nó cùng với máy bay chiến đấu khác. Mặc dù động cơ hình sao đường nét to ngắn cùng thân thông dài của máy bay cũng không tương xứng, chẳng qua đại đa số người vây xem cũng không chú ý tới điểm không phù hợp ấy. Chỉ là điểm lớn trước nay chưa có cũng đủ để tóm chặt lấy ánh mắt mọi người. So sánh với số hiệu Fire of Heaven có ngoại hình nhẹ nhàng, vẻ ngoài đen thùi của nó quả thực tự như một con cự thú nằm rạp trên đất. Gút cũng không ngoại lệ. Từ sau khi máy bay này xuất hiện, ánh mắt của hắn không hề rời đi qua mục tiêu một phút nào. Nếu như không phải đã tự mình lái qua số hiệu Fire of Heaven, chỉ sợ hắn rất khó để tin máy móc nặng nề ấy thật sự có thể bay lên không trung. Nhưng cho dù là như vậy, trong lòng Gút cũng tràn đầy kinh ngạc và chấn động. Cũng chỉ là rời khỏi Neverwin một năm, nơi đây đã làm ra thứ khoa trương như vậy, năng lực của Vương hậu Điện Hạ cũng quá kinh khủng đi. Phim Kiên càng là không ngừng lặp lại thật lớn, chẳng nói lên được từ hình dung nào nữa. Chắc sau này chỉ có kỵ sĩ bầu trời ưu tú nhất mới có tư cách lái chiếc máy bay khổng lồ đó đi. Hình cảm khái nói. Trong lớp của chúng ta, vậy cũng chỉ có Gút có hy vọng. Cũng không phải như vậy. Bất ngờ, người trả lời hắn lại là huấn luyện viên IG Phê luôn luôn lạnh lùng. Theo ta được biết, người điều khiển máy bay ném bom sẽ không được điều từ phi hành quan hàng đầu. Đương nhiên, chuyện này cũng không đại biểu những người đó không ưu tú, chỉ là Điện Hạ Tilly phán đoán, bảo đảm ưu thế không trung mới là mục tiêu quan trọng nhất của kỵ sĩ bầu trời. Bảo vệ tốt máy bay ném bom, đánh rơi bất kỳ kẻ địch nào dám đến gần, có thể làm được điểm này, coi như trên máy bay lớn đều là tân nhân cũng không có vấn đề gì. Huấn luyện viên đại nhân ba người lập tức cố gắng thẳng người. Thả lỏng, ta không phải tới răng dạy các ngươi. IG phây mặt không thay đổi hơi lườm bọn họ, các ngươi đã là chiến sĩ đứng đầu nhất trong kỵ sĩ bầu trời, có lòng tin với mình chút. Vâng, vâng. Nhóm ba người đồng thanh nói. Kế tiếp mọi người phải đối mặt quân chủ lực của ma quỷ, hãy cố gắng lên. IG phây chắp tay sau lưng đi sang hướng khác. Phim Kim thở phào nhẹ nhõm, sao ta cảm giác huấn luyện viên đại nhân ngày hôm nay đặc biệt. Ôn hòa. Hình nói tiếp. Quả thực. Gút nhún vai, chẳng qua nếu như những lời nghị luận sau lưng truyền vào lỗ tai của hắn, hắn sẽ không chút do dự để các ngươi đi nhìn nhà vệ sinh thêm một tuần lễ. Hai người lập tức thức thời dời chủ đề. Cũng ngay một khắc này, cánh quạt máy bay đen vận chuyển tốc độ cao, tiếng ầm vang mênh mông trong nháy mắt lấn át tiếng nghị luận của đám người vây xem ở đây. Cho dù qua lâu như vậy, khi Gút nghe được tiếng động quy luật ấy, vẫn như cũ sẽ cảm thấy tâm huyết bắt đầu dâng trào. Chính mình quả nhiên rất thích phi hành mà. Trong tiếng đánh piston liên miên, máy bay ném bom bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước, không hề đứt đoạn tăng tốc. Quá trình này so với số hiệu Fire of Heaven còn phải dài hơn, nhưng lúc sắp đến gần phần cuối đường băng, nó lại dần dần ngẩng lên đầu phi cơ. Lực dẫn cũng không cách nào trói buộc được nó. Cự thú màu đen giống như giang đôi cánh dài, đón lấy gió thổi trên biển thoáng ẩm ướt leo lên thiên không. Trải qua một vòng leo lên, máy bay ném bom thay đổi phương hướng, bay về phía tây bắc Neverwind. Mà ở cái hướng, núi North Slope lơ lửng ở giữa không trung có vẻ đặc biệt bắt mắt. Gút rõ ràng, hết thảy yếu tố bọn họ chủ động đánh ra đều đã đủ. Cùng ma quỷ quyết chiến đã gần ngay trước mắt. Buổi tối xử lý xong công vụ, Roland trở lại phòng ngủ, chứng kiến Anna đang ở xếp quần áo, mà bên cạnh nàng đặt một cái rương da lớn. À, người đang làm gì thế? Vừa nhìn chẳng phải đã biết sao? Nàng vỗ quần áo đã được xếp xong treo trong tủ, chuẩn bị đi xa đó. Thành Neverwind phải dừng lại mất. Roland nửa đùa nửa thật nói, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp cứ như vậy đi không từ giả thực sự được không? Yên tâm đi, trừ một số thành phẩm như động cơ chạy bằng hơi nước, máy piston tăng cường vân vân, nhà xưởng bây giờ cơ bản đều đã có thể sinh sản, cùng lắm tỷ lệ hợp lệ thấp chút mà thôi. Còn thành viên kỳ vật hội ngươi mang về này nữa, thiên phú đều cũng không tệ lắm, để cho bọn họ quản lý một cái bộ môn cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn lao gì. Từ từ Roland bỗng nhiên nhận thấy được có chút không đúng quần áo, Anna lựa ra cơ bản đều là giản dị và dùng bền, váy, đồ hay mặc cho yến hội hoặc trường hợp chính thức khác thì một bộ cũng không có, nhìn qua không hề giống là nói đùa, ngươi muốn đi đâu? Đảo trên không, cùng ngươi đó. Nàng lộ ra vẻ mặt biết rồi còn hỏi, ngươi cũng không định ở thành Neverwin chờ kết quả của tiền tuyến đi. Ta nhìn ra rồi, với chuyện với tam tịch Taquila xong, ngươi cũng đã làm ra quyết định. Huống hồ từ không trung đi khu vực không đáy so với đi xương sống lục địa phải thuận tiện hơn, lý do ngươi không trở lại rất đầy đủ đó. Vậy không được Roland theo bản năng phủ quyết nói, trước không nói quyết chiến cùng chủ lực ma quỷ như thế nào, trong khu vực không đáy có cái gì ai cũng không biết. Hơn nữa nghe Hagrid nói, nơi đó đã bị Sky Sirim chiếm lĩnh, chuyến này phiêu lưu bao lớn, người cũng không phải không rõ ràng lắm. Bột. Anna đưa hai tay ra, vỗ nhẹ vào trên mặt của hắn, sau đó xoa gò má của hắn, ta đương nhiên biết rõ. Bởi vì rõ ràng, cho nên mới muốn như vậy. Giọng cũng không cao, thậm chí có cảm giác ôn nhu, nhưng chỉ cần trong ánh mắt của nàng là biết, việc này không cho cự tuyệt. Có trong chớp mắt, bộ dạng lúc mới gặp của đối phương ở quá khứ chồng lên. Thời điểm đó Anna còn mang theo tính trẻ con, ngoại trừ năng lực thì chỉ có hai bàn tay trắng, chẳng qua ngay cả như vậy, chuyện nàng quyết định cũng rất khó bị cải biến. Roland chỉ đành phải làm nếm thử nói sau cùng, ngươi bây giờ đã khác trước, thân làm vương hậu, bỏ lại tất cả ở thành Neverwin đi mạo hiểm trận không cần thiết này cũng không phải cách làm là thành thục. Chân chính thành thục, căn bản sẽ không đồng ý để cho ngươi ở tình huống không biết gì cả đi khu vực không đấy. Anna cắt ngang lời của hắn, ngươi cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì, thất bại hay là biến mất, đều là kết cục có khả năng. Nói cách khác, lần xuất kích này rất có thể sẽ trở thành một lần gặp mặt cuối cùng, người cảm thấy sẽ còn ở lại trong thành sao? Nếu đều là mạo hiểm, thêm ta cũng không nhiều. Roland biết mình không khuyên được, dù sao nếu đổi lại, hắn cũng sẽ không nguyện ý ở thời điểm như vậy một mình đợi. Nếu như chúng ta đều không thể trở lại, tình huống kia nhất định cũng sẽ không xong đến đâu đúng không? Anna buông tay ra cười, chẳng qua ngay cả như vậy, ta cũng sẽ không hối hận. Xuyên qua đường cong trắng đen vặn vẹo, Nai Tin đi vào phòng làm việc trống không một bóng người. Lúc này đêm đã khuya, đa số người đều lâm vào ngủ say, chỉ có trong viện vẫn có thể thấy mấy đốm lửa lóe lên. Nàng kéo rèm cửa sổ lên, rồi đánh mở ngăn kéo, đặt ma thạch phát sáng ở trên đuôi đèn. Rất nhanh, gian phòng bị tia sáng nhu hòa rọi sáng. Mảnh vỡ ấm trà sớm bị thị nữ dọn đi, thảm trải nền cũng đã được thay đổi, trận ngoài ý muốn phía trước không để lại bất cứ dấu vết gì, phản phất như chưa xảy ra. Nai Tin vượt qua bàn điện thoại, rất nhanh tìm được mục tiêu của mình. Một cái hộp gỗ đặt ở đầu bàn, bị văn kiện lộn xộn bao trùm. Ở trong sương mù, nàng cũng không cần mượn tia sáng để nhìn vật, lĩnh vực thay đổi không ngừng giống như thế giới kia, mãi mãi cũng bảo trì ở trạng thái ba màu. Đường nét xây dựng trên đen trắng xám cho dù không có nguồn sáng, cũng có thể hiện ra từng chi tiết. Duy chỉ có một trường hợp ngoại lệ. Nàng mở hộp ra, bên trong chứa một sấp trang giấy viết đầy chữ viết, cùng với mấy viên cục đá nhỏ trong suốt. Nai Thiên cầm lấy một viên trong đó nắm lòng bàn tay, sau đó nếm thử trốn vào sương mù dày đặc, ma lực dũng động đột nhiên tiêu tán trước khi thành hình, giống như bị thứ gì gây trở ngại. Quả nhiên nàng thở dài, có chút buồn bã ném tảng đá vào trong hộp gỗ. Đây là một phần báo cáo đến từ tháp ma pháp, không phải xuất từ tay Akesha và Celine, chính là Isabel, đương nhiên càng có thể là các nàng hợp lại viết thành, không bao lâu sau khi nguy cơ thần của thần giải trừ không lâu sau, lúc này Redmit trên cao nguyên Hem vẫn không có hoàn toàn tán đi. Các phù thủy Taquila cũng cần tiêu hóa phát hiện và thí nghiệm của người thuần khiết, vì vậy Isabel dứt khoát tạm ở lại Neverwin. Cộng thêm kỹ thuật lấy được từ chỗ ma quỷ, trong khoảng thời gian này thành quả của các nàng hình như có thêm không ít, cách vài ngày sẽ có một phần báo cáo đưa đến phòng làm việc. Bình thường Roland sẽ tìm đọc vào cuối ngày, có điều hôm nay là một ngoại lệ, núi North Slope chia lìa và bay thử máy bay lớn đều được an bài ở cùng một ngày, thế cho nên hắn vẫn chưa kịp mở hộp ra. Nai Thiên lại ngay từ đầu đã chú ý tới thứ này, dù sao thân ở Phúc Quốc. Chỉ có hai thứ không chịu ảnh hưởng, một là ma lực rực rỡ, hai là lỗ trống đen thui từ thần thạch chế tạo. Đương nhiên, theo nghiên cứu của các nàng Isabel, hai cái này đại khái thuộc về cùng một loại cũng khó nói. Vì vậy nàng từ lúc Roland hội kiến Banat Lotha đã phát hiện đoàn sáng đen ấy, chỉ là so với thần thạch bình thường, phạm vi ảnh hưởng của nó cũng không lớn lắm, rõ ràng đã trải qua Isabel điều chế. Do là hàng mẫu liên quan tới báo cáo, nàng cũng không quan tâm cho lớn. Đây chính là vì sau khi bình trà rơi xuống, nàng không sử dụng thúng bộ. Hắc quang che lại ấm trà rơi xuống, trong nháy mắt khi tiến vào sương mù dày đặc, thân thể của nàng cũng đã làm ra phán đoán không thể vãn hồi. Nếu như chỉ như thế, đó cũng chỉ là một ngoài ý muốn nho nhỏ, nhưng mà Nai Tinh lại chứng kiến một đường cong cấu thành cái bàn dưới đụng chạm của mình bắn về phía trước, xuyên qua đoàn hắc quang, cuối cùng đánh lên ấm trà, thi đổi quỹ tích nó rơi xuống. Trong sương mù bất luận cái gì vặn vẹo cũng không thể khống chế, cho dù là nàng cũng phải đề phòng những tuyến đường nét không an phận bất cứ lúc nào, nếu không người bị mở ra đúng là nàng. Chuyện như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là Nai Tinh cũng không xác định, đó rốt cuộc là ngẫu nhiên xảy ra, vẫn là chính mình thật sự phát ra thay đổi gì. Nàng lần nữa thi triển năng lực, ở trong sương mù nhiều lần sờ sờ góc bàn, lại bắt chước tình huống lúc đó làm bộ ngã đồ mấy lần, kết quả bất luận ngoài ý muốn nào đều chưa từng xuất hiện. Xem ra thật là mình cả nghĩ quá rồi, Nai Tinh có chút lúng túng thu tay về, Akesha nói không sai, không thể bởi vì trong liên minh có rất nhiều phù thủy đều làm được, liền cho rằng tiến hóa là một việc dễ dàng. Cũng may lúc đó không có nói ra, nếu không, tuyệt đối sẽ bị Roland cười nhạo. Nàng cất ma thạch phát sáng về ngăn kéo, từ đường cũ rời khỏi phòng làm việc. Rắc. Trong phòng trở lại vắng vẻ bỗng nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Ở bên cạnh bàn nơi không người có thể thấy, một vết nứt dọc theo sớ gỗ nở rộ ra. Mấy ngày sau, Nam Bộ Bình Nguyên màu mỡ, trạm điểm tháp số 10. Poseidon ghé vào tháp Đại Bác bên ngoài, xem đường nét cong cong nơi xa. Nàng từng đọc đưa tin về Bắc Phạt trên tuần báo, biết Taquila từng là thành phố nổi tiếng trong lịch sử phù thủy, ma quỷ vì cướp đoạt nó không tiếc bôn ba nghìn dặm, nhưng cuối cùng vẫn bị đệ nhất quân đẩy lùi. Mà bây giờ, bọn họ sắp sửa ở chỗ này đánh bại kẻ địch mới, một lần nữa đoạt lại Taquila. 1 phút. 30 giây. 10 giây. Nàng vừa thầm đếm, vừa chặn lỗ tai. Đoàn đoàn đoàn phía sau đúng hẹn vang lên pháo tiếng oanh minh. Chấn động liên tục thông qua mặt đất truyền tới thân xe, nàng có thể cảm giác được hai cánh tay hơi tê dại. Đó là pháo cứ điểm 152mm của pháo binh đang trút xuống hỏa lực với mục tiêu, so với pháo giả chiến ống ngắn trên xe tăng, thành thế hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Tổ trưởng, người còn không có thích ứng tiếng pháo sao? Người điều khiển Cao Vi quay đầu treo ghẹo nói. Hắn ngồi xếp bằng ở bộ phận trước của xe, trong tay còn đang cầm một hộp đồ ăn nhanh. Đây cũng là điểm nàng khác bội phục đối phương, cho dù là ở trên chiến trường hôi thối thay phơi khắp nơi, tà thú đầy trời, hắn đều có thể cứ theo lẽ thường ăn cơm. Như vậy không thể được, người phải học được khiến lỗ tai của mình loại bỏ tạp âm không liên quan, mới có thể lúc nào cũng bảo trì lực chú ý tập trung. Ta xem ngươi chỉ là lỗ tai không quá nhạy bén mà thôi. Hồ Sang mặt không thay đổi dời ánh mắt, tuy là người điều khiển và pháo thủ đều là lính già kinh nghiệm phong phú, nhưng dựa theo quy định, xa trưởng mới là thủ lĩnh trong tổ. Huống hồ từ số tuổi thực tế đến xem, nói không chừng nàng còn phải lớn hơn hai người này một chút. Chuyện duy nhất ta cần làm chăm chú lắng nghe âm thanh dị hưởng của ma thạch tiêm khiếu không phải là tiếng pháo, cũng không phải lời nói nhảm của ngươi, hiểu chưa? Tổ trưởng, ngươi nói chuyện thật đúng là sắc bén mà. Cao Ri chẹp chẹp miệng, ta vốn rằng phù thủy tiểu thư đều là ngọt ngào đáng yêu, tựa như Angel Nanawa. 5 năm trước phù thủy vẫn là nanh vuốt của ma quỷ, hóa thân của tà ác đó. Ặc ngươi như vậy sẽ không ai thích. Ai nói, ta đã cảm thấy tổ trưởng rất tốt. Pháo thủ Su chen lời vào, làm người ngay thẳng, năng lực lại mạnh, chưa bao giờ tòng quân, lại có thể trong vòng thời gian ngắn thích ứng chiến trường, hoàn toàn là làm lựa chọn tốt nhất để làm xa trưởng. Hai người đồng thời nhìn Su. Su ngẩn người, làm sao, ta nói sai cái gì sao? Không phải. Hồ Sang nhún nhún vai, tuy là lúc huấn luyện bắn thử 10 pháo 90, nhưng người cũng không phải cái gì cũng sai nha. Pháo thủ lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Được rồi, vẫn là đừng nói chuyện này. Cao Ri vội và nói sang chuyện khác. Đúng rồi tổ trưởng, lúc ở trạm tháp số 9, người canh giữ ở bên ngoài doanh trại chờ ngươi là ai thế? Hình như cũng ăn mặc đồng phục đệ nhất quân, chẳng lẽ là bằng hữu của ngươi? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Cao Ri hơi có chút ngượng ngùng nói, ta thấy trước ngực hắn treo huân chương, cho nên muốn làm quen xem, có thể thu được thụ huấn đều không đơn giản, hắn chắc là tên rất lợi hại. Ta quả thực biết hắn, có điều hắn cũng không giỏi như vậy, nếu không có ta hắn đã biến thành thức ăn của tà thú. Hồ Sang giả làm vẻ mặt lơ đễnh, giọng nói nhưng không khỏi chậm lại rất nhiều. Wow, người cũng quá nghiêm khắc đi. Không đợi đối phương nói xong, nàng đã bịt kín lỗ tai. Lại là một vòng đinh tai nhức óc pháo kích. Không hề chuẩn bị Cao Ri bị tiếng ầm vang cuồn cuộn chấn cho lệch miệng. Mà lần tiếng pháo này qua đi, bà phát đạn tín hiệu màu xanh biếc theo đó bay lên, đó chính là tín hiệu tấn công. Xem ra sự chú ý của ngươi cũng không thế nào tập trung nha. Hồ Sang vỗ tấm thép mặt bên bệ tháo, tổ xe số 12, lập tức xuất phát. Cao Ri không trả lời, mà là bỏ lại đồ hộp trong tay, soạt một cái từ cửa sổ lái xe chui vào bên trong xe. Su cũng lùi về tháp pháo chật hẹp, làm xong chuẩn bị chiến đấu, mặc kệ bình thường như thế nào, đến thời khắc mấu chốt, hai người vẫn là một chút cũng không hàm hồ. Po Sang giơ lên ngắm kính, chỉ thấy dưới sự đả kích của bộ đội hỏa pháo, rất nhiều tà thú đã chạy ra từ trong phế tích, chạy trốn về phương Bắc. Mà quay đầu lại nhìn phía sau, binh sĩ đệ nhất quân chia làm tiểu đội hơn 10 người, đang theo vết bánh xe tăng vững bước đẩy mạnh. Trận thế này hiển nhiên không phải dùng để đối phó chủng hỗn hợp phổ thông. Càng là thâm nhập bình nguyên, số lượng quái vật lưỡi dao bọn họ gặp phải cũng càng nhiều, từ lúc ban đầu 2-3 ngày một con, cho tới bây giờ một ngày vài con. Bởi mắt thường khó có thể phát hiện, vì vậy khó đối phó hơn tà thú bình thường nhiều. Không hề nghi ngờ, sách lược của cấp trên quân đội là hữu hiệu, tìm khiếu cộng minh có thể phát hiện mục tiêu ở ngoài tầm bắn của pháo ống ngắn, lại ban tiêu diệt, chẳng qua kẻ địch hình như cũng không phải chỉ là dã thú đơn thuần. Chúng nó biết trốn sau các loại vật che đậy, đối với quân đội khởi xướng tập kích đột nhiên, súng cối đả kích có thể dọa lui tà thú, lại không dọa được chúng nó, vì một lần nữa đoạt lại tuyến đường sắt tất yếu mọi người tốn không ít sức lực. Sau khi đánh đổi khá nhiều, đệ nhất quân nhanh chóng tạo được một bộ chiến thuật lấy bộ đội thiết giáp làm trụ cột. Trước kia quân hỏa thương chỉ đem xe tăng thành thứ để điều tra, nhưng bây giờ đã học được dựa vào chúng để quét sạch công sự rồi. Mà phế tích Taquila trước mắt lại là chiến trường phi giả ngoại phức tạp nhất từ trước tới nay. Nửa giờ sau, khi một trong quân tiên phong tổ xe số 12 lái vào thành Taquila, ở bên cạnh Po Sang là tổ xe số 9 và 17. Dựa theo kế hoạch, các nàng sẽ phụ trách thanh lý khu vực đường cái đi thông quảng trường khu Tây, đoạt lại hai pháo đái được thiết trí ở chỗ này. Đánh giá cảnh tượng chung quanh, Po Sang không khỏi cảm thấy tê cả da đầu. Rất nhiều kiến trúc bằng đá có thể dùng bên trong thành có tình huống cực kỳ phức tạp, cũng khiến phạm vi điều tra của ấn phù tiêm khiếm suy giảm phần lớn. Hiện tại nàng đã nghe lén được nhiều nguồn ma lực, nhưng vẫn không cách nào định vị được mục tiêu cụ thể. Lúc trước các ngươi rốt cuộc đánh hạ nơi này như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần giết chết tháp Redmit và những giá xương kia, ma quỷ tự nhiên là sẽ lui lại. Su trả lời, ngươi tìm được địch nhân rồi sao? Còn không có. Nhưng có thể khẳng định, trong thành này cất giấu không ít quái vật. Po Sang nói xong làm dấu tay với binh lính sau lưng, để cho bọn họ lại gần xe tăng hơn một chút, đồng thời kéo dài khoảng cách với hai tổ xe khác. Cũng không lâu lắm, một pháo đài bê tông màu xám cho xuất hiện ở cuối đường phố, đệ nhất quân tuy là bị ép bỏ qua nơi đây, nhưng những công sự kiên cố ấy cũng không bị kẻ địch phá hư. Cũng đúng lúc này, một tiếng thét chói tai rõ ràng biến lớn. Po Sang nhíu mày, đó cũng không phải là tiếng của quái vật lưỡi dao. Nàng nhìn xa trưởng tổ xe số 9 Ami lắc đầu, tỏ vẻ đồng dạng khó hiểu. Mà lúc lái qua pháo đài, tiếng trong ấn phù đã lớn đến ngay cả Cao Ri đều có thể nghe được. Xuất phát từ lý do cẩn thận, nàng để hai tổ xe tạm thời dừng lại, tự quyết định đi quảng trường nhìn một cái, cũng tiện thể kích hoạt ấn phù cộng minh trong tay. Coi như mục tiêu không phải quái vật lưỡi dao, nàng cũng muốn nhìn xem nguồn ma lực ấy đến tột cùng chỉ hướng phương nào. Rất nhanh, một ánh huỳnh quang trống rỗng hiện lên, nhắm thẳng vào trong quảng trường cách đó không xa. Nơi vốn không có vật gì. Lẽ nào nàng gặp kẻ địch ẩn hình mới? Không đúng, Po Sang rất nhanh phát hiện, viên đá trên bề mặt quảng trường giống như bị thứ gì cậy ra vậy, xung quanh có từng mảnh vết tích ăn mòn màu đen. Thứ đấy giấu dưới mặt đất. Suy nghĩ này vừa hiện ra trong đầu, lớp đất dưới viên đá đột nhiên nhô lên, một con quái vật từ huyết nhục và xương sườn tạo thành bò ra từ dưới đất, đồng thời học ra một đống thân thể trong suốt. Nếu như không phải trên người những thứ đó dính một chút dịch nhờn, Po Sang căn bản không thể tách chúng nó ra khỏi bối cảnh. Gần như là cùng lúc ấy, ấn phù tiêm khiến phát ra báo động trước cao vút. Nàng bỗng nhiên ý thức được, tất cả những thứ ấy đều là quái vật lưỡi dao. Nhanh lui lại. Po Sang cúi người quát, Su, hướng phía trước nổ súng. Rõ, đang ngắm bắn. Đừng ngắm, tùy tiện đánh đều được. Nàng lên cò, trực tiếp bắn hướng bên cạnh quái vật, trong lúc nhất thời ngay cả ma thạch cộng minh cũng không kịp để tâm. Lúc đoàn xe quay người rút lui, pháo ống ngắn 75 rốt cuộc phun ra ánh lửa. Khoảng cách không tới 300 mét hầu như chớp mắt là tới, cùng lúc khi Su nổ súng. Trước người quái vật huyết nhục lập tức bốc lên một vòng cột khói. Đây nhìn như là một lần bắn địa, nhưng ở trong bụi mù cuồn cuộn, ba người đều bắt được tay cục chân cục từ bầu trời rơi xuống. Khẩu pháo giả chiến trên xe tăng dù có ống nhỏ tới đâu, thì đó cũng là một chiếc hỏa pháo, súng máy căn bản không thể đánh đồng được. Bụi mù tung bay cũng khiến đường nét của quái vật lưỡi dao lóe lên, Po Sang đếm sơ qua, có ít nhất khoảng 10 con. Quái vật này mang theo một đám quái vật lưỡi dao. Cao Ri lúc này cũng phản ứng kịp. Không sai, sợ rằng nó chính là mẹ tổ Sky. Sirim trong sổ tay. Po Sang trầm giọng nói, chẳng qua so với ghi chép trên sổ, điểm khác biệt trên người con quái vật đúng là hơn nhiều chút, thật giống như. Biến dị họ hàng gần vậy. Lui về góc đường, hai tổ xe khác hiển nhiên cũng chú ý tới động tĩnh bọn họ gây ra, Po Sang còn chưa mở miệng, Ami cũng đã quát to, một tiểu đội xe tăng khác đang ở phía tây nơi cách chúng ta không tới hai con đường, chỉ cần 5 phút là có thể hội hợp với bọn họ. Không, đừng, không còn kịp rồi. Hô Sang gân cổ trả lời, để binh sĩ vào pháo đài. Ngay tại chỗ nghênh chiến. Kẻ địch không chỉ có một đâu đấy. Xa trưởng tổ xe số 17 Hero lộ vẻ kinh ngạc. Chính là bởi vì không chỉ có một, thế nên chúng ta không thể lui lại. Mặc dù tình huống vô cùng khẩn cấp, trong đầu Po Sang lại vô cùng thanh tĩnh. Chỉ dựa vào ba chiếc xe tăng tuyệt đối không thể nào ngăn lại hơn 10 con quái vật lưỡi dao, một khi khiến chúng nó nhảy vào đội binh sĩ, đây tuyệt đối là tổn thất không thể nào vãn hồi được. Nhưng các nàng lại khác, đúng như lời Isabel, loại vũ khí toàn thân mặc giáp này trời sinh công phòng nhiều mặt, dù cho bị kẻ địch vây quanh, cũng không có nghĩa là thắng bại đã phân. Hero, nhờ ngươi phong kín cửa thông đạo, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể buông tay đánh một trận. Hero quay đầu ngắm nhìn cánh cửa sắt cửa pháo đài bị ăn mòn đến biến hình, lập tức hiểu ý định của nàng. Ta biết rồi. Ami, người sau đó theo ta hành động chung. Mặc dù Po Sang cũng không phải là chỉ huy của tiểu đội, Ami lại vô thức gật đầu. Tổ trưởng, ngươi thực sự là... ngầu vải. Su kính nể nói. Chờ tất cả mọi người bình yên vô sự trở về rồi hẳn vuốt mông ngựa sau. Po Sang nhếch miệng. Nàng biết nghĩ như vậy không tốt lắm, nhưng nàng không ức chế được bản thân. Nàng cũng không phải chán ghét hai giờ, đoạn thời gian có thể cùng hai giờ bận rộn tại khu khai thác đó thực sự không có nhiều sắp xếp. Nàng không có cách nào lừa gạt mình, lúc bị giáo hội truy sát vốn rằng sinh hoạt yên ổn là mục tiêu mình truy cầu, nhưng bây giờ xem ra, nàng thích hợp với chiến trường tràn ngập khói thuốc súng hơn. Đây cũng là nguyên nhân mình thức tỉnh thành phù thủy chiến đấu đi. Sau khi tất cả binh sĩ tiến vào pháo đài, tổ xe số 17 tăng động lực tới tối cao, tốc độ cao nhất chuyển xe đánh tới cửa. Theo một tiếng vang thật lớn, thân xe tăng trực tiếp lún vào trong tường, thành một cái lô. Cốt cố định. Kể từ đó, sát thủ ẩn hình của Sky. Sirim sẽ không thể lướt qua phòng tuyến thép, đi tập kích binh sĩ tương đối yếu ớt. Mà quái vật lưỡi dao cũng vì thế khắc lướt qua khoảng cách vài trăm thước ấy, xuất hiện ở nơi góc đường. Tuy Po Sang thể trực tiếp chứng kiến chúng nó, nhưng tuyến ma lực của ấn phù cộng minh tinh tường chỉ ra vị trí của kẻ địch. Tốc độ cao nhất về phía trước, đừng ngừng lại. Nàng hét lớn một tiếng, tiếp đó chui vào bên trong bệ tháp, khóa lại cửa ra. Cỗ máy chiến tranh này cũng không phải chỉ có pháo và súng máy có thể giết địch, chỉ cần giữ vững tốc độ nhất định, bản thân nó cũng đã đủ trí mạng. Cùng lúc với Cao Vi toàn lực đạp khí khổng, Po Sang xuyên thấu qua kính xa trưởng, càng nhìn thấy được một tuyến ma lực đột nhiên thăng thiên đứng lên. Từ từ, quái vật này lại còn có thể bay. Không đúng, nàng rất nhanh phản ứng kịp, đó là kẻ địch phát tới từ khoảng cách dài. Nàng không khỏi nắm chặt tay vịn, thân thể kéo căng chặt. Kế tiếp là chết hay sống, thì phải xem tay nghề của công tượng thành Neverwin rồi. Loảng xoảng. Kẻ địch đập ầm ầm ở trên mui xe, lực đánh vào to lớn thậm chí khiến nóc hầm xuất hiện một khối nhỏ lõm xuống, tiếng vang vang vọng càng là khiến màng tai ba người tê dại. Nhưng ngay cả như vậy, thân xe cũng chỉ rung lên bần bật, không hề có xu thế dừng lại. Trong lòng Po Sang lập tức hiểu được. Ta tới phụ trách nhắm bắn. Nàng vừa lay động bệ pháo vừa hạ lệnh, ngươi chỉ cần bóp cò là được. Vậy ta thì sao? Cao Ri hỏi. Điểm kết thúc là con quái vật kia, chỉ cần không đụng vào trên tường, tùy ngươi lái kiểu gì cũng được. Po Sang hoàn toàn không để ý tới kẻ địch nhào tới, nàng biết đồng bọn sẽ giải quyết đối phương, nếu như con quái vật huyết nhục kia thật sự là mẹ tổ, nhất định phải được ưu tiên tiêu diệt trước, bằng không quái vật lưỡi dao trên bình nguyên sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Trong tiếng ầm ầm của động lực khối lập phương ma thuật, xe tăng bốc khói trắng dớt vào bầy quái vật lưỡi dao. Cùng viên đạn trục súng máy điên cuồng phun ra, mà quái vật lưỡi dao cũng không sở hữu năng lực màn trắng giống như ma quỷ cấp cao, mỗi một đầu đạn đều có thể tạo thành tổn thương thực sự, nếu như trúng phải chỗ yếu hại, thì sẽ trong nháy mắt khiến mục tiêu ngã nhào xuống đất, mặc dù không chết, chờ đợi chúng nó cũng là bánh xích được làm từ tháp. Chỉ khi trảo trước của quái vật lưỡi dao toát ra lam quang, thì mới có thể đâm thủng tấm thép của xe tăng, chẳng qua như vậy cũng sẽ làm chúng nó bại lộ trong tầm bắn của súng máy. Đa số viên đạn của tổ xe số 9 đều rơi trước xe, trong tình huống không lo ngộ thương, hiển nhiên Ami đem Po Sang dẫn đầu như là mục tiêu hiệu chỉnh. Rất nhanh, hai chiếc xe tăng đã từ trong kẻ địch mở một đường máu, bốn cái bánh xe đi qua, một đống thi thể huyết nhục mơ hồ nằm ngổn ngang. Khi cơ năng sinh mệnh đình chủ, năng lực ẩn thân làm người ta mê hoặc cũng sẽ không còn có hiệu lực, khuyết điểm phòng ngự thấp của quái vật lưỡi dao vào giờ khắc này lộ rõ. Trên xe tăng của Po Sang đồng dạng vết thương chồng chất, súng máy trên bệ pháo sớm đã không thấy tăm hơi. Trên thùng xe cao lớn bị đâm đầy lỗ thủng, máu đen thậm chí bắn tung tóe vào trong xe. Lần kẻ địch đâm vào cách nàng gần nhất cũng chẳng qua chỉ là mấy centimet, nàng hầu như có thể cảm nhận được ma lực nóng người nơi đầu ngón tay. Nhưng mà sự khác biệt lớn nhất giữa cơ khí và thể sinh mạng nằm ở điểm này, cho dù hiện đầy vết thương, tính năng của xe tăng cũng không giảm xuống chút nào. Nó duy trì tốc độ cao nhất nhằm phía quảng trường, cơ quan nội tạng bị nghiền nát của kẻ địch ngược lại lại trở thành thuốc bôi trơn cho các bánh răng. đại khái ý thức được tình huống không ổn, mẹ tổ bắt đầu quay đầu chạy trốn về phía sau, chỉ là thân thể cao lớn hoàn toàn có thể dùng vụng về để hình dung. Nơi đây cũng không phải là biển Suy Liên. Yếu tố mấu chốt nhất để bắn chuẩn là gì? Hồ Sang hỏi. Cách gần vừa đủ. Su Chăm chú đáp. Như vậy lần này ngươi cũng bắn đi. Cao Ri hô to khống chế xe tăng phóng thẳng hướng mục tiêu, bản ngăn ở trước thân xe chợt cắm vào trong xương sườn của kẻ địch. Quái vật lập tức phát ra tiếng rống thê lương. Từ vị trí pháo thủ nhìn lại, hiện tại toàn bộ phạm vi tầm nhìn phía trước đều là cái bia. Su không chút do dự đè nút ấn xuống. Lựu đạn 75mm ra khỏi nòng, bắn vào từ phần eo của nó, hầu như xỏ xuyên qua toàn bộ thân thể nó, rồi nổ tung ở phần đầu. Một khắc sau, một nhánh tiểu đội xe tăng khác chạy tới khu vực giao chiến của tổ xe số 12 và số 9. Ami, Po Sang, các ngươi vẫn khỏe chứ? Ifis cầm đầu cách thật xa đã lớn tiếng hỏi. Po Sang phất tay một cái, tỏ vẻ chính mình không sao, Ami thì hưng phấn mà hô lên, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta tiêu diệt một tên thật là lớn. Không phải là do nghe được bên này có tiếng pháo sao? Thấy các nàng không bị thương chút nào sau, Ifis mới yên tâm. Nàng nhảy xuống xe tăng, đi nhanh đến trước mặt thi thể quái vật bị lựu đạn xuyên qua, mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Chắc là mẹ tổ, nhưng nói thật, ta cũng không quá chắc chắn. Hồ Sang lẩm bẩm nói. Một pháo trước đó hoàn toàn được xưng là sạch sẽ gọn gàng, không chỉ khuấy cơ quan nội tạng của nó nát như, còn nổ cho cái đầu bay lên trời. Đương nhiên, quái vật này hẳn là có đầu. Dù sao dựa theo lẽ thường, sinh vật thường sẽ không trốn chạy ngược lại. Lúc nó chết đi ma lực cũng tiêu tán theo, toàn bộ thân hình trong nháy mắt sụp đổ xuống, biến thành bộ dạng thịt nát hiện tại, thứ duy như còn đứng thẳng, chỉ còn hai hàng xương sườn bị tàn phá không chịu nổi. Người xác định đây là mẹ tổ. Ifis móc ra sổ tay, nhíu so sánh, khung xương lại giống nhau đến mấy phần, nhưng hình thể hơi nhỏ, râu cũng không nhiều đủ. Đúng rồi, người có thấy trong cơ thể nó mắt không? Mắt kép không lồ là một trong những đặc điểm rõ rệt nhất của mẹ tổ. Theo sổ tay ghi chép, nó không khác biệt lắm ngang hàng cùng cơ quan nội tạng của mẹ tổ, ở ngay chính giữa thân thể, ít khả năng bỏ qua. Hồ Sang lắc đầu, ta đoán nàng là mẹ tổ, chỉ là bởi vì nó mang theo đại lượng quái vật lưỡi dao. Còn những chi tiết khác, ta cũng thấy mơ hồ giống ngươi. Chẳng qua nàng hơi dừng lại một chút, đừng nói mẹ tổ, quái vật nơi này không con nào có thể so sánh được với trên ghi chép. Không tin ngươi xem con quái vật lưỡi dao đã chết này. Lúc này Ifis mới chú ý tới quái vật lưỡi dao ngã trước mẹ tổ hơi khác thường. Đây là cánh. Không sai. Hồ Sang trả lời, thoạt nhìn nó mỏng giống như cánh ve, nhưng thể tích lớn hơn rất nhiều, lợi dụng những cái cánh này, chúng nó thậm chí có thể làm ra động tác phi pháp khoảng cách xa, cái này ở trên người quái vật lưỡi dao trước đó chưa từng thấy qua. Ta đại khái có thể hiểu được, vì sao cấp trên muốn để cho chúng ta thu về hàng mẫu Sky. Sirim hoàn hảo rồi. Ifis trầm ngâm một lát mới cảm thán nói, tốc độ biến hóa của bọn nó không khỏi quá kinh người chút. Đó là vấn đề mặt trên mới cần phải cân nhắc. Po Sang thả người bò lên trên xe tăng, hướng Ifis làm dấu tay lên đường, mà chúng ta chỉ cần tiêu diệt chúng nó là được. Báo cáo đệ nhất quân đoạt lại phế tích Taquila rất nhanh được đưa đến trong phòng làm việc của Roland. Trong trận chiến thành thị này, tà thú đã không còn là đối thủ chủ yếu. Sky. Sirim lần đầu thành đàn xuất hiện, đồng thời đại bộ phận đều là quái vật lưỡi dao vô cùng có uy hiếp. Nhưng so với một hai con quái vật lưỡi dao là có thể khiến quân đội phòng tuyến mất đi hiệu lực trước đây, kết quả lần này có thể nói là tuyệt nhiên bất đồng. Đoàn lính thiết giáp mới thành lập phát huy ra tác dụng mang tính chất quyết định trong trận chiến đấu này, không chỉ phong tỏa phương vị của kẻ địch, còn bắt lại đại đa số chiến quả. Cuối cùng đệ nhất quân lấy cái giá vô cùng nhỏ tiêu diệt gần hết Sky. Sirim một lần nữa đứng vững gót chân ở trên bình nguyên màu mỡ. Trong đó biểu hiện của tổ xe số 12 và số 9 khi hợp tác tiêu diệt một con mẹ tổ cùng với hơn 10 con quái vật lưỡi dao, đồng thời bản thân không bị thương chút nào đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của quân đội. Trong báo cáo ngoại trừ trần thuật chiến sự ra, còn dư lại thì tất cả đều là xin sinh sản càng nhiều xe tăng, dù cho số lượng phù thủy không đủ, từ sĩ quan phổ thông đảm nhiệm xa trưởng cũng được. Hiển nhiên bọn họ đã nếm đủ sự ngon ngọt của loại trang bị hạng nặng tập công phòng là một thể này. Roland đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái tên ông vua lục chiến đã được quyết định trong hai trận chiến tranh với quy mô thế giới, dù là phương diện nào xe tăng đều trải qua được khảo nghiệm. Nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không từ lúc máy kéo được ra đời lần đầu, đã điều đi một nhóm nhân viên chuyên môn từ quân đội để luyện tập kỹ thuật điều khiển trước tiên. So sánh với vũ khí thành thục, hắn càng để ý hơn về thi thể quái vật được xe lửa chở về. Đến lúc xế chiều, tháp ma pháp Akesa gọi điện thoại tới, bảo giải phẫu đã có kết luận sơ bộ. Đến gần tầng dưới chót của tháp ma pháp, Roland lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh đập vào mặt. Trong tầng hầm ngầm to lớn đặt một đống khối băng chỉnh tề, không biết còn tưởng rằng đó là hầm chứa đá, nhưng hắn rõ ràng, trong khối băng ấy đều đông hàng mẫu Sky. Sirim trở về từ tiền tuyến, để liên minh phù thủy tiến hành nghiên cứu. Giữa phòng thì là khu giải phẫu, Akesha lột bao tay xuống, chắp tay trước ngực hành lễ của hội liên hợp với hắn. Ngươi thoạt nhìn tựa hồ có hơi vui vẻ. Roland buộc chặt cổ áo nói. Bởi vì có thể làm trở về làm nghề cũ đấy. Akesha cười cười, thành thật mà nói, vẫn là phòng thí nghiệm lạnh như băng thích hợp ta hơn chút, đại biểu Taquila Viễn Chinh, dự họp hội nghị chính trị v.v. cũng không phải là việc mà ta am hiểu. Bàn về đại biểu cho phù thủy cổ, hiển nhiên Pasha thích hợp nhất, đáng tiếc vật dẫn di động quá bất tiện, vì vậy Akesha đành thuận lý thành chương trở thành người được chọn thứ hai. Nhìn Roland muốn nói lại thôi, phù thủy băng chủ động khoát tay nói, yên tâm đi, bệ hạ, tất cả lấy trận chiến thần ý vì ưu tiên, điểm ấy ta vẫn là hiểu. Hắn gật đầu, chuyển tới đề tài chính nói, như vậy ngươi phát hiện gì rồi? Bệ hạ, mời xem bên này. Akesha ngưng ra một băng nhận từ đầu ngón tay, đâm vào trong một khối cơ quan nội tạng to lớn trên đài giải phẫu. Cái thứ này được lấy xuống từ trên người mẹ tổ mới, ở bên trong của nó, ta tìm được dấu vết biến chất rõ ràng. Mà vấn đề tương tự, ta chưa từng gặp qua trên bất luận một con quái vật lưỡi dao nào. Biến chất. Roland nhướng mày nói. Hắn chú ý tới, nơi băng nhận chỉ xác thực tồn tại tảng lớn nếp uống và hắc bang. Không sai. Ma lực có thể cường hóa thân thể người có ma, điểm ấy ở trên người phù thủy và ma quỷ đều được nghiệm chứng, Sky. Sirim tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Mà loại cường hóa đặc biệt rõ ràng nhất chính là kéo dài thọ mệnh. Akesha cẩn thận giải thích, ta tìm đọc qua tình báo ma quỷ cung cấp, bên trong hoàn toàn không có đề cập tới mẹ tổ có thể sống bao lâu, ngược lại nói quái vật lưỡi dao và túc thú thọ mệnh không dài, cho dù chết, mẹ tổ cũng có thể rất nhanh ra ấp thú chủng mới. Ý của ngươi là? Turner huống bây giờ vừa may trái ngược. Nai tiên mở miệng nói, có phải là con bản thân mẹ tổ này đã tiếp cận tuổi già rồi không? Nếu như chỉ có một con quả thực không dễ phán đoán, nhưng tiền tuyến trở về bốn thi thể, ta đều tìm được tình trạng tương tự, đây không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Akesha chậm rãi nói, hơn nữa ngươi và mẹ tổ đã giao thủ, biết chúng nó bao lớn. So với hình thể mà nói, những con quái vật chiều dài không đến 10 mét này thực sự không giống như là loại có tuổi tác thật dài. Hình như có chút đạo lý. Huống hồ bất kể là cánh mỏng dùng để phi phát, vẫn là liêm trảo càng ngày càng lớn, đều vi phạm với tập tính đã từng của chúng nó. Nàng quay đầu nhìn về Roland, bệ hạ, ta không cho rằng cái thứ này còn có thể giống với trước kia, bơi lội thỏa thích trong nước biển. Cho nên kết luận của ngươi là? Vẻ mặt Roland ngưng trọng hỏi. Mẹ tổ sợ rằng đang chuyển dời ma lực của mình lên người tôi tớ, nhằm sáng tạo ra nguồn lính cường đại hơn. Akesha gằn từng chữ nói, chỉ là phương hướng bọn chúng tiến hóa rời bỏ biển rộng, thậm chí có thể nói hy sinh tương lai của tộc quân. Roland thở dài, nhưng chúng ta đã có phiền toái. Bình nguyên màu mỡ hướng bắc. Tính từ ngày rời khỏi thành Neverwind, Lightning và Marcy không sai biệt lắm phi hành lục tục gần 10 ngày. Các nàng lấy tốc độ trăm cây số tuần tra trên bình nguyên, đây cũng là tốc độ kinh tế lúc phi hành, ban đêm khôi phục ma lực hoàn toàn có thể khởi động lượng cần cho một ngày. Chỉ khi cần đóng quân giả ngoại hoặc đi săn, hai người mới rơi xuống đất. Bây giờ đoàn thám hiểm đã tiến vào địa vực quá khứ chưa bao giờ giao thiệp qua, trên tay mặc dù nắm bản đồ thời đại hội liên hợp, nhưng mấy trăm năm biến thiên đủ để khiến đường hoang phế, kênh đào khô cạn. Tuyệt đại đa số thành trấn đã bị cỏ dại và bụi cây thôn phệ, không cách nào đưa đến tác dụng như dấu hiệu độc đường nữa. Có thể vì các nàng chỉ dẫn phương hướng, chỉ có tinh tượng trên bầu trời và xương sống lục địa mơ hồ xa xa. Ở khoảng cách này, ấn phù lắng nghe đã sớm không còn cách nào tiến hành đưa tin, cả vùng đất rộng giống như chỉ còn lại có một người một chim. Cảm giác nhỏ bé và cô tịch chính là một chướng ngại lớn khi mạo hiểm, nếu như không có đồng bọn làm bạn, Lightning thật sự không biết một mình có thể kiên trì nổi không. Mục đích chuyến này của các nàng rất rõ ràng. Đó chính là xác định vị trí và lộ tuyến của thần mới của ma quỷ, đồng thời thuận tiện thắp sáng đất hoang bình nguyên ngoài Taquila ra. Tuy nói như vậy, muốn ở cả vùng đất rộng lớn như vậy tìm kiếm lục địa trên không cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì giảm thiểu tổn hao mạch khoáng, vương thành kẻ địch tất nhiên không biết bay rất cao, thậm chí có thể là giáng đất phi hành. Cứ như vậy, từ đằng xa nhìn lại thần của thần giống như một gò núi nhỏ không kém là bao, phải gần hơn đến trong km mới có thể căn cứ Redmix xác nhận mục tiêu, cái này còn phải dưới tình huống khí trời tốt đẹp. Vì vậy để tránh cho lướt ngang thần của thần, Lightning lựa chọn một đường gấp khúc làm lộ tuyến phi hành, mà sát biên giới đường gấp khúc chính là xương sống lục địa. Ụt! Bỗng nhiên bụng đại bàng xám trên đỉnh đầu phát ra tiếng vang. Ngươi lại đói. Lightning ngẩng đầu nói. Guru. Marcy liên tục gật đầu. Rõ ràng ngươi chẳng di chuyển mấy, vì sao đói còn nhanh hơn ta? Bởi vì ta một mực nhìn chằm chằm mặt đất Guru. Nàng cúi người cà cà gương mặt ti chớp. Con mắt là cùng đầu óc nối liền một chỗ, mà trong sách nói, người dùng não cực khổ nhất guru. Từ từ, trong sách khoa học tự nhiên vốn không là viết như vậy được không? Đoạn ấy rõ ràng là nói, dù cho vẫn không nhúc nhích, đại não cũng là cơ quan có thể hao tổn cao nhất của thân thể, cái này không có nghĩa là người hoạt động là không cần dùng não nữa. Chỉ là bên gương mặt truyền tới cảm giác ngứa ngáy khiến Lai Ninh căn bản không thể phi hành đàng hoàng, nàng đành phải dìm tốc độ bay xuống mặt đất. Nhìn từ sắc trời, các nàng tối đa còn có thể bay thêm nửa giờ nữa, nghỉ ngơi sớm cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Huống hồ thịt khô trong túi sách đã còn dư lại không có mấy, lợi dụng chút thời gian này bổ sung một chút lương thực dự trữ cũng là lựa chọn tốt. Đương nhiên mấu chốt nhất là, nàng thực sự không hạ quyết tâm đi cự tuyệt Ma Si khoe mã bằng mọi cách được. Như cũ, người đi săn bắn, ta đi nhóm lửa, có bất kỳ tình huống gì phải dùng ấn phù lắng nghe liên hệ ngay, hiểu chưa? Hoàn toàn minh bạch Ru. Lời còn chưa dứt, Ma Si đã bay lên trời, hóa thành một con khủng thú bay về phía đại địa. Lai Ninh bất đắc dĩ tìm chỗ tránh gió, bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm. Ở dưới sự ủng hộ của kỹ thuật Roland, các vật phẩm chuẩn bị dành cho mạo hiểm như đá lấy lửa, ngòi lấy lửa và cây đuốc đều được làm khéo léo tinh tế, ví dụ như diêm chỉ có chừng nửa bàn tay, đèn pin sử dụng pin khô một lần vân vân, cùng với một con dao chức năng có được nhiều bộ kiện, khiến mỗi nhà thám hiểm đều yêu thích không buông tay. Những thứ này đều có thể được trang bị trong một cái túi tiền, chính vì vậy, nàng đổi hơn nửa không gian trong đeo thành nhiều loại hương liệu, chỉ cần thời gian đầy đủ, hoàn toàn có thể làm ra một bàn đồ ăn không hề lặp lại. Có đôi khi bản thân Lai Ninh cũng không rõ ràng lắm, nàng rốt cuộc là am hiểu mạo hiểm hơn, hay là có thiên phú về mỹ thực hơn. Ma Si đói bụng đến nhanh như vậy, chỉ sợ cũng có liên quan tới chuyện này. Tất cả chuyện tiếp theo đều thuận lý thành chương, tiểu cô nương rất nhanh đã bắt về một con trâu rừng, cùng sử dụng lợi trảo cắt thành vô số khối tròn. Lai Ninh thì lấy bộ vị tinh hoa, hoặc làm hun khói, hoặc vùi sâu vào trong bùn nướng. Việc này hai người sớm đã lặp lại qua vô số lần, phối hợp có thể nói mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Khi lửa trại tắt, các nàng không chỉ lấp đầy cái bụng, túi lương khô hơi xẹp cũng một lần nữa căng đầy. Tất cả giống như lại trở về lúc chuẩn bị lên đường, duy nhất không có gì tiến triển, đoán chừng cũng chỉ có mục tiêu của chuyến này. Chẳng qua chút chột dạ nho nhỏ ấy rất nhanh đã bị cơn uể oải sau khi ăn no che giấu. Bố trí xong ấn phù tiêm khiếm, Lai Ninh ôm Ma Si tiến vào túi ngủ, rất nhanh đã lâm vào mộng đẹp. Ngày kế, lúc nàng mơ hồ mở mắt ra, ngoài ý muốn phát hiện xa xa trên đường chân trời hình như có thêm một đoàn bóng ma. Lai Ninh có chút buồn bực dụi mắt. Bên kia hẳn vẫn là một mảnh bình nguyên, hôm qua đã nhiều lần xác nhận địa hình xung quanh, không đến mức bỏ sót ngọn núi nhỏ ấy mới đúng. Cần tới mấy phút để thích ứng mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nàng lần nữa nín hơi nhìn lại, kết quả không khỏi ngây ra tại chỗ. Xuyên thấu qua lớp sương mù sáng sớm mờ mờ, đường nét đỉnh núi kia lại không bằng phẳng, không hề giống thứ tự nhiên tạo ra. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, trong vài phút ngắn ngủi, nó thế mà lại biến lớn hơn chút, vậy có nghĩa bóng ma đang lại gần về phía các nàng. Mà ngọn núi có thể di động trên toàn bộ bình nguyên màu mỡ, Lai Ninh cũng chỉ biết một ngọn mà thôi. Nàng không dám tin lay tỉnh Ma Si nói, ngươi mổ ta một cái. Cộc. Ma Si cong ngón trỏ, dùng sức búng trán nàng. Cảm giác đau vô cùng rõ ràng. Đây cũng không phải là một hồi ảo giác. Cũng vào lúc này, một cơn thần phong xẹt qua bên cạnh hai người, mang theo tóc dài màu bạc của Ma Si. Đồng thời bị thổi tan, còn có lớp sương như sa mỏng. Trong nháy mắt, bóng ma lộ ra bộ dạng thật của nó. Chỉ thấy trên ngọn núi màu đen như cái dùi tam giác ngược, một tạo vật hình kim tự tháp đứng sừng sững, toàn thân nó từ đá hắc diệu cấu thành, thể tích khó có thể tính ra. Nếu như nói trung ương thần của thần trước đó là thành thị ma quỷ, như vậy nó đủ để bao trọn cả thành phố vào trong đó. Cái này chỉ sợ cũng là nguyên nhân trên đỉnh sơn thể không có dấu hiệu rét mít khuếch tán. Một hai hình chóp đảo ngược một lớn một nhỏ khiến lục địa trên không ấy tràn đầy cảm giác áp bách, thần của thần trước còn có vài phần bóng dáng ngọn núi, Tân Vương Thành lại hoàn toàn không phải vật tự nhiên. Bất kể là đường cong hợp quy tắc mặt ngoài, vẫn là cấu tạo chỉnh thể cân đối trên dưới, đều giống như ở hiện ra sức mạnh của ma quỷ. Không nghĩ tới thần của thần thứ hai mình vẫn đang tìm kiếm, lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai nàng như vậy. Lai Ninh thậm chí không thèm thu thập túi ngủ, lôi kéo Ma Si chợt bay. Theo độ cao không ngừng lên cao, cảnh tượng hậu phương Vương Thành cũng dần dần hiển lộ ra. Rậm rạp chằng chịt điểm đen bắt đầu khởi động trên bình nguyên, như sóng triều mãnh liệt. Trong cơn thủy triều ấy, xen kẽ là tuyến đỏ đếm không hết, chúng nó cùng với điểm đen, tạo thành một tấm vải thôn phệ hết thảy. Lai Ninh không khỏi nuốt nước miếng một cái, nếu như đây đều là ma quỷ, số lượng rất có thể còn phải nhiều hơn rất nhiều so với nhân loại của bốn vương quốc lớn cộng lại. Cái này không hề nghi ngờ, là quân chủ lực di chuyển của kẻ địch. Đoàn trinh thám lần đầu tiên đưa tin tức về thành Neverwind. Thật đúng là dốc toàn bộ lực lượng mà nghe xong Lai Ninh báo cáo, Roland thở dài ra một hơi. Cái này không thể nghi ngờ đúng là lần đầu tiên hai cái tộc quần chính diện va chạm, cũng rất có thể là một lần cuối cùng. Vô luận kết quả như thế nào, đều sẽ quyết định vận mệnh nhân loại và ma quỷ sau này. Chúng ta có thể thắng sao? Lai Ninh do dự hỏi. Toàn thân nàng bẩn thỉu, tóc trên trán bết dính với nhau, đến gần còn ngửi được mùi chua của mồ hôi, hiển nhiên vì mau chóng báo kết quả phát hiện được cho hắn, hẳn mấy ngày này nàng hầu như không nghỉ ngơi nhiều. Đương nhiên. Roland giả vờ thoải mái vỗ vai của đối phương, chúng ta không chỉ phải thắng, hơn nữa còn phải thắng được sạch sẽ gọn gàng. Ma quỷ sở hữu ưu thế không thể tranh cãi về số lượng, từ đó cũng có thể thấy được, Sky. Sirim đến tột cùng đã tạo cho chúng nó bao nhiêu áp lực. Đệ nhất quân trên kỹ thuật giữ lấy ưu thế không sai, nhưng chung quy không thể làm được chuyện không bị thương giết địch, một khi khiến chúng nó tiến vào bốn vương quốc lớn, coi như thắng cũng là thắng thảm. Đạo lý tương tự, dù cho ma quỷ có thể thắng, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Cho nên nếu không ngăn cản được tụi nó ở phía tây dãy núi tuyệt cảnh, kết quả tốt nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Lai Ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó bỗng nhiên lại có chút ngượng ngùng nó. Ách, có phải ta có mùi hơi lạ? Roland thấy buồn cười, đúng là có một chút. Chẳng qua đây là mùi vị thám hiểm, cho nên cũng không có gì không tốt. Hắn cố ý hít mũi một cái, thành thật mà nói, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Mặt của đối phương lập tức đỏ lên, nàng lại dùng sức ngửi áo mình và Marcy, cúi đầu đi ra ngoài phòng làm việc. Ta đi phòng tắm tắm một cái. Gù. Marcy vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Lai Ninh, Marcy. Vào lúc hai người sắp rời đi, Roland gọi lại các nàng, chậm rãi nói, khổ cực các ngươi, kế tiếp nghỉ ngơi thật tốt đi. Từ sau khi cửa phòng đóng lại, hắn lập tức cầm máy lên gọi tổng quản sở hành chính, thông tri hết thảy đại thần họp, thời cơ lên đường đã đến. Trong đại sảnh hội nghị, thành Neverwin cao tầng ngồi vây quanh một vòng. Roland dán bản vẽ tay của Lai Ninh lên trên bản đồ, tiếp đó thuật lại một lần toàn bộ phát hiện của đoàn thám hiểm. Bây giờ tình báo có thể xác nhận có hai điểm, một là thần của thần mới xác thực tồn tại, nó cách xương sống lục địa không đến 300 km, cũng đang không ngừng di động hướng đông. Hai là nó mang theo đại lượng ma quỷ, thậm chí nhiều đến lục địa trên không thể dung nạp, cho nên mới phải dùng loại phương pháp công hiệu thấp tiến hành dời đi. Cái trước ta nghĩ không quá khó hiểu, vì xâm lấn Everwinter và Waffertech, quần tuyến tây của ma quỷ không chỉ ở cột sống trong dãy núi tạo lập được tháp bút, còn khai thác ra một tuyến tiếp viện từ Nam Chí Bắc Đa Niên Rim. Dọc theo dãy núi phi hành, không những phòng ngừa lệch khỏi quỹ đạo hướng đi, còn có thể khiến tuyến tiếp viện chia sẻ áp lực về Redmix, xem như là một con đường khá ổn thỏa. Cái thứ hai cụ thể số lượng không rõ, nhưng nếu dốc toàn bộ lực lượng, ma quỷ có thể chiến đấu khoảng chừng nghìn vạn lần cũng không tính là khoa trương. Dựa theo tốc độ tiến hành trước mắt, nhiều nhất nửa tháng sau là chúng nó có thể tới biên cảnh của bốn vương quốc lớn. Lúc nói tới con số của kẻ địch, Roland chú ý tới trên mặt không ít người lộ ra một chút sợ hãi. Chẳng qua điều này cũng không thể trách bọn họ, trải qua hai lần trận chiến thần ý, nhân loại tổn thương nguyên khí nặng nề, người sống sót có tới nghìn vạn hay không đều khó nói, chớ đừng nhắc tới binh lính có thể dùng cho tác chiến. Đối với đám người Barov mà nói, quy mô nghìn vạn lần không khác gì con số thiên văn. Đây là kẻ địch quyết đánh đến cùng một kích, cũng là trận chiến quyết định vận mệnh loài người, đảo nổi số hiệu Eleno phải lập tức xuất phát, trước khi kẻ địch tới gần dãy núi tuyệt cảnh ngăn trở tiến độ đông tiến của chúng nó. Nhưng, thưa bệ hạ, Barov khó xử nói, số lượng kẻ địch kinh người, mà binh lực đảo nổi có thể mang theo lại cực kỳ hữu hạn, chủ động đón đánh liệu có quá mạo hiểm không? Tự thủ Greyford mới là phương án mạo hiểm lớn nhất. Edith đứng ra liếc lão tổng quản, các vị không cần bị nghìn vạn lần Mark Demon sợ vỡ mật, nếu như chúng nó không tới Greyford, số lượng nhiều hơn nữa cũng không còn ý nghĩa. Dùng đầu suy nghĩ tỉ mỉ một chút là có thể hiểu được. Vực Blackcock cũng không phải từ trận chiến thần ý lần thứ ba bắt đầu mới có nhiều ma quỷ như vậy, sở dĩ chúng nó không qua được là bởi vì tiếp tế Redmix theo không kịp, nên mục tiêu chân chính của chúng ta chỉ có một, đó là tòa thành trên không di chuyển của kẻ địch. Lời này vừa nói ra, không khí trong hội nghị đã xảy ra biến hóa vi diệu, dù sao ai cũng không muốn thừa nhận mình đối với kẻ địch sinh ra sợ hãi. Không sai. Roland nín cười, hơi chắp tay nói, một khi không có tháp bút di động cung cấp Redmix, ma quỷ ở bình nguyên màu mỡ sẽ nửa bước khó đi. Huống hồ chúng ta bây giờ xuất phát không có nghĩa là ngay lập tức sẽ muốn nghênh chiến, thời gian trên đường hẳn là cũng đủ cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng. Hắn còn có một điều không có nói ra. Đó chính là Chúa Tể Bầu Trời và Silene Disaster phản hồi thành phố Sky kiềm chế bộ đội. Nếu ma quỷ dời đi lợi dụng quân tuyến Tây tiếp tế tuyến đỏ, như vậy Hát Rốt không có thể không biết vị trí của Tân Vương Thành. Đối với vương của tộc ma quỷ mà nói, nó đã phản bội hoàn toàn, vì vậy nắm giữ càng nhiều lực lượng mới là phương pháp tự vệ tốt nhất. Vương Thành ngã xuống không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất của nó, chờ đến một khắc kia, Hát Rốt chắc sẽ không thờ ơ. Roland nghĩ tới đây nhìn Tilly, đúng rồi, huấn luyện kỵ sĩ bầu trời khởi hành thực thi đến đâu rồi? So với ta tưởng còn dễ dàng hơn. Tilly thông dong hồi đáp, khởi hành trên đảo nổi cùng khởi hành trên mặt đất cũng không có quá nhiều khác biệt, chỉ cần khí trời cho phép, học viên đều có thể ung dung hoàn thành. Duy nhất phiền phức là, trước kia chỉ dùng chứng kiến dãy núi tuyệt cảnh hoặc đường ven biển, là người lái có thể đại khái đoán được chỗ mình ở, do đó tìm được sân bay lục địa. Nhưng sau này hai phe địch ta đều đang không ngừng di động, cộng thêm bình nguyên màu mỡ khuyết thiếu một chỉ dẫn, định vị trở về địa điểm xuất phát sợ rằng sẽ tồn tại độ khó nhất định. Đương nhiên, đó cũng không phải cái gì vấn đề không cách nào giải quyết được, người chỉ cần cung cấp đầy đủ tài nguyên là được. Đây cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ trong tác chiến hàng không mẫu hạm. Trên chiến trường phạm vi mấy trăm cây số, lệch lạc nho nhỏ đến cuối cùng đều sẽ tích lũy thành sai số to lớn. May mắn là so sánh với biển lớn một mực không đổi, trên đất bằng dù cho hoang vắng đi nữa, cũng hầu như có thể tìm tới vài tọa độ dùng để định vị, ví dụ như rừng cây, sông, ngọn núi vân vân. Roland đại khái có thể đoán ra ý định của đối phương, chưa quen thuộc thì luyện nhiều hơn, bay nhiều hơn, tự nhiên có thể biết được vị trí nơi mình ở yên tâm, người muốn cho bọn họ bay bao lâu đều được. Hắn lập tức đáp ứng. Trong trận quyết chiến này, kỵ sĩ bầu trời sẽ là quân chủ lực không thể tranh cãi, cũng chính là bởi vì có một nhánh lực lượng không trung, nhân loại mới có cơ hội ngăn chặn vương thành của ma quỷ ở ngoài ngàn dặm. Thấy không có những người khác nói thêm nữa, Roland nhìn quanh phòng khách một tuần, trầm giọng hạ lệnh, như vậy, ta tuyên bố kế hoạch thương khung tiến vào giai đoạn thứ ba, đảo nổi khởi hành, mục tiêu ốc thổ Bắc Vực. Hai ngày sau, đảo nổi số hiệu Eleanor ở bến tàu Precipice hoàn thành một lần tiếp tế cuối cùng, lên không bay đi nội địa Daning Rim. Đưa tiễn nó là gần 10 vạn cư dân thành Neverwin. Mọi người xông lên đầu đường, lên nóc nhà, thậm chí leo lên dãy núi tuyệt cảnh, chỉ vì tận mắt thấy thời khắc lịch sử ấy. Cả thành phố phía Tây đều bị dòng người làm cho chật ních, lại một lần nữa phá ghi chép về nhân số hoạt động của quần thể. Mà đó chỉ là một phần dân Neverwin. Còn có nhiều người bận rộn ở nhà xưởng, cảng và đồng ruộng, lấy một loại phương thức khác tham dự vào trong viễn chinh. Cũng trùng hợp là cùng một ngày, tổng nhân khẩu hai nơi là khu biên thùy và khu Epic chính thức đột phá trăm vạn đại quan, trong đó có 5/10 ở trên đến từ Waffertech và Everwinter. Bọn họ mặc dù không giống như người di chuyển trước tâm hệ Neverwin, nhưng vẫn có thể từ trong làn sóng người mãnh liệt cảm thụ được chấn động không gì sánh kịp, cùng với ý nghĩa không tầm thường của ngày này. Kèm theo tiếng pháo mừng chỉnh tề, số hiệu Eleanor trước tiên dọc theo quần sơn đi tới cứ điểm Epic, sau đó quay đầu hướng Tây, càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của nhân dân. Nhưng bầu không khí nhiệt liệt của cư dân vẫn chưa vì vậy mà bỏ dở. Tuần báo Rayford theo dõi đưa tin khiến lượng tiêu thụ báo chí tăng lên độ cao mới, bất kể là đầu đường cuối ngõ, đề tài của mọi người đều không thể rời bỏ lần xuất kích này. Dần dần, thời gian lên đường có một cái tục xưng, mọi người gọi nó là ngày kỳ tích, đại biểu cho nhân loại bắt đầu chinh phạt bầu trời. Đây cũng là sự kiện được đặt tên có kỳ tích sau tòa nhà Miracel. Mà trên đảo nổi thì phải bình tĩnh rất nhiều. Sau khi sự mới mẻ ban đầu đi qua, đội công trình tiếp tục vùi đầu vào trong công việc khẩn trương có thứ tự. Kỵ sĩ bầu trời cũng giống như vậy, trừ bộ đội điều tra cất cánh theo thông lệ cho phép ra, tất cả học viên mỗi ngày đều ít nhất phải cất cánh một lượt để quen thuộc địa hình xung quanh. Trên đảo không trung to lớn, khu khởi hành nhộn nhịp và khu lò gạch khói đặc cuồn cuộn lẫn nhau hợp thành một bộ kỳ cảnh phong vị đặc biệt. Cảm giác như thế nào, còn có thể thích ứng thân thể mới này chứ? Khu vực trung tâm của đảo nổi, Roland đứng ở đáy hố mỏ, nhìn Eleanor vững vàng kết nối với cột thần thạch. Trong một tháng này, không chỉ cột đá biến lớn thêm không ít, cơ thể mẹ cũng mọc ra rất nhiều râu, chui vào trong bùn đất dưới chân, tựa như thực vật mọc rễ. Dựa theo lời nàng nói, những cái râu này có thể vì nàng cung cấp nhận biết thêm, tiến tới khống chế đảo nổi tốt hơn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đảo nổi là thể xác, râu thì là thần kinh của nàng. So với trước kia phải tốt hơn nhiều. Giọng Eleanor nhẹ nhàng không gì sánh được, có thể thấy được, có thể nghe được, có thể suy nghĩ, có ba điểm này ta còn gì để bất mãn nữa. So với Elena các nàng, ta đã coi như là may mắn rất nhiều. Tam tịch đại nhân, ngài nói quá lời. Pasha rủ xuống chủ tu nói, ai cũng biết, nếu không phải ngài chủ động dung hợp, chúng ta ai cũng không cách nào may mắn sống sót. Huống hồ lúc đó ngài căn bản không biết sẽ có một ngày như thế, phần can đảm này đủ để. Ta nói là kết quả, mà không phải là quá trình. Eleanor cắt đứt lời của nàng, ta tin tưởng lúc đó người cam nguyện vì hội liên hợp hiến thân tuyệt đối không chỉ có một mình ta, ta cũng chỉ là làm đầu tiên mà thôi. Xem ra trạng thái của nàng quả thật không tệ, Roland nghĩ thầm. Trước đó hắn vẫn luôn có chút bận tâm, một phù thủy cùng ma quỷ chiến đấu mười mấy năm cuối cùng ngược lại biến thành ma quỷ, không biết có khiến trong lòng có vấn đề không. Nhưng bây giờ xem ra, tâm tính của Eleanor vô cùng thành thục, không hề bối rối chút nào về thân thể mình. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Eleanor bỗng nhiên lại chuyển lời về tới trên người hắn, sợ ta luẩn quẩn trong lòng rơi vào tự bế. Nếu như thế giới chỉ thừa lại một mình ta, nói không chừng còn sẽ như thế. Nhưng mọi người bây giờ cơ bản đều ở đây, tiền cảnh chiến tranh tốt hơn 400 năm trước không biết bao nhiêu lần, còn có nhiều kiến thức mới cần học tập như vậy, nào có thời gian đi tự bế chứ? Ách! Học tập! Hội Liên Hợp có thể trở thành người thống trị nhân loại, có thể không đơn giản chỉ dựa vào năng lực mà thôi, lúc đó nắm giữ kỹ thuật và tư tưởng tiên tiến nhất, cũng là chúng ta, nói thành là ba đại biểu cũng không quá đáng. Bây giờ vinh quang của Hội Liên Hợp mặc dù đã không còn, nhưng muốn đuổi kịp tiến trình của thời đại, vẫn phải dựa vào học tập tới thực hiện. Roland không khỏi cạn lời, cách dùng từ quen thuộc ấy rõ ràng là học được từ các phù thủy thần phạt, trời biết các nàng đều dạy chút gì. Như vậy ngươi bây giờ học đến đâu rồi? Đại học. Eleanor trả lời, loại sắp tốt nghiệp. Đầu tiên vẫn là Celine và Lan các nàng theo dạy Eleanor đại nhân, hiện tại đã biến thành Eleanor đại nhân đang dạy các nàng rồi. Pasha cười bổ sung một câu. Này này, nàng từ thức tỉnh đến bây giờ cũng chẳng qua gần 2 tháng đấy, liền trực tiếp học xong nội dung đại học. Roland âm thầm líu lưỡi, trước đó Eleanor bức lui Max hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, hiện tại mới ý thức được mình khả năng đã đánh giá thấp năng lực học tập của hơn 10 cái đầu. Đúng rồi, ta còn làm ra một dụng cụ trung tâm loại nhỏ, có lẽ đối với chiến đấu kế tiếp có trợ giúp. Dưới ý của Eleanor, Pasha cuốn lên một khung xương lớn chừng bàn tay đặt trong tay, chỉ thấy nó lơ lửng huyền phù, nơi trung tâm lóng lánh ánh sáng màu xanh lam, cực kỳ giống trung tâm ma lực to lớn. Cái này có tác dụng gì? Roland hiếu kỳ nói. Nó có thể bắt chước một ít năng lực niệm động, do đó ảnh hưởng ngoại vật. Ví dụ như chuyển động tay nắm cửa, bóp cò vân vân. Nếu như kết hợp trang bị cơ giới đặc biệt định chế cùng với hỏa khí, ta có thể thông qua ma lực tới khống chế chúng nó. Eleanor giải thích, Mars tuy trừ đi hành động của thân thể, nhưng không có phong kín ma lực. Cái này cũng có nghĩa, ở lúc kẻ địch tập kích, ta có thể thao túng vũ khí tự mình đầu nhập chiến đấu, nguyên lý của nó hơi có chút như là vũ khí tự động ở thế giới trong mơ. Roland kinh ngạc há to miệng. Mà còn chưa kết thúc, đối phương nói tiếp, xạ kích trên bản chất là một loại tính toán, đây chính là chuyện ta am hiểu. So với binh lính bình thường, ta có thể khiến tỷ lệ trúng mục tiêu của hỏa khí ở trong tầm sát thương tăng lên đến hơn 90%, khuyết điểm là không cách nào linh hoạt di động, phải phối hợp bệ pháo cố định, còn phải trước tiên bố trí râu và trung tâm hơi co lại. Chẳng qua chí ít ở trong chiến đấu phòng ngự đảo nổi, những trạm vũ khí này sẽ trở nên hiệu suất cao cực kỳ. Ngươi có thể đồng thời khống chế bao nhiêu? Vậy phải quyết định bởi với số lượng của râu. Nàng dừng một chút, ta nghĩ chí ít cũng phải mấy trăm cái đi. Vừa nghĩ tới cảnh mấy trăm cái bệ pháo súng máy, thậm chí là pháo ở Eleanor dưới sự khống chế tinh chuẩn khai hỏa với kẻ địch khai hỏa, Roland liền không nhịn được nghĩ muốn chặt lưỡi. Nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện duy nhất hắn cảm thán, càng làm hắn để ý là cách Eleanor dung hợp ma lực và máy móc lại. Tri thức hai thứ này, một cái đến từ Mars Nashapel, một cái đến từ thế giới trong mơ, nàng không chỉ có thu nạp chúng nó, còn chủ động dung hợp vào một chỗ. Nếu như thêm nhiều ngày nữa, nàng có thể cho thế giới này mang đến bao nhiêu cải biến. Nếu như không phải lần hành động này không thể rời bỏ đảo nổi, ta còn thực sự không muốn để cho ngươi dấn thân vào chiến trường. Roland lộ ra suy nghĩ của mình, hiện tại nhân loại thiếu nhất, chính là người chỉ dẫn ở phương diện này. Hả? Ngươi sẽ không sợ thứ ta hiểu vượt xa ngươi? Eleanor giống như đang khẽ cười. Eleanor đại nhân Pasha hình như muốn khuyên, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Tại sao phải sợ? Roland hỏi ngược lại, kẻ kế tục vượt lên trước tiền nhân là một chuyện bình thường vô cùng, như vậy ít nhất có nghĩa văn minh quả thật đang không ngừng tiến bộ. Nếu như tri thức loài người bằng vào ta là vượt giới hạn, đó mới thật gọi con đường phía trước ảm đạm nữa. Đối phương hơi chút trầm mặc một lát, mới một lần nữa phát ra tiếng nói, nói từ quốc vương, người quả thực không thế nào hợp cách. Chẳng qua. Lại là một người lãnh đạo đáng tin cậy. Nai tiên xếp xong chăn, xoay người thổi tắt ngọn nến. Gian phòng lập tức ảm đạm xuống. Dùng quen đèn điện và ma thạch, một lần nữa trở lại cuộc sống dùng ngọn nến chiếu sáng thật đúng là không quá thích ứng. Rõ ràng trước đây ở giả ngoại ban đêm đều là chuyện như cơm bữa kia mà, nàng hơi có chút buồn cười nghĩ. Chẳng qua đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thời gian cấp bách không cho phép trên đảo nổi gắn thêm nguyên bộ hệ thống chiếu sáng điện khí, ngay cả nơi cho các nàng nghỉ ngơi, cũng là liên kéo các nàng ở trên vách đá chui ra ngoài. Sau đó mới từ Sovia bày ra một tầng xốp, ngăn hơi ẩm từ mặt đất, tức thì trở thành phòng ngủ. Đồ nội thất cũng chỉ có bàn gỗ bình thường nhất và tủ quần áo giản dị, nệm thì trực tiếp trải trên mặt đất. Isabel tuy là đã ở trên đảo nổi, nhưng cần ma thạch chiếu sáng nhất hiện nay hiển nhiên là nhà xưởng đẩy nhanh tốc độ, đợi thần thạch chuyển hóa của nàng có thể cung cấp khu sinh hoạt sử dụng chắc còn cần một đoạn thời gian. May là tuy trong phòng đơn giản, nhưng khi ở cũng không khó chịu, một người độc hưởng một gian không nói, vẫn còn có phòng vệ sinh riêng. Cộng thêm nối thẳng với ống lấy hơi ngoài vách đảo nổi, trong phòng không hề ngột ngạt chút nào. Phần cuối còn sắp đặt phòng độc công cộng và nhà tắm ôn tuyền để thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của phù thủy. Phòng độc nàng không hứng thú lắm, nhưng nhà tắm thật đúng là quá tuyệt vời. trời mới biết Pasha các nàng là như thế nào tìm được nơi có dòng suối từ đỉnh núi thấm xuống hội tụ thành một vịnh nước trong ở trong động đá vôi của sơn thể, đồng thời bên cạnh có một bộ phận vách động vươn ra ngoài, tựa ở bên cạnh ao là có thể xem được cảnh sắc bên ngoài. Đặc biệt là sau khi đảo nổi bay lên, vùng này thuận tiện trở thành một tuyệt cảnh có thể quan sát vùng đất. Nàng mỗi ngày sau khi tắm xong cũng sẽ ngâm trong nước suối một lát, hưởng thụ thời gian thả lỏng khó được này. Dưới so sánh, khuyết điểm gian phòng không có đèn điện cũng biến thành không quan trọng. Trong lúc Nai Tiên chuẩn bị nằm xuống, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Nàng không khỏi giật mình, lúc này đêm đã khuya, mọi người cơ bản đều đã đi vào giấc ngủ, còn có ai sẽ đến tìm nàng? Tới đây. Nai Tiên lên tiếng, một lần nữa thắp sáng ngọn nến, đồng thời trong đầu hiện lên rất nhiều người. Trong đó có khả năng nhất tự nhiên là Wendy. Dù sao người phụ trách liên minh là nàng từng có nhiều lần uống rượu quá nhiều tới tìm nàng ngồi chém gió. Nhưng mà đẩy cửa ra lại làm cho nàng chợt sửng sốt. Đứng ngoài cửa lại là Anna. Nàng ôm một cái thùng gỗ nhỏ, bên trong là các vật tẩy rửa như khăn mặt, có thể theo ta đi tắm một hồi không? Nai Thiên đã tắm một lần trước khi đi ngủ, nhưng nàng ý thức được loại thời điểm này ngâm bồn tắm hiển nhiên không phải trọng điểm, đương nhiên, chờ một lát. Thu thập xong đồ theo Anna đi thẳng vào nhà tắm, trong toàn bộ động đá vôi trống rỗng, ngoại trừ các nàng ra thì không có bất kỳ ai. Bên tai thường thường vang lên tiếng giọt nước rơi xuống đá, ở trong màn đêm có vẻ đặc biệt tĩnh mịch. Cởi quần áo đi vào trong ao, Nai Tin lập tức cảm thấy một dòng nước nóng bọc lại thân thể. Khác với thành Neverwind, trên đảo nổi số lượng nhiên liệu cực kỳ hữu hạn, vì vậy phổ biến dùng động lực hơi nước khối lập phương ma thuật và máy hơi nước, phương diện cung cấp nước ngược lại có thể bảo đảm 24 giờ nước nóng không ngừng. Hai người đẩy ra sương trắng, chậm rãi đi tới của động. Trong nháy mắt, gió đêm mát mẻ thổi sạch cơn oi bức trong hang, thế giới trước mắt động mở trong sáng, chiếu vào trong mắt các nàng không còn là núi đá trải rộng góc cạnh, mà là chòm sao lóng lánh, trời đêm mênh mông vô bờ bầu. Nai Tiên nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Loại cảm giác này thực sự khiến người ta say mê. Anna hình như cũng cảm thấy thích ý, nàng thở ra một hơi dài, dàn hai tay ta duỗi người. Rolando, đại khái đang ở thế giới trong mơ đi. Vậy à, hắn thật đúng là vội nhỉ. Không sai, tất cả mọi người nói ta không hề nghỉ ngơi lấy một khắc, thật ra so với hắn, đây căn bản không tính là cái gì. Anna cười cười, hắn chính là ngay cả buổi tối đều đang làm việc kia mà. Người cũng rất lợi hại đó. Nai Tin trầm người xuống, khiến nước suối không có qua bả vai. Trước đây còn là một tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu, hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Thật ra không có đâu. Anna hiếm thấy mà lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, thứ ta am hiểu cũng chỉ là kỹ thuật phương diện, nếu như không phải ba rốt và thầy Can giúp ta rất nhiều, bịch sợ ổ công trình đã loạn thành một đoàn từ lâu rồi. Này này, cứ như vậy không hề băn khoăn nói ra chỗ yếu của mình sao? Nhìn Anna, trong lòng Nai Tin dâng lên cảm giác cực kỳ phức tạp. Muốn nói không có không cam lòng là không có khả năng, trước đây nàng rõ ràng tiếp xúc với Roland sớm hơn, có nhiều cơ hội đi ra một bước kia hơn, kết quả thông thả một chút như vậy. Nhưng nàng đối với Anna cho dù như thế nào cũng không ghét nổi, thẳng thắn thành khẩn, chăm chú, trước sau như một. Chơi với đối phương càng lâu, lại càng sẽ cảm thán sự thuần túy của nàng. Cả đời Nai Tin đã biết rất nhiều người, từ bình dân đến quý tộc, đều không một ai có thể trong sáng chói mắt giống như Anna. Nàng từ tận đáy lòng kính nể đối phương. Ngắn ngủi im lặng một hồi, Anna đổi đề tài, người cảm thấy kết cục của trận chiến thần ý này sẽ như thế nào? Nai Tin ý thức được, đây chắc là nguyên nhân nàng gọi mình. Đại khái. Sẽ rất thuận lợi đi. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời sao. Thành thật mà nói, thôi diễn chiến cuộc hoặc dự đoán tương lai hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng, câu trả lời chân chính chắc là không biết. Nhưng trước khi Lâm Chiến nói như vậy tự hồ có hơi không quá thỏa đáng, cũng may đối phương cũng không có năng lực phân rõ nói dối. Thật không? Anna lại không phụ họa, nhưng ta không phải nghĩ như vậy. Đặc biệt mục tiêu sau cùng là khu vực không đáy, lĩnh vực thần linh trong truyền thuyết, mức nguy hiểm của chuyến này sợ rằng sẽ xa hơn dự tính của chúng ta. Chẳng biết tại sao, ta vẫn luôn cảm thấy Roland hình như lúc nào cũng có thể biến mất vậy, càng đến gần đại lục phía Bắc, cảm giác bất an như vậy lại càng mãnh liệt. Nai Thiên không khỏi giật mình, chẳng lẽ nàng đã nhận ra chuyện tuổi thọ của Roland không còn nhiều? Chẳng qua vậy hẳn là có liên quan tới cõi tâm trí. Đi khu vực không đấy cũng là vì giải quyết vấn đề này, không đến mức không cách nào cải biến mới đúng. Có lẽ là ngươi lo lắng hơi quá. Ta cũng hy vọng như vậy. Anna trừng mắt nhìn, đúng rồi. Còn nhớ rõ ước định của chúng ta không? Nai Tiên sửng sốt một chút mới phản ứng được, hở. Ta quyết định khiến nó tới trước, đến khi đánh bại ma quỷ rồi, ta sẽ đích thân cùng hắn nói. Vì sao? Bởi vì ngươi dự cảm sao? Có phân nửa nguyên nhân đi. Anna ôn nhu trả lời, nhưng càng nhiều hơn chính là hắn cũng cần ngươi. Hơn nữa ta ấy. chưa bao giờ chán ghét ngươi bao giờ. Chiến đấu kế tiếp, hắn phải trông cậy vào ngươi. Nai Tiên nhất thời không nói nên lời, qua hồi lâu nàng mới thì thào hỏi, đã như vậy, ngươi vì sao không phải ngăn cản hắn đi khu vực không đấy? Anna lắc đầu, trong vẻ mặt tràn đầy thản nhiên, đây vốn là cách làm tốt nhất sau khi tổng hợp nhiều phương diện, huống hồ mặc kệ kết quả là cái gì, hắn đều đã làm xong chuẩn bị, ta làm sao có thể ngăn cản? Sợ hãi và trốn tránh cũng không thể thay đổi mọi chuyện, cho nên điều ta có thể làm chính là dốc hết sức lực trợ giúp hắn hoàn thành chuyến này, cũng tận mắt chứng kiến tương lai. Tiến vào bên trong bình nguyên, trên đảo nổi số hiệu Eleno dần dần trở nên đâu vào đấy, phần lớn người chỉ biết mình đang di động, nhưng không biết rốt cuộc sẽ đi về phía nào. Chỉ có quan viên cấp cao trong sở chỉ huy mới rõ ràng, bọn họ đang lại gần một mục tiêu, đồ thị vẽ ra trên bản đồ rõ ràng cho thấy điểm này, cách mỗi 12 giờ, đảo nổi sẽ điều chỉnh về hướng đông một lần, căn cứ tình báo đoàn thám hiểm truyền về, tối đa 18 ngày, con đường bọn họ đi sẽ trùng với lộ tuyến của thần mới. Chẳng qua bình tĩnh vẫn chưa duy trì liên tục đến một ngày. 14 ngày sau khi chính thức khởi hành, thời gian bình bình bất biến bị phá vỡ. Phát hiện tình hình địch đầu tiên là một chiếc số hiệu Fire of Heaven kiểu cũ, nó là một phần của phi công phân đội điều tra, là số ít máy bay hai chỗ ngồi được bảo lưu. Ở phía sau không hề sắp đặt súng máy, mà là đổi thành máy điện báo tia lửa và điện đài vô tuyến, xem như là chuyên vì phụ trách điều tra mà đặc biệt cải tạo. Bên ngoài 150 km, có một nhánh khủng thú đang hướng chúng ta tới gần. Đội bay dựa theo chương trình, dùng điện báo đánh ra tin tức trước, tiếp đó lại dùng bộ đàm lặp lại một lần, điện báo là vì báo cho đảo nổi, bộ đàm thì lại là cảnh cáo đồng bạn không vượt phụ cận. Bởi hoàn cảnh điện từ rất tốt, thu phát viên nhanh chóng nhận được điện văn cũng phiên dịch ra. Khi hắn cầm tờ giấy thuật lại cái tin tức này, bầu không khí phòng tham mưu hơi ngưng lại, tiếp đó trong nháy mắt sôi trào ra. Nhanh xác định thân phận và vị TR đội bay. Kéo vang báo động trước, khiến tiểu đội công trình rút về. Alo, nơi này là bộ tham mưu, mời lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hậu cần mặt đất báo cáo, thang máy số 5, số 11 xuất hiện trục trặc, đang tiến hành sửa gấp. Loại thời điểm này, bảo bọn họ nhanh lên. Nhận được thông báo, Roland cũng trước tiên chạy tới sở chỉ huy, tình huống hiện tại như thế nào? Kẻ địch cách chúng ta lộ trình còn có 2 tiếng trở lên. Edith cầm một xấp văn kiện báo cáo, phương hướng đông bắc, số lượng ở 30 con ở trên, phi cơ trinh sát đã thoát khỏi truy kích của đối phương, nhưng chúng nó hình như vẫn chưa cải biến lộ tuyến sớm định ra. Ý của ngươi là, ma quỷ phát hiện đảo nổi? INS hỏi. Hẳn là vẫn chưa, bằng không chúng nó cũng sẽ không chỉ phái ra chút ít như vậy. Chẳng qua ma quỷ nhất định là đã nhận ra cái gì, lộ tuyến mới minh xác như thế. Cái này không kỳ quái. Roland trấn định nói tiếp, đảo nổi cho dù nhỏ đến đâu, đó cũng là một đỉnh núi lơ lửng. Loại thể tích ấy muốn triệt để che giấu mình gần như là chuyện không thể nào, như khi Lightning các nàng phát hiện thần của thần, chỉ cần khoảng cách hai bên không ngừng kéo gần, kẻ địch sớm muộn gì đều sẽ chú ý tới khách không mời mà đến ấy. CVA ma nhãn càng nhiều hơn là quan tâm bầu trời, mặt đất nếu có tiểu đội ma quỷ trùng hợp bắt gặp chúng ta cũng là bình thường. Trân châu của Bắc Địa gật đầu, mục đích chủ yếu của bọn họ rất có thể là nghiệm chứng tình báo, mà số lượng khủng thú này, kỵ sĩ bầu trời cũng có thể tiêu diệt hết được. Bất kể là tiêu diệt hết hay là thả chạy vài cái, đều sẽ không ảnh hưởng kết quả. Roland đã ý thức được lấy tốc độ của đảo nổi số hiệu Eleno muốn tránh khủng thú là chuyện không thể nào, từ một loại ý nghĩa nào đó, phù đảo bại lộ đã thành định cục. Then chốt ở chỗ, làm sao để giảm giá xuống mức thấp nhất? Quy mô của Ariane Nagai vẫn luôn vững bước tăng trưởng, từ sau trận chiến chặn đánh ở dãy núi tuyệt cảnh, Fire of Heaven đời số 1 và Wark of Heaven đời số 2 tổng số cộng lại đã vượt qua 200, đây không sai biệt lắm là số lượng của hai liên đội. Nhưng vấn đề ở chỗ, kẻ địch là dốc hết toàn lực, cho dù là binh lực hay hậu cần cũng sẽ không tiếp tục bị ràng buộc, cho dù trao đổi có dễ nhìn tới đâu, máy bay cũng khó tránh khỏi bị tổn thất. Roland không trông cậy vào lúc quyết chiến phe mình có thể giành được áp chế không trung, chỉ hy vọng yểm hộ máy bay ném bom thuận lợi hoàn thành ném bom là được, đây không hề nghi ngờ cần đầu nhập toàn bộ máy bay, nếu như Ariane Nagai tại thời kỳ đầu đã có tổn thất không nhỏ, cả cái kế hoạch phía sau đều sẽ phải chịu liên lụy. Ý của ngươi là áp dụng phương án đón đánh ất hào? Tilly nhướng mày nói. Không sai, tiện thể còn có thể kiểm nghiệm thành quả của phù thủy nữa. Roland không do dự nữa, bảo người của ngươi tiến vào kho đất đi. Sau 2 giờ, kẻ địch phát hiện tung tích của đảo trên không. Chính như Edith nói, chúng nó đúng là đến vì điều tra, chẳng qua ngoài dự liệu của mọi người là, khủng thú dừng lại bước tiến tại nơi cách 4-50 km. Tên cầm đầu dùng cùng loại dụng cụ ngắm đứng xa nhìn chốc lát, tiếp đó lại trực tiếp quay đầu phản hồi, hoàn toàn không hề có ý đến thăm dò một phen. Xem ra ma quỷ đã học được không ít thứ từ Max. Trân châu của Bắc Địa nhếch mép, hiện tại chúng nó cuối cùng cũng biết kính sợ đối thủ. Kẻ địch tuyệt đối sẽ không chấp tay đầu hàng. Ion Acer ngưng mắt nhìn bầu trời nói, mấy ngày kế tiếp, chắc sẽ không gió êm sóng lặng giống như trước nữa. Đương nhiên giọng Edith lạnh lùng như băng tuyết, mà đây cũng chính là cơ hội tốt để suy yếu lực lượng của chúng nó. Xế chiều hôm đó, đợt công kích của ma quỷ thủ đã xuất hiện ở đường chân trời. Trong chúng nó thậm chí ngay cả một ngày cũng không muốn chờ. Đương nhiên tại một giờ trước, quân đội đã chuẩn bị xong cho việc tiếp chiến. Tất cả miệng cống thông với bên ngoài đều đã bị đóng lại, máy bay hai cánh không thuộc phân đội điều tra cũng đều xuống kho chứa máy bay trong lòng đất, toàn bộ tầng ngoài đảo nổi đều không có vật gì, ngay cả đỉnh núi North Slope được cải tạo thành đài chỉ huy cũng đóng chặt hết cửa sổ. Thời khắc này đảo nổi Eleno hầu như kín không kẽ hở như một núi đá to lớn. Cấp cao thì trực tiếp tụ tập trong sở chỉ huy, thông qua hình chiếu sân khiếu do trung tâm ma lực sáng tạo để quan sát tình hình của ngoại giới. Đợt khủng thú này có khoảng chừng 200 con, khi chúng nó xếp thành một cái hàng ngang vọt tới đảo nổi, ngay cả sắc trời đều hình như mờ đi vài phần. Chật, còn tới không ít đấy, Tilly nhíu mày nói. Roland gật đầu, đây hẳn chỉ là lính tiên phong mà thôi. Dù nói thế nào, bộ đội đi theo phía sau vương thành ma quỷ đã là toàn bộ lực lượng của vực Black Cốc, nếu Mark Demon đã có ước tính khoảng ngàn vạn con, như vậy khủng thú hẳn sẽ không quá ít. Sợ rằng đây là sự im lặng cuối cùng trong chuyến này của bọn họ. Số lượng thì đủ đấy, nhưng chúng nó có thể làm gì được cả một ngọn núi đây? Bỗng nhiên một âm thanh cắm vào đầu mọi người, trong âm điệu uyển chuyển hơi dính chút lười nhác, khiến người ta nghe qua là không quên được. Người nói chuyện chính là Eleno. Roland cười. Đây đúng là một điểm không chê vào đâu được của chiến thuật, nhân loại chẳng có nhiều cách để đối phó thần của thần, nhưng trái lại ma quỷ cũng giống như vậy. Kế tiếp cứ giao cho ngươi. Yên tâm đi, đây chính là cuộc báo thù sau hơn 400 năm. Eleno trả lời. Trong tầm mắt của nàng, một tấm lưới không thể nhìn thấy đang từ từ trải ra, mà khủng thú vận động trên tấm võng ấy, toàn bộ hóa thành từng chuỗi chữ số. Số học đúng là thứ thú vị. Nàng rót ma lực vào trong râu, tiếp đó truyền toàn bộ về đảo nổi, gần trăm trung tâm mini bị kích hoạt nhau nhau toát ra lam quang, mà trang bị cơ giới có liên quan cũng theo đó vận chuyển. Tháp súng máy phân bố ở vùng ven đảo nhỏ dần dần quay về hướng kẻ địch tập kích, nòng súng vươn ra từ lỗ đạn, bắn thẳng tới thiên không. Ngay khi khủng thú tiến vào tầm bắn, vô số vệt sáng được phóng ra, biển tấm lưới vô hình thành một màn sáng lóng lánh mắt trần cũng có thể thấy được. Trong rất nhiều ro dài do pháo sáng hình thành, pháo máy 20mm không thể nghi ngờ là một tổ nổi bật nhất. Bởi áp suất buồng càng cao, đá quẹt chịu áp lực cũng sẽ càng thêm sáng sủa, cộng thêm pháo sáng được sắp xếp ngắn gọn chặt chẽ hơn máy phát bình thường nhiều, vì vậy đường phi hành của nó gần như không nhìn thấy sơ hở. Khủng thú bị pháo máy nhắm trúng không hề có chỗ trống nào để né tránh, bị một phát đoàn sáng xuyên thấu có nghĩa đồng thời có vài viên đạn rơi lên người, dù cho chỉ bắn trúng cánh, cũng sẽ tạo nên một cái lỗ to lớn ở trên đó. Đương nhiên so với hai cánh, khủng thú bị bắn trúng vào người trong khi lao xuống mới là chuyện bình thường. Kèm theo một đoàn huyết hoa, lập tức có ngay vài con quay cuồng rơi xuống dưới, mà Mark Demon phía trước bọn chúng chỉ có thể phát ra tiếng rít gào sau cùng, rồi chờ đợi một khắc khi cơ thể va chạm với đại địa tiến đến. Kẻ địch cũng không bị trận thế như vậy hù dọa, ngược lại chúng nó vừa áp dụng phương thức đậu dán đề cao tốc độ, vừa phân tán sang hai bên, ý đồ thoát khỏi truy tung của xạ thủ. Nếu là lúc bình thường, điều này không thể nghi ngờ là cách làm hữu hiệu nhất. Đối mặt với mục tiêu phi hành theo hướng ngang, binh sĩ đệ nhất quân thường sẽ theo thói quen xạ kích theo kiểu tìm đuôi, dù là ban tổ thuần thục thế nào cũng cần thời gian mấy giây để điều chỉnh số lượng định sẵn căn cứ theo ống ngắm. Nhưng lần này cùng chúng nó giao thủ là Eleno. Gần như là trong nháy mắt, quỹ tích hành vi của khủng thú đã tạo thành quỹ tích mới trên lưới tọa độ. Đó là đáp án của vô số phương trình đại số, mà khi những đáp án ấy hợp lại với nhau là sẽ đánh dấu ra vận mệnh của kẻ địch. Màn sáng vặn vẹo. Đây là cảm nhận vĩ mô từ cái nhìn đầu tiên của những người xem chiến. Pháo sáng không thẳng một mạch, mà là chịu ảnh hưởng từ nòng súng chuyển động rất biến thành một đường vòng cung, những đường vòng cung ấy đang vào một chỗ, giống như là dây thừng. Mặc dù trông lộn xộn, nhưng mỗi phát pháo đều có mục tiêu rõ rệt của riêng mình. Tuyến kéo dài của họ không nghiêng không lệch, vừa lúc vào trước khi khủng thú hành động. Nếu như không hiểu rõ, thì sẽ cảm thấy không phải viên đạn đuổi kịp khủng thú, mà là khủng thú tự mình đánh tới viên đạn. Ta nghĩ Eleno đại nhân hiện tại nhất định đang rất vui. Philip bỗng nhiên nói. Vì sao? Roland không hiểu hỏi. Trong cuộc chiến ta Quy La ngã xuống, trước hết xé mở phòng tuyến, là bộ đội khủng thú của kẻ địch. Chúng nó xuất hiện trong khu vực không trung chúng ta khó có thể chạm đến, phân công nhau tập kích điểm yếu của phòng tuyến. Cho dù quân thánh hữu hối hả ngược xuôi, cũng không thể cam đoan cả tường thành không sơ hở. Cuối cùng xe bắn tên và máy bắn đá càng ngày càng ít, cuối cùng bị thú công thành của kẻ địch vạch ra sơ hở. Nàng hơi xúc động, lúc đó Eleno đại nhân cả người là máu đứng ở đầu tường, xung quanh không có ma quỷ dám tới gần một bước, nhưng thánh thành sau lưng nàng đã dấy lên hỏa hoạn. Thì ra có chuyện như vậy. Cho nên nàng mới nói ra lời báo thù sau 400 năm sau. dù cho năng lực của một người mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể cứu được thánh thành bị kẻ địch như nước thủy triều nuốt mất. Lúc này hồi tưởng lại, trong giọng nói lười biếng của nàng bỗng nhiên có thêm phần trầm tĩnh khó có thể diễn tả bằng lời. Hiện tại Eleno lại một lần nữa đứng ở hàng đầu của trận chiến thần ý, mà lần này ở sau lưng nàng là toàn bộ lực lượng của nhân loại. Chúng nó phân công nhau hành động. Ferlin Đo đột nhiên đề tỉnh nói. Xuyên thấu qua màn chiếu ma lực, chỉ thấy đàn khủng thú gặp công kích đầu tiên bỗng nhiên tách nhau ra, một nhánh xông thẳng tới đảo nổi, nhánh còn thì bay xuống phía dưới đi, hình như định tách ra súng máy. Chắc là sau khi ma quỷ phát hiện tránh né theo bình thường vẫn khó có thể có hiệu quả, bèn không hề dây dưa trên không trung nữa, mà là có ý mau sớm lên đất liền để tìm kiếm yểm hộ. Nhưng thủ đoạn phòng ngự của Eleno hiển nhiên sẽ không chỉ có một tầng. Sau đó súng máy hạng nặng Mark I gia nhập vào chiến đấu là tạo thành phòng tuyến vòng trong. Bệ pháo của chúng nhỏ hơn, gần như chỉ cao nửa thước, bởi vì không cần di động, nòng súng đổi thành ống nước lạnh càng dài hơn, nền tảng xạ kích có thể xoay tròn được phân bố trên các bộ phận như đường băng, đài chỉ huy, đài quan sát vân vân, để đối phó với những kẻ địch đang cố nhảy lên. Mark Demon rơi xuống đất rốt cuộc phát ra phản kích. Chúng nó bỏ lại khủng thú hứng mưa bom bão đạn chạm đất, ném đoạn mâu về phía tháp đại bác, hoặc là bắn ra điện quang, trên đảo nổi lập tức vang lên một loạt tiếng nổ mạnh. Roland kinh ngạc phát hiện, đoạn mâu của bọn chúng không còn là một cây thú cốt đơn thuần, mà là hỗn hợp với một thứ gì khác, mũi thương có màu đen, khi va phải đồ vật sẽ phát sinh bạo tạc, đồng thời có ánh lửa và sương mù rõ ràng toát ra. Mark Demon có thể thả ra điện quang cũng có chỗ khác với con hồi cộng trợ gặp, không chỉ có thể thi triển nhanh hơn, khoảng cách cũng xa hơn không ít. Hiển nhiên đây là một chi bộ đội tinh nhuệ đến có chuẩn bị. Nếu như đối thủ của bọn nó là binh sĩ đệ nhất quân, có lẽ còn có thể tạo thành một chút hỗn loạn. Nhưng tiếc là trong bệ pháo chỉ có máy móc lạnh như băng. Chúng nó sẽ không khủng hoảng, sẽ không lưỡng lự, chỉ cần động lực không ngừng thì sẽ không ngừng bắn. Cho dù có một hai cái bị tắt lửa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bệ pháo khác. Đương nhiên đây cũng không phải là thủ đoạn phòng ngự cuối cùng của Eleno, hai pháo giả chiến 75mm nằm trên vị trí góc chéo của đảo nổi cũng bị kích hoạt, chậm rãi chỉ hướng vị trí của kẻ địch. Đối mặt với bãi đáp có đường kính phải từ 1 km, cho dù là pháo loại nhỏ cũng có thể hoàn toàn bao trùm. Đây chính là chiến tranh hỏa khí mà mấy người Pasha nhắc đến sao? Eleno nghĩ thầm. Đây cũng không phải là phương thức chiến đấu nàng quen thuộc, nhưng từ giờ khắc nổ súng lần đầu tiên, nàng đã thích cảm giác này. Giao chiến đến bây giờ, thật giống như người cùng ma quỷ chiến đấu chỉ có một mình nàng. Chẳng qua dù cho chỉ có một mình nàng, ma quỷ cũng không thể rời khỏi tầm quan sát của nàng, đi tập kích nơi phòng tuyến yếu ớt hoặc là dưới đáy của đảo nổi. Nàng vì kẻ địch chuẩn bị 4 chiếc pháo máy 20mm cùng với 2 chiếc pháo cứ điểm phía dưới đấy. Đây là một cứ điểm không có góc chết. Thủ đoạn của các ngươi tới đây là chấm hết. Eleno hơi điều chỉnh giá pháo, khiến pháo giả chiến tinh chuẩn nhắm thẳng vào một con ma quỷ bị đầu đạn áp chế khó có thể di chuyển giữa sân. Nhìn từ trang phục và áo giáp bắt mắt của nó, rất có thể nó là một tên thăng cấp cấp cao. Sau đó nàng khống chế trung tâm kéo dây bóp cò. Ầm. Đoàn đoàn đoàn đoàn theo một hồi ầm vang và rung động. Trên đỉnh hang rơi xuống từng luồng cát đá. Đệ nhất quân đây là đang nổ súng trên đảo à, không sao chứ? Phim Kim phủi đất cát rơi trên tóc, hơi có chút lo âu nhìn lên đỉnh đầu. Pháo kích cùng lắm chỉ có thể phá hư đường băng, sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tới kho chứa máy bay. Huống có Lian tiểu thư ở đấy, chữa trị những cái hố kia sẽ là chuyện rất dễ dàng. Thanh âm hơi có chút xa lạ, hình như không có xuất thân từ phi công. Gút, Phim Kim Váp Hiên không khỏi quay đầu nhìn lại, mới phát hiện người tiếp lời đang là vương bài mới lên của tân nhân, Mang Phờ. Chào các vị tiền bối. Hắn chủ động hành lễ nói. Kìa, người khiêu chiến tới. Phim Kiên lấy cùi chỏ thọc Gúc, nhẹ giọng nói. Gúc tức giận liếc nhìn đồng bọn, tiếp đó gật đầu với đối phương. Ta cũng cho là như vậy, cũng không biết phải đợi tới khi nào mới có thể xuất kích. Không mất lâu lắm đâu. Mang Phờ nhắm mắt lắng nghe một lát, khoảng cách súng máy xạ kích đang giãn ra. Nói rõ ma quỷ đã không còn sức duy trì thế tiến công phía trước. Ta nghĩ mặt trên chẳng mấy chốc sẽ hạ đạt mệnh lệnh phản kích. Ngươi có thể cách tầng nham thạch nghe được tiếng súng. Gút lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Nếu như hết sức chăm chú. Mang Phờ gật đầu. Phin Kinh thì âm thầm nói làm bộ làm tịch với Hiên. Nhưng mà đúng vào lúc này, loa trong kho chứa máy bay bỗng nhiên truyền đến giọng của Điện Hạ Tilly. Tất cả kỵ sĩ bầu trời lập tức đăng ký, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tất cả cấp cao tinh tường thấy được kẻ địch đã có thế bại. Bất kể là lên đảo cường công hay là lượn quanh phía dưới tìm kiếm nơi đột phá, ma quỷ đều không tiến thêm được. Dưới sự đả kích tinh chuẩn của Eleno, mỗi khi chúng nó dừng lại một phút đều sẽ mang đến nguy hiểm to lớn, tỷ lệ thương vong cao như vậy đối với bộ đội khủng thú tuyệt đối là một chuyện khó có thể tiếp nhận. Bay lượn có nghĩa nhanh chóng, mau lẹ, không bị địa hình cản trở, khủng thú từng thống trị bầu trời mấy trăm năm, cũng sở hữu quyền chủ động tuyệt đối ở trên chiến trường. mà bây giờ chỉ sợ bản thân chúng nó cũng không ngờ được rằng sẽ bị tổn thất hơn nữa trong khi còn chưa thấy đối thủ đâu. Đã có ma quỷ bắt đầu quay đầu lui lại, hoặc có lẽ là chạy trốn. Đây đúng là cơ hội của nhân loại. Mục tiêu cốt lõi nhất của phương án Ất Hào là lấy giá thấp nhất đổi lấy chiến quả lớn nhất, mà thừa thắng xông lên trước giờ vẫn luôn là thời cơ tuyệt hảo để mở rộng thành quả chiến tích. Đây cũng không được coi là một lý niệm mới lạ, nhưng chỉ có đảo nổi số hiệu Eleno có thể làm được chuyển đổi công phòng không ngừng nghỉ. Đây cũng là điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa mẫu hạm trời không nền tảng máy móc vận chuyển khác. Theo mệnh lệnh của Tilly hạ xuống, sở chỉ huy lập tức vận chuyển theo trình tự tương ứng. Đổ vào đường ống xong, chỉ tiêu các hạng sức nén hơi nửa bình thường. Cửa khoang số 01 và 06 sắp mở ra, hiện đang quét sạch đường băng. Hậu cần mặt đất báo cáo còn cần thời gian 5 phút để chuẩn bị. Người xuất kích đợt đầu đã toàn bộ vào chỗ. Bởi vì thể tích hướng thẳng của đảo nổi cực lớn, bản thân kho chứa máy bay được sắp đặt đường băng cất cánh luôn, đồng thời lấy phòng kho làm trung tâm, phân bố ở dưới mặt đất theo hình thức tản ra. Trước khi được sử dụng, những đường băng nội bộ ấy đã bị mấy cánh cửa phòng vệ vừa dày vừa nặng cách ly nghiêm mật, chỉ có máy hơi nước mới có thể mở ra chúng nó. Tuy chiều dài của mỗi đường băng giảm xuống trên diện rộng, chỉ bằng 1/3 bãi đáp mặt đất, nhưng đối với máy bay hai cánh nhẹ bẩn thì cũng đủ rồi. Huống hồ coi như không đạt tới tốc độ tối đa ban đầu cũng không đáng lo, chênh lệch độ cao từ đảo nổi tới mặt đất đã đủ để máy bay cỡ lớn một lần nữa bay lên không. Người không đích thân đi à? Roland nhìn Tilly. Cơ hội thực chiến khó có được như vậy, vẫn để cho tân nhân luyện tập nhiều hơn đi. Tilly cười, sau đó nắm lên microphone nói, sau khi cửa máy mở ra thì lập tức xuất kích, mục tiêu. Không chừa một móng. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Gút xuất phát trên đường băng trong kho, nhưng trước đó cũng chỉ là luyện tập mà thôi. Hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao Điện Hạ sẽ nhiều lần nhấn mạnh phải đeo kính tai nghe. Trong không gian kính hơn 50 chiếc máy bay hai cánh trở lên đồng thời nổ máy, tiếng nổ động cơ của nó hoàn toàn có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung. Dù cho cách nhau 2-3 mét, hậu cần mặt đất há to miệng gào thét cũng chỉ có thể thấy được miệng đang động, chứ không nghe được tiếng nói gì. Bắt đầu từ lúc mệnh lệnh chuẩn bị được phát ra, tất cả giao lưu giữa kỵ sĩ bầu trời chỉ có thể thông qua cờ xí và dấu tay mới hiểu được. Hắn trước tiên trượt vào đường băng, tiến vào vị TR cất cánh. Trong hơi nước phun trào, cửa sắt còn dày hơn thân thể của người trưởng thành từ từ mở ra, đường băng dần dần kéo dài về phía trước, mà trên phần cuối của mặt cửa chính có đánh số 01 rõ ràng. Điện Hạ Tilly không ở, hắn là người dẫn đầu không thể tranh cãi. Nói vậy xếp thứ nhất ở cửa 06 hẳn là Manfer. Người khiêu chiến sao? Hắn hơi nhếch môi. Rachel, người thấy được sao? Quý tộc trước đây ta chỉ có thể nhìn lên từ xa, hiện tại đến phiên bọn họ theo đuổi ta. Mặc dù đối phương cũng không bày tỏ ra ý tứ rõ ràng, nhưng mà cách nói như vậy cũng không sai. Hậu cần mặt đất đẩy ra một cái giá gỗ tới phía trước hắn, mặt trên dùng một tấm to lớn để hiển thị tốc độ gió, nhiệt độ bên ngoài, cùng với tốc độ tiến tới của đảo nổi. Nói như vậy, cửa khoang sẽ mở ra theo hướng ngược gió, nhằm giúp máy bay thu được lực thăng lớn hơn. Đương nhiên, suy nghĩ đến lúc chiến tranh cửa khoang có thể sẽ bị kẻ địch công kích, vì thế có thể sẽ không sử dụng đường băng thích hợp cho việc cất cánh nhất. Khi ấy các loại tham số như tốc độ gió sẽ vô cùng quan trọng, người lái cần phải chuẩn bị gia tăng chân ga và hạ xuống trước. Gút ra dấu cho hậu cần mặt đất. Cũng đúng lúc này, rốt cuộc chiếc cửa cuối cùng cũng dâng lên. Ánh nắng chói mắt lập tức đuổi đi chút bóng râm cuối cùng, từ một khe hở dần dần mở rộng ra, cuối cùng rọi sáng cả đường bay. Gió mạnh theo đó thổi mạnh vào trong phòng kho, xua tan mùi dầu máy bồi hồi nơi mũi. Gió ngược cấp 5, chính là thời cơ tốt để cất cánh. Hậu cần mặt đất giơ thật cao cờ hiệu màu xanh lá, tiếp đó dùng sức vung xuống. Công đường thông suốt, Gút cất cánh. Gút vừa hô, vừa đè xuống cần điều khiển. Số hiệu Watt of Heaven gầm thét cất bước, phóng về phía chùm sáng, trong quá trình tăng tốc, nơi khóe mắt hắn nhìn thấy các công nhân phòng kho xếp hàng ở hai bên của đường băng, dùng sức vẫy tay với hắn. Lúc xuyên qua chùm sáng, trước mắt xuất hiện màn sáng trắng ngắn ngủi, chẳng qua rất nhanh vạn vật quy hình, thế giới rộng rãi mênh mông vô tận hiện ra trong mắt hắn. Tạp âm bên tai không còn tồn tại, giống như trong lúc nhất thời an tĩnh đi rất nhiều, không khí thoang thoảng mùi thực vật càng khiến hắn kìm lòng không đậu hít một hơi thật sâu. Gút tháo xuống chụp ta, bay về khoảng không phía trên đảo nổi. Pháo sáng không ngừng bắn ra quanh người chỉ rõ phương hướng cho hắn. Nhìn khủng thú lấy tốc độ cao chạy trốn, hắn không chút do dự đuổi theo. Roland trước hình chiếu ma lực không khỏi nắm chặt nắm đấm. Đây mới là toàn cảnh mẫu hạm trời không phải có chứ. Thân thể to lớn, trang bị vũ khí phong phú. Máy bay chiến hạm lúc nào cũng có thể phóng ra, chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người sôi trào. Chỉ thấy một chiếc lại một chiếc máy bay hai cánh bay ra từ bên trong sơn thể, quay đầu đuổi theo dắt mấy con cá lọc lưới chạy trối chết, khủng thú đối mặt với kỵ sĩ bầy trời có tốc độ gấp mấy lần, cục diện đã có xu thế nghiêng về một phía. Lúc ngăn chặn thần của thần ở dãy núi tuyệt cảnh, bọn họ trước sau tổn thất hơn 10 chiếc máy bay mới ngăn chặn được đàn khủng thú của kẻ địch, mà lần này ngoại trừ mấy tháp súng máy không người điều khiển ra, hơn 200 con khủng thú thậm chí không thể khiến nhân loại gặp bất luận tổn thất nào. Giờ nên đến lượt kẻ địch của chúng ta nhức đầu. Edith cười lạnh nói. Nhìn ra được rằng, nàng vẫn canh cánh trong lòng với chiêu thức ngang ngược không thể đối phó trước kia. Thần của thần lấy phương thức tự hủy để phá hủy nhân loại, hiện tại sử dụng thứ tương tự để đánh trả, khiến giọng nói của nàng đều sảng khoái hơn nhiều. Kế tiếp chúng nó hẳn sẽ dùng càng nhiều binh lực để phản kích chúng ta. Iron AC trầm giọng nói, có thể sẽ phái ra ma quỷ cấp cao cấp bậc đại quân mới nữa. Roland yên lặng hồi tưởng một lượt tình báo về đại quân. Theo lời Van Quy nói, trong bọn họ am hiểu công thành nhất ngoại trừ Silen di Satera, cũng chỉ còn lại ma quỷ được gọi là Blood Conqueror. Chỉ có điều Blood tấn chức từ Lord of Hell, thích hợp với chiến trường trận địa hơn, dù sao không có một con khủng thú nào có thể chịu đựng nổi thân thể cao lớn của nó. Bây giờ nghĩ lại, vương của ma quỷ giao chiến sự tuyến tây cho Hagrod đúng là một chuyện may mắn thật sự. Không quản chúng nó lấy thủ đoạn gì, chúng ta đều sẽ phụng bồi tới cùng. Chẳng qua thời gian để lại cho bọn nó đã không nhiều lắm. Roland nhìn bản đồ. Khoảng cách 250 cây số cuối cùng đã được đánh dấu bằng tuyến đổ, thời gian số hiệu Eleno tới ngày quyết chiến cuối cùng chỉ còn có 3 ngày. Đây đều bởi vì sự phản bội của Hagrod. Vương tôn kính, xin hãy cho ta đi giết nó. Trong tòa thánh chúa tể, Bloodrick gào đinh tai nhức óc. Từ gân xanh nổi lên trên đầu cùng với luồng khí phun ra từ trong miệng hắn là có thể nhìn ra, nó thật sự nổi giận. Sắc mặt của các đại quân khác cũng có chút âm trầm. Chỉ có Nasapel mặt không chút thay đổi, thậm chí có chút muốn cười. Thực sự là một đám ngu xuẩn. Nó rõ ràng đã cảnh cáo chúng nó từ sớm, đáng tiếc ngoại trừ Depersara, các đại quân khác lại nửa tin nửa ngờ đối với việc Silen di Sator cấu kết với chúa tể bầu trời, đồng thời chủ động tấn công nó. Dù nó cũng đã bày ký ức ra cho vương thấy, những đại quân kia cũng chỉ đè xuống nghi vấn mặt ngoài, sợ rằng trong lòng vẫn còn đang hoài nghi có phải nói nó đã làm gì chọc giận đối phương rồi không. Đơn giản là vì trông nó giống như một con quái vật liều mạng giả vờ mà thôi. Kết quả cuối cùng chúng nó không đợi được lời giải thích của Hagrod và Serakat, ngược lại lại chờ tới thần của nhân loại. Giờ mới đổ trách nhiệm lên người phản bội, không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Vấn đề là ngươi đi đâu tìm nó bây giờ? Depersta không hề bận tâm tới mặt mũi của Blood. Bây giờ Hagrod có thể đang núp trong bất kỳ xó xỉnh nào trên xương sống lục địa, mà đồng tộc trên thành phố Sky cũng rất có thể bị ép nghiêng về phía nó. Dưới loại tình huống này không tập trung đại lượng nhân lực, căn bản không thể tìm ra tung tích của một đại quân. Hơn nữa nó lạnh lùng quét mắt nhìn đối phương, coi như ngươi phát hiện ra Hagrod, đừng quên bên cạnh nó còn có Serakat, đến lúc đó ai giết ai còn chưa biết đâu. Ngươi! Nếu như nơi đây không phải tòa thánh, sợ rằng Blood đã động thủ rồi. Vương tôn kính, ta vẫn luôn không rõ cho ngọ ngoài thân thể to mập phát ra tiếng nói, chẳng lẽ nhân loại thật sự phát hiện ra chứng cứ gì liên quan tới thần ý sao? Nếu không, lấy phong cách của bầu trời, sao có thể sẽ cùng những nhân loại kia? Chúng nó đều đã làm đến trình độ này, mà ngươi còn đi suy đoán nguyên nhân đối phương phản bội. Max lớn tiếng ngắt lời, mặc kệ có lý do gì, Hagrod đều có rất nhiều cơ hội báo cáo với vương. Nhưng trên thực tế thì sao? Nó từ rời khỏi tuyến Tây, đi khu vực không đáy đến cấu kết Silen di Sator, từ đầu tới đuôi đều không hề liên lạc với vương thành. Hiển nhiên, đây là cuộc làm phản dự mưu đã lâu. Nếu như không phải năng lực của ta thu được đột phá mới, chỉ sợ sớm đã chết ở trong tay Serakat. Các đại quân khác nhất thời cứng họng. Đây là đoạn ngắn trí nhớ bị vương rút ra, không thể làm bộ được, mà Hagrod từng du đảng ở phía bắc Danin Rim cũng được điểm canh gác dọc tuyến chứng thực, dù nhìn từ điểm nào, cũng không giống như quyết định trong lúc vội vàng. Không sai, chính là như vậy. Nasapel hơi nhếch mép lên, ký ức không thể giả tạo, nhưng có thể cố ý xóa đi một phần trong lúc chuyển dời. Mà đoạn nó chọn che giấu là manh mối có liên quan tới Van Quy, mà báo cáo với vương, cũng là bộ thân thể đã bị đụng chạm. Sự thực chứng minh, bước này hết sức sáng suốt. Nếu như các đại quân khác phát hiện hai người làm phản có thể liên lụy đến Van Quy tung tích không rõ, cục diện sẽ chỉ càng thêm phức tạp. Bởi như vậy, thời kỳ thu được mảnh nhỏ truyền thừa của nhân loại nói không chừng sẽ kéo dài lâu hơn nữa. Nó tuyệt đối không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào. Max nói không sai, vẫn là đặt trọng điểm lên đảo nổi của loài người trước đi, bọn họ rất rõ ràng là nhắm về vương thành. Depersta chủ động xin đi giết giặc nói, kẻ địch lơ lửng ở giữa không trung, xung quanh lại trải rộng hỏa khí, cũng không thích hợp cho đại quân Blood và Deska. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ta thích hợp để ngăn cản bọn họ. Depersta giống như Resenfun và Deska, từ thuộc sĩ tâm linh tấn chức lên, chẳng qua so với người khống chế mạnh về năng lực khống chế, mê hoặc, nó càng thiên hướng về chiến đấu gần người, điểm ấy có thể nhìn ra từ trang phục của nó. Bề ngoài cơ bản nhân loại hóa, mặc bộ áo da màu đen bó sát người, toàn thân không hề mang mũ giáp áo giáp nào, như là lưỡi dao sắc bén bỏ qua phòng ngự. Hai cái sừng công nhô lên từ hai phần bên trán giường như là điểm khác biệt duy nhất giữa nó và nhân loại, chẳng qua Nasapel rõ ràng, đó cũng chỉ là ngụy trang của nó mà thôi. Depersa có thể chủ động thay đổi cảm nhận của thể sinh mạng xung quanh mình đối với nó, đây là năng lực mang màu sắc tự vệ còn mạnh hơn cả thiên hình, nó đã từng thể nghiệm qua, lúc đối phương đi ngang qua bên người, ý thức tự chủ coi đối phương như là một tảng đá, không hề tạo ra chút cảnh giác nào. Đây cũng là một người nhìn như có thể được chọn. Hoặc có lẽ là lựa chọn bất đắc dĩ. Nếu như không có lời của mình, Max nghĩ thầm. Thế cục của một cuộc chiến tranh vĩnh viễn không có khả năng thay đổi dựa vào ngu voi ám sát, vương sẽ không đồng ý thỉnh cầu của nó. Phủ quyết. Quả nhiên, câu đầu tiên sau khi vương mở miệng chính là phủ định, hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không, Nasapel chung quy vẫn thấy giọng của vương càng lãnh đạm hơn trước đây. Giết chết người chỉ huy cùng lắm chỉ gây nên hỗn loạn, mà thay thế người chỉ huy thì dễ dàng làm lộ bản thân. Nhân loại có phù thủy có ma lực điều tra, đồng thời không bài trừ tồn tại số lượng lớn vật dẫn loại cấm ma, tỷ lệ thành công của ngươi chỉ có 3%, tỷ lệ chạy thoát thân không đủ 1%, có thể nói là mạo hiểm không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng các đại quân khác, tộc quân không phải chỉ có đại quân mới có thể chiến đấu, tên thăng cấp cấp cao cũng không thể khinh thường. Đảo nổi của nhân loại sử dụng cột thần thạch Tây Cảnh, bọn họ không thể thực thi phương án số 2 giống như thần của thần, kết quả là vẫn cần dựa vào sức mạnh của bản thân. Ngô Vương Anh Minh. Max giang hai tay ra nói, trên thực tế, ta đã nghiên cứu triệt để phương thức tác chiến của đám sau đó rồi. Chim sắt đó như khó chơi, nhưng thực chất yếu đuối không chịu nổi. Chỉ cần bọn chúng có can đảm xuất hiện ở trên bầu trời của Vương Thành, ta nhất định sẽ cho bọn chúng một giáo huấn khắc sâu. Ngay cả dụng cụ trung tâm đều có thể bị đám sau cướp đi, lời của ngươi lại có mấy phần tin được. Deska lạnh lùng nói. Nếu như không phải Silen động thủ trước, ta làm sao có thể đánh mất quyền khống chế thần của thần? Max không thèm nhìn nó lấy một cái, chiến dịch tuyến Tây đã chứng minh được tiềm lực của thể cộng sinh, mà điều ta phải làm chỉ là tiến thêm một bước mở rộng phạm vi ứng dụng của nó mà thôi. Cho dù không bay lên, chúng nó cũng có thể cấu thành uy hiếp cực lớn với chim sắt. Cho phép. Nhưng không được chiếm dụng quá nhiều tiền tuyến tài nguyên. Vương trả lời ngắn gọn. Đây là lẽ dĩ nhiên. Max nói nhân lúc còn nóng, mặt khác, ta còn có một tư tưởng mới. Nếu như dẫn xuất ma lực một cách có thứ tự, khiến nó được đưa ra nguyên si, có lẽ chúng ta có thể thu được một ít vũ khí chiến tranh cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là một nghiên cứu này cần dùng đến trung tâm ma lực, có thể cho ta thử một lần hay không? Trung tâm còn thừa trong vương thành, người có thể dùng để thử nghiệm chứng ý nghĩ mới, nhưng không được can thiệp trung tâm vận hành của tháp bớt. Cẩn tuân thánh mệnh. Max cúi đầu. Tòa thánh chúa tẩy dần dần phai đi, cơ thể hùng vĩ của tháp cự thạch vương thành hiện ra trước mắt nó. Khác với trước kia là, trên tòa tháp cao màu đen ấy sinh ra vài con mắt, giống như lúc nào cũng đều đang nhìn chăm chú thành thị phía dưới vậy. Đó chính là vương. Chỉ nói riêng về ma lực, 10 cái mình cũng còn lâu mới có thể đuổi kịp, nếu là quá khứ, trong đầu nó ngay cả suy nghĩ đối diện cũng không có, nhưng bây giờ. Max sửa sang mặt nạ của mình, xoay người đi hướng sân ấp trứng. Vương cũng chỉ là một bộ phận của trung tâm mà thôi. Từ lúc ban đầu một ngày một lần, đến bây giờ mấy tiếng một lần, thường thường một làn sóng tập kích trước chưa chấm dứt, làn sóng thứ hai lại xuất hiện ở phía trên đường chân trời. Chỉ sau khi đêm xuống, đảo nổi mới có thể nghênh đón yên bình trong chốc lát. Tất cả công trình chưa hoàn thành và máy móc thiết bị mặt đất cơ bản đã ngừng, đội thi công đã đặt tất cả sức người và tinh lực đều để sửa chữa đường băng, nhưng mà đối mặt với thế tiến công giống như thủy triều của kẻ địch, Roland cũng không dám để kỵ sĩ bầu trời truy kích thêm, điều này khiến toàn bộ áp lực rơi trên người Eleno. Mà một biến hóa khác là, số lượng ma quỷ cấp cao cũng đang gia tăng nhanh như bay, trong đó đã có tự mình tăng trưởng cường độ, cũng có năng lực quỷ dị, thay đổi liên tục. Tháp súng máy không người theo đó xuất hiện tổn thất, điều này tiến thêm một bước phóng đại áp lực phòng thủ. Đến buổi chiều ngày thứ hai, lần đầu tiên kẻ địch đột nhập vào bên trong đảo nổi. Sau khi vài ma quỷ cấp cao dùng đao ma lực chém mở vang xả được gián kín, Eleno lập tức phát ra cảnh báo xâm nhập. Phù thủy thần phạt trang bị đến tận răng cấu thành phòng tuyến thứ hai, song phương ở lối đi nhỏ hẹp triển khai chém giết. Một màn này giống hệt như chiến trường mà hội liên hợp mấy trăm năm trước đã dự đoán, chỉ là vị trí của hai bên toàn bộ đổi chỗ qua lại. Trong tư tưởng của Aquarius, phù thủy thần phạt là ngọn giáo nhọn đâm vào trận địa ma quỷ, là mấu chốt phá hủy tháp bút và cơ thể mẹ. Chỉ có bẻ gãy, nghiền nát, đánh tan, chống lại kẻ địch, nhân loại mới có hy vọng thắng lợi. Mà trong đảo nổi, ma quỷ lại biến thành một phe tiến công, phù thủy thần phạt chỉ cần chống lại bước chân tiến về trước của bọn chúng là được. Nhưng mà tiêu chuẩn thực lực của các nàng cũng không vì vậy mà rơi xuống. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, phù thủy thần phạt vốn là khắc tinh nhằm vào kẻ địch cấp cao mà đào tạo ra. Ma quỷ bị phong ấn năng lực trong một đám phù thủy cổ tương tự người siêu phàm, vả lại không sợ đau đớn rất khó chiếm được bất kỳ lợi ích gì, huống chi trong tay các nàng còn cầm súng. Bởi vậy cho dù trên số lượng nằm ở thế bất lợi tuyệt đối, nhưng các nàng vẫn ngăn cản kẻ địch ở ngoài khu trung tâm. Cùng lúc đó, mặt đất cũng xuất hiện tung tích của bộ đội ma quỷ, trong đó phần lớn là quái thú hình nhện. Đầu tiên là rải rác mấy con, hiện giờ đã tụ thành từng vũng nước màu đen. Quả thực giống như con kiến chờ đợi thi thể. Akesha nhìn cảnh tượng phía dưới đảo nội thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu chúng ta rơi xuống, bọn chúng nhất định sẽ súng lại, sẽ tất cả mọi người thành mảnh nhỏ. Càng nhiều ma quỷ còn đang trên đường, xem ra kẻ địch muốn bao vây chúng ta. Vẻ mặt Felix cũng có chút ngưng trọng, ngày trước hội liên hợp muốn dựa vào một nhánh bộ đội siêu phàm triệt để đánh tan ma quỷ, hiện tại xem ra ý tưởng ấy thực ra có chút ngây thơ. Cho dù không có Max và đại quân thể cộng sinh của nó, số lượng này cũng không phải hội liên hợp có thể nuốt xuống. Phù thủy băng nhắm mắt lại, chúng ta quá coi thường trận chiến thần ý, nhưng ít nhất các ngươi phải giữ lại hy vọng. Roland an ủi vỗ vai của nàng. Cho dù kết cục của đế quốc phù thủy như thế nào, sau khi nhân loại trải qua hai lần thảm bại hoàn toàn, các nàng vẫn giữ lại ngòi lửa đối kháng, mà không phải từ bỏ hoàn toàn, riêng điểm này thì tuyệt đối không thay đổi. Bệ hạ. Lúc này Ferlin mang theo một phần tình báo mới nhất đi tới, tuyến đường thành phố nổi của ma quỷ xuất hiện biến hóa, hình như chuyển hướng về phía bên chúng ta. Người báo cáo là ai? Là tiểu thư Lai Ninh của đoàn thám hiểm. Nàng còn nói, đối phương đồng thời mở rộng phạm vi tuần tra của khủng thú, nàng và Marcy đã không có cách nào tiếp tục ở lại phụ cận theo dõi nữa. Cuối cùng tiểu thư Lai Ninh nhắc, phía dưới vương thành mới có phản ứng ma lực cực kỳ kinh người tràn ra, cho dù là nàng không giỏi cảm nhận ma lực, cũng nhận ra khí tức đốt người đó. Roland không khỏi cùng Akesha đưa mắt nhìn nhau. Người cảm thấy đó là gì? Ta không biết. Akesha lắc đầu, nhưng mà nếu ma lực ngưng tụ đến trình độ này, tuyệt đối sẽ không phải là thứ gì đơn giản. Giống như ta nghĩ. Roland đồng ý, thật sự là làm cho người ta kinh ngạc không phải sao? Thể cộng sinh, sản xuất hàng loạt tiến hóa cấp cao, thần của thần. Thứ mới xuất hiện trong ma quỷ trăm năm qua thật sự có thể nói là xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Cho dù lúc mới bắt đầu trận chiến thần ý bọn chúng còn đang sử dụng cốt mâu bình thường, lúc này đã đổi thành sản phẩm cải tiến có thể nổ. Tuy nói không phải mỗi mác demon đều có thể sở hữu. Cho dù không phải sử dụng thuốc nổ của nhân loại, cũng ắt hẳn là nhận được gợi ý tương ứng. Trước kia mọi người thường nói chiến tranh là chất xúc tác tốt nhất cho văn minh, xem ra thật sự có vài phần đạo lý. Roland nhìn bầu trời ảm đạm trên hình chiếu, thần minh. Đây chính là cảnh tượng mà ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Không hề nghi ngờ, nếu tiếp tục công kích, bọn họ không có bất kỳ phần thắng nào. Lúc này đảo nổi tựa như đi ngược dòng nước, mà dòng nước màu đen cuộn trào mãnh liệt đó là ngàn vạn ma quỷ. Nếu số lượng kẻ địch tăng lên vài lần, trong đảo tất nhiên sẽ xuất hiện lượng lớn thương vong. Hơn nữa nhìn từ vương thành ma quỷ đột nhiên xuất hiện ma lực lớn mạnh cùng với hành động chủ động tới gần, bọn chúng hẳn là còn cất giấu không chỉ một ác chủ bài quyết chiến. Nhưng mà, ngay từ đầu hắn đã không muốn liệu mạng chính diện với đối phương. Trên bản đồ vị trí đảo nổi cách điểm cuối của đường đỏ được đánh dấu còn kém một chút, nhưng nếu ma quỷ bằng lòng chủ động rút ngắn khoảng cách này lại, hắn cũng có thể tiết kiệm chút công sức. Thông báo tất cả mọi người, tập hợp trong phòng họp. Roland dặn dò Ferlin, đến lúc rồi. Mọi người trong sở chỉ huy đều buông công việc trong tay, đồng loạt nhìn qua bên này. Trong phòng lập tức trở nên yên lặng vô cùng. Tuân mệnh, bệ hạ. Kỵ sĩ ưỡn ngực, nâng tay hành lễ nói. Mấy phút đồng hồ sau, cấp cao đồng loạt tập trung trong tầng trên cùng của đài chỉ huy. Trời chiều đang dần buông xuống khắp nơi, đường chân trời hiện ra một mảng màu đỏ máu, mà rất nhiều thi thể ma quỷ rơi xuống nằm ngổn ngang trên đất, làm cho ánh chiều tà này tăng thêm một phần sơ sát tiêu điều. Buổi tối hôm nay, kẻ địch sẽ vào phạm vi tấn công cuối cùng của chúng ta. Roland nhìn qua từng người tham dự hội nghị, bọn họ quay xung quanh bàn dài chia làm hai dãy, một bên là các phù thủy. Anna, Wendy, Akesha, Philip. Một bên là chỉ huy quân đội. Iron Ace, Edith, Burian, Ferlin. Trong mỗi một ánh mắt đều tràn ngập sự tin tưởng không cần nói. Cho dù kẻ địch giống như mây đen ùn ùn kéo đến, cũng không có ai lộ ra ý lui bước và bất an. Kế hoạch này ta nghĩ không cần nhắc lại nữa, từ thời điểm nó sinh ra, các vị luôn tham dự trong đó, chứng kiến toàn bộ quá trình nó từ chưa đến có. Roland chậm rãi nói, tuy rằng người đưa ra kế hoạch là ta, nhưng không có mọi người cùng nhau cố gắng, nó cũng sẽ không trở thành sự thật. Chế tạo thử kiểu đạn, tính toán tham số, lựa chọn cấu hình, thí nghiệm thả dù. Cho dù có cục thiết kế Greyford hỗ trợ, hắn cũng dựa theo quy trình một bước một dấu chân hoàn thành kiểm nghiệm toàn bộ từ sản phẩm thí nghiệm đến nhập vũ khí, để trong thực chiến không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Để cố gắng hết sức giảm bớt tỷ lệ bị phát hiện và tránh cho hao tổn không cần thiết trên đường, tốt máy bay khoảng rạng sáng 5 giờ xuất phát. Chuyến bay đêm tràn ngập nguy cơ, nhưng ta tin Ti Ly có thể dẫn dắt kỵ sĩ bầu trời làm được điều này. Nếu mọi thứ thuận lợi, sáng sớm ngày mai, chân trời sẽ xuất hiện thêm một mặt trời mới. Thấy trong phòng họp không một ai dị nghị, Roland đứng lên nói, như vậy, ta tuyên bố kế hoạch mặt trời chính thức khởi động. Hắn dừng một chút. Nhớ kỹ, thời khắc tối tăm nhất chính là trước lúc bình minh. Trong kho chứa máy bay đèn đuốc sáng trưng. Tất cả ma thạch phát sáng đều được tụ tập ở đây, trừ cung cấp chiếu sáng ra, bọn chúng còn có phần được trang bị trên máy bay, dùng để bổ sung nguồn sáng không đủ. Lần hành động này Arya Nagai dốc toàn bộ lực lượng, hơn 200 máy bay không chỉ là toàn bộ lực lượng trên không của Neverwind hiện nay, cũng là hy vọng của tất cả nhân loại. Mấy trăm nhân viên hậu cần mặt đất phụ đẩy xe đẩy chạy tới chạy lui giữa kho hàng, kiểm tra tình trạng của mỗi máy bay, mà người dẫn đầu là Anna. Dáng vẻ nàng cuốn tóc, chân đạp giày ống, mặc quần áo làm việc như thường để lại cho mọi người ấn tượng cực kỳ sâu sắc, cũng để không khí ở hiện trường tăng vọt như cầu vồng. Roland cũng không ngoại lệ. Hai má dính một chút vết dầu và đôi mắt trong suốt giống như đá quý màu lam của đối phương, khắc sâu vào trong đầu của hắn. 1:30 sáng. Máy bay kiểm tra hoàn tất bắt đầu tiến hành thêm nhiên liệu. Tất cả quạt thông gió vận chuyển hết công suất, giảm bớt hàm lượng khí đốt trong không khí. Bởi vì yêu cầu đối với chiếu sáng không cao, đồng thời để giảm bớt nguy cơ hỏa hoạn, bước này được sắp xếp tiến hành đồng thời ở kho máy bay với bãi đáp mặt đất. Trong đó trong top máy bay trên mặt đất khiến người ta chú ý nhất, đó là hai chiếc máy bay ném bom cánh đơn 4 động cơ. Cho dù trên chỉ tiêu không đúng không ít, nhưng hình dáng của nó vẫn đủ đồ sộ, cánh dài hơn 30 mét cùng với bề ngoài đen nhánh khiến nó nhìn qua như hạt trong bầy gà. Đổi trang bị của động cơ số hiệu Phoenix làm cho nó chỉ có thể dùng dầu nguyên chất để bay, nhưng mà đổi lại chính là khung máy thích hợp đáng tin cậy. Nguyên nhân chính vì như vậy, bộ xây dựng mới có thể nhanh chóng trước khi kế hoạch thực hiện cướp lấy hai cái máy. Đương nhiên, nơi mà nó khiến người ta chú ý cũng không chỉ có điểm lớn này. Phần bụng dưới của máy do đệ nhất quân và phù thủy thần phạt nghi mật trông giữ cũng cho thấy nó không giống những cái khác. Tuy rằng phần lớn người chưa thấy qua vũ khí được gửi gắm kỳ vọng cao đến tột cùng dáng vẻ như thế nào, nhưng vẫn không trở ngại bọn họ hiểu được, hai máy bay ném bom này ước chừng là mấu chốt của cuộc chiến. 3:00 sáng. Kỵ sĩ bầu trời tề tụ một chỗ, tiến hành lần xem lại tuyến đường cuối cùng. Nhớ kỹ, màn đêm buông xuống không có bất kỳ thứ gì có thể chỉ thị phương hướng cho ngươi, ngồi sao trên trời sẽ mê hoặc tầm nhìn của ngươi, ánh sáng trên mặt đất lại là lửa trại của kẻ địch. Ti Ly đứng trên bục giảng lớn tiếng nói. Thứ duy nhất mà các ngươi có thể tin tưởng, chỉ có đèn sau lấp lóe của máy bay phía trước. Mở to hai mắt, thấy rõ phương hướng vị trí đồng đội của mình, một khi rời khỏi đảo nổi, sẽ không có khả năng quay đầu lại. Nếu mọi chuyện thuận lợi, lúc rạng sáng chúng ta đến khu vực chỉ định. Sau đó hai máy bay ném bom sẽ trước sau ném bom. Trong quá trình này, nhiệm vụ của các ngươi đó là toàn lực bảo vệ người tấn công chính không bị công kích, bắn rơi tất cả kẻ địch có ý đồ tới gần, mặc kệ nó là khủng thú hay là ma quỷ cấp cao. Nghe rõ đây, bởi vì hai lần ném bom có cách biệt thời gian và uy lực khổng lồ của bom, cho nên nhớ lấy không thể tới gần mục tiêu quá mức. Ngoài ra cho dù kết quả như thế nào, top máy bay đều phải lập tức trở về điểm xuất phát. Bệ hạ Roland cho phép thất bại, nhưng không cho phép chôn vùi lực lượng của nhân loại trên chiến trường. Chỉ cần không trung còn thuộc về chúng ta, hy vọng sẽ không bị cắt đứt. Đi viết lịch sử mới của nhân loại đi. Lần hành động này, ta và các ngươi cùng tồn tại. Tuân mệnh, điện hạ. Mọi người đồng thanh hét lớn. 3:50 sáng. Nói thật, ta có chút căng thẳng. Cầu thang bên mạn tàu của số hiệu Phoenix, Roland nhìn thấy tay của Ti Ly đang run nhẹ nhẹ. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đối phương lộ ra vẻ mặt bình tĩnh như thế. Lúc này cách thời gian dự định cất cánh chỉ còn nửa giờ, 200 máy bay chiến hạm đặt ở thế giới khác cũng có thể chống đỡ 4-5 đợt công kích, phải xếp xong đội hình trước giờ cất cánh mới có thể cam đoan sau khi bôn ba không đến mức tụt lại phía sau quá nhiều. Sợ sao? Có lẽ. Nàng trước là gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, nhưng mà ta nghĩ nhiều hơn chính là chờ mong. Anh, ngươi còn nhớ rõ lời hứa của chúng ta không? Ta nghĩ đến ngày đó cũng sắp tới, thì có chút không kìm nén được tâm trạng trong lòng. Đợi đến khi trận chiến thần ý kết thúc, Aset quay về thế gian, đây cũng là niềm tin chống đỡ nàng chiến đấu đến bây giờ. À, ta nhớ rồi. Roland dịu dàng nói, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải an toàn trở về, mới có thể chứng minh ta không lừa ngươi. Ti Ly ngẩng đầu, anh, ngươi có thể ôm ta một chút không? Hắn chậm rãi vươn tay, ôm thân hình nhỏ nhắn của đối phương vào lòng, Ti Ly tự nhiên hơi ngã về phía trước, trán dựa vào trước ngực hắn. Thời gian giống như lại trở lại một năm trước, chính là như vậy nàng ở trong lòng hắn ngực khóc thành tiếng. Sau một lát, hô hấp Ti Ly ổn định lại. Ta xuất phát đây. Nàng lui ra sau hai bước nói. Đi thôi. Nàng tiến vào khoang hành khách, kéo nắp khoang xuống, há miệng với Roland. Từ khẩu hình xem ra, đó là một câu cảm ơn. Cầu thang mạn thuyền bị hạ xuống, cánh quạt xoay tròn lên. Rạng sáng 4:20. Đảo nổi cửa vang từ 1 tới 10 toàn bộ mở ra, máy bay cánh đôi lập đội lần lượt bay khỏi mẫu hạm. Sylvia dùng con mắt ma lực nhìn chăm chú vào tình huống toàn cục, nhắc nhở những máy bay có thể tụt lại phía sau hoặc lệch khỏi quỹ đạo không vực đó trở lại quỹ đạo. Dưới bầu trời đêm tối đen, hơn 200 máy bay quay quanh số hiệu Eleno, giống như đồng đóng thành đàn. Giai đoạn này cũng dễ dàng gặp chuyện không may nhất, thiếu radar chỉ dẫn và người lái đêm thì thiết bị thậm chí không thể phân rõ không trung và lục địa. Hơn nữa máy bay cất cánh nhiều rồi, những đèn đường bay lay động đó cũng sẽ mang đến hỗn loạn cho kỵ sĩ bầu trời. Nếu không phải Lightning và Marcy dưới sự xúi dục của Sylvia gấp rút trước khi vấn đề xảy ra dùng phương thức gõ cửa sổ thủy tinh nhắc nhở mọi người, ước chừng quá trình xếp đội đều sẽ tổn thất không ít máy bay. Rạng sáng 4:55, Roland thông qua truyền thanh, truyền mệnh lệnh bắt đầu tác chiến. Số hiệu Sigun và số hiệu Phoenix là top máy bay dẫn đầu chuyển sang bay lên cao, theo sát sau đó chính là hai máy bay ném bom. Bọn chúng lần lượt được ban cho danh hiệu Côn Bằng và Thuyền Cứu Nạn Hòa Bình, cũng là hai trung tâm của đội hình. Sau đó nữa là do số hiệu Fire of Heaven và số hiệu Wake of Heaven tạo thành nhóm hộ tống. Tuy rằng bọn chúng phân thành hai đội hình, nhưng mà đó chỉ là để thuận tiện sắp xếp chuyến bay đêm. Đối với hành động lần này mà nói, cho dù máy bay ném bom đó đều rất quan trọng, không được để mất. Rời khỏi cuối cùng chính là Lightning và Marcy. Hai người ở trước đài chỉ huy vẫy tay tạm biệt với Roland, tiếp theo xoay người bay về phía trong màn đêm. Cộng thêm đám người Savi, Wendy, Andre, Sylvia trên số hiệu Sigun, trận chiến của nhân loại này có thể nói là toàn bộ lực lượng không trung tham gia vào. Rất nhanh, top máy bay khổng lồ đã bị bóng đêm nuốt hết, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Roland nhìn phương hướng mọi người rời đi, rất lâu không muốn dời tầm mắt. Cho dù không tin thần minh, chuyện mà thời điểm này có thể làm, cũng chỉ còn lại cầu nguyện thôi. Nai tin thấp giọng cảm thán nói. Hắn không thể tra gật đầu. Đây chỉ sợ cũng là cách nghĩ của tất cả nhân viên đóng giữ. Bọn họ đã làm mọi thứ mà bản thân có thể làm được. Tiếp theo là vất vả mà vô cùng lo lắng chờ đợi. Chờ đợi thời khắc vận mệnh an bày. May mắn là, chúng ta không cần chờ đợi thời gian quá dài. Anna nhìn về phía mảng đường chân trời màu đen, trời. Sắp sáng rồi. Thật sự là... quá tối. Không trung, đám mây, mặt đất trừ những ngọn đèn cố định không thay đổi này ra, cái gì hắn cũng không nhìn thấy. Thậm chí bởi vì thời gian nhìn chằm chằm quá dài, ngay cả những cái đèn sau cũng giống như trở nên hư ảo. Bản thân thật sự có đang di chuyển không? Hay là nói, bọn họ vẫn luôn dừng lại tại chỗ? Gút tháo kính bảo hộ xuống, nâng tay xoa đôi mắt có chút cay lúc này hắn mới chú ý tới, trong găng tay đã dính một mảnh. Vậy mà lại đổ mồ hôi. Lần trước xuất hiện loại tình huống này là chuyện khi nào rồi? Có lẽ lúc tìm đến quan sát ma ảnh. Hắn hút hai ngụm khí thật lớn, đồng thời đọc thầm lời của bệ hạ. Trước bình minh là tối tăm nhất. Trước bình minh. Nói chuyện phím đi, bằng không ta cảm thấy bản thân sắp nghẹn hỏng rồi. Trong nháy mắt như vậy, gục giống như nghe được tiếng lòng của mình. Nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại, đó là Phiên Kiên dùng kênh của đội để phá ra. Dùng bộ đàm nói chuyện phím là trái với kỷ luật. Một giọng nói quen thuộc khác vang lên chính là Hiên. Quy định của Điện Hạ chính là, lúc tác chiến không thể dùng bộ đàm nói chuyện phím, bởi vì có thể làm nhiễu tin tức quan trọng. Hiện tại chúng ta còn chưa tiến vào chiến trường đâu. Khủng thú cũng không có cách nào bay vào ban đêm. Phiên Kim trả lời, lại nói ta dùng chính là kênh đơn vị, không truyền đến trong tai của Điện Hạ. Trong ống nghe điện thoại xuất hiện sự im lặng ngắn ngủi. Được rồi, ta phải thừa nhận, nghe được có người nói chuyện thật tốt. Một người khác gia nhập vào, anh bạn, người muốn nói cái gì? Cái gì cũng được, hay là mọi người kể một chút, bản thân đều có thể nhìn thấy mấy cái đèn sau của máy bay. Nói thật, ta sắp không phân biệt được cái nào là ngọn đèn, cái nào là ngôi sao rồi. Đúng vậy, nói bừa cái gì cũng được. Cái này ta có thể nhìn thấy 6 cái lớn. Ta 4. Vậy hẳn là ngươi trong đội hình cạnh sườn, không để ý gì cả. Rất nhanh kênh trở nên náo nhiệt, hiển nhiên kiểu đã không biết mình ở chỗ nào, lại không biết phải bay đến nơi nào này đối với mọi người mà nói đều áp lực 10 phần ít nhất. Lần trước xuyên qua tầng mây còn có thể nhìn mây mù trước mặt, cho dù chệch hướng cũng có thể một mình trở về. Mà lần này không chỉ có khó mà phát hiện được di chuyển của bản thân, một khi thoát khỏi đội ngũ, dựa vào mắt thường cũng tuyệt đối không thể tìm được đảo nổi Eleno trong bóng đêm. Nghe tiếng huyên náo của các bạn trong đội, gút bất tri bất giác thả lỏng rất nhiều. Thế nào, tán gẫu như vậy có thể khiến các ngươi thoải mái một chút không? Bỗng nhiên, giọng nói của trưởng công chúa Điện Hạ xen vào, dường như nháy mắt, trong kênh trở nên yên lặng một mảnh. Không hề nghi ngờ, có người báo cáo tình huống trong kênh cho Điện Hạ. À, Điện Hạ, đây đều là lỗi của ta. Gút cứng rắn mở miệng. Không, ý của ta là, nếu có hiệu quả, ta cũng có thể tán gẫu với các ngươi một lát. Nhưng Tilly không có chút ý trách cứ, nhưng đừng quên nhìn thẳng đồng đội của mình, bớt gây thêm phiền phức cho Lightning và Marcy. Mọi người hơi giật mình, sau đó bắt đầu reo hò. Tuân mệnh, đảm bảo không mất dấu mục tiêu. Điện hạ, yên tâm đi, ta cảm thấy trước mắt đều trở nên sáng ngời. Được rồi, vỗ mông ngựa cũng phải nói cách gây phót, người cho là bản thân là cú mèo sao? Trong tiếng cười vang, ngay cả tổ máy bay ném bom cũng gia nhập kênh. Điện hạ, đây là số hiệu côn bằng, ta có thể hỏi ngài một vấn đề không? Hừ. Thứ chứa trong kho ném bom của chúng ta chính là ánh sáng của trời nhỉ? Nhưng vì sao không quá giống cái cách vách? Bọn chúng nhìn qua vừa to vừa tròn, mà chúng ta lại giống như một cái thùng. Gút ý thức được, đây tuyệt đối là một vấn đề lưu danh lịch sử. Bởi vì các ngươi cái đó là bộ xây dựng gấp gáp chế tạo ra, dùng càng đơn giản hơn. Trên uy lực, tuy rằng không bằng cái cách vách kia, nhưng dùng để đánh thủng tầng phòng ngự đầu tiên của kẻ địch là đủ. Tilly giải thích, nhưng mà nói lại, bệ hạ Roland đối với kết quả này hình như vừa lòng bất ngờ, còn nói đây là trùng hợp của lịch sử gì đó. Điện hạ, ta không hiểu lắm. Không hiểu là đúng rồi. Giọng nói của trưởng công chúa bỗng nhiên trở nên rất nhu hòa, hắn ấy chính là một người cổ quái như vậy. Thời gian trôi qua giống như trở nên nhanh hơn. Ngay cả bóng tối không bờ bến trước mắt cũng không còn khó chịu như trước kia nữa. Không biết qua bao lâu, một giọng nói ngạc nhiên vui mừng lu mờ cuộc nói chuyện của mọi người, mau nhìn bên phải các ngươi. Gút theo phương hướng nhìn lại, một lát sau mới phát hiện, trong hỗn độn có thêm một mảnh màu xám lẫn lộn trong đen như mực, người bình thường rất khó nhìn ra sự khác nhau. Nhưng sự xuất hiện của nó lại giống như rửa sạch thuốc nhuộm, làm cho một bầu trời đêm không thay đổi đã xảy ra biến hóa. Chịu ảnh hưởng của mảng màu xám này, bên cạnh chân trời hiện ra một tia xanh tím. Đó là dấu hiệu trước khi rạng sáng. Tập trung phấn chấn tinh thần lên. Tilly hét, chúng ta lập tức sẽ đến nơi rồi. Cùng lúc đó, trong số hiệu Sigun, Sivia xuyên qua đêm tối, đã bắt được vị trí đại khái của thần của thần. Vì sợ bị quỷ thiên nhãn sớm phát hiện, dọc đường đi nàng đều hạn chế phạm vi năng lực ở trên cao, chỉ chú ý mỗi tuyến đường của tốp máy bay có lệch khỏi quỹ đạo hay không. Thẳng đến thời gian gần rạng sáng, nàng mới thật cẩn thận hướng ánh mắt đến mặt đất. Sự thật chứng minh, cho dù là tuyến đường giai đoạn trước tính ra vẫn là giai đoạn thực hiện của giai đoạn sau, tất cả mọi người đều cực kỳ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chỉ không đến nửa khắc, nàng đã cảm nhận được ma lực kinh người của thần phóng ra ngoài tầm nhìn. Mà theo khoảng cách không ngừng kéo gần, pháo đài to lớn này hoàn toàn bị bức tường đá đen bao quanh cuối cùng tiến vào phạm vi quan sát của nàng. Giờ phút này, hình chóp khổng lồ trôi nổi giữa không trung đang đứng ở trạng thái đứng yên đại khái là để tiết kiệm ma lực, độ cao mà nó cách mặt đất chỉ có mấy chục mét. Mà phía sau nó, bộ đội đóng quân dày đặc, chiều dài những mấy km. Cơ hội trời cho. Nàng ý thức được, đại khái vì để khiến bộ đội trên mặt đất đuổi kịp bước chân, sau khi đêm xuống thần của thần cũng sẽ ngừng tiến lên. Mục tiêu khổng lồ như thế lúc hoàn toàn yên lặng, bom gần như không thể ném sai. Quan trọng hơn là, lúc này trời vẫn chưa hừng sáng, ngoài vòng dường như không có khủng thú tuần tra, điều này khiến vòng tấn công đầu tiên của các nàng chiếm hết cơ hội quyết định. Sivia cầm lấy microphone, vừa báo cáo số liệu mục tiêu cho tổ máy bay ném bom biết, vừa tiếp tục quan sát trận địa địch. Dưới tầm nhìn hình cầu rộng lớn của nàng, thế cục chỉnh thể của chiến trường dần dần hiện ra, nằm ở trên cao nhất 7.000 mét chính là hai máy bay ném bom, đó là không vực mà khủng thú cần tiêu phí thời gian rất dài mới có thể bay lên. Mà giữa độ cao 2.500 đến 3.000 mét phân bố đội hình máy bay cánh đôi, bọn họ xây dựng thành một mạng lưới ngăn cản kín không kẻ hở. Mà thần của thần ở vị trí cách tốp máy bay không đến 10 km, nhiều nhất chỉ cần vài phút, số hiệu côn bằng có thể tiến hành ném quả bom đầu tiên. Nhưng cũng trong giờ khắc này, một ma quỷ cấp cao cổ quái xông vào tầm nhìn của nàng cho dù cách nhau xa như thế, ánh mắt của hai người lại đã xảy ra đối nhau, ma quỷ đột nhiên dừng hành động, ngửa đầu đứng yên trong không trung. Là Aidemon, nó thấy được chúng ta. Trong lòng Sivia bịch một cái, tuy rằng đã sớm biết, lúc ma quỷ dốc toàn lực di chuyển cảnh giới Aidemon tuyệt đối sẽ không phải là số lượng nhỏ, bị phát hiện là chuyện sớm muộn, nhưng khi giờ khắc này thật sự đến, nàng vẫn cảm thấy tim đập chậm nửa nhịp. Đến lúc này mới phát hiện, đã quá muộn rồi. Andre phát động ấn phù lắng nghe, phát tin cho Tilly, máy bay ném bom sắp tiến vào vị trí ném bom, chú ý lẩn tránh. Nhận được. Đúng rồi, ma quỷ cũng chú ý đến tốp máy bay rồi. Nàng ra vẻ thoải mái mà dặn dò nói. Phải không, ta đã chờ rất lâu rồi. Sau khi Tilly nói xong lập tức mở ra kênh toàn đội, tất cả mọi người chú ý, hiện tại tiến hành quay lại phía cánh phải 10 độ, làm tốt chuẩn bị nghênh đón xung kích. Tốp máy bay cánh đôi đồ sộ lập tức bắt đầu chuyển hướng. Mà lúc này chân trời màu xám đã dần dần chuyển sang trắng, cả tông màu mái vòm vẫn rất đậm, nhưng ít ra không tối đen đến duỗi tay không thấy năm ngón nữa, mà gần như màu đen xanh sẫm. Ngôi sao càng ngày càng ảm đạm, ánh sáng trên cánh ngày phát rõ ràng hơn. Duy nhất không có chuyển hướng chính là số hiệu côn bằng, trước sau nó phải duy trì ổn định trước khi ném bom. Không giống số hiệu Wake Up Heaven kim chức lao xuống oanh tạc, ngay từ đầu côn bằng và thuyền cứu họ hòa bình chính là loại máy bay được thiết kế riêng để oa tạc, thiết bị như ống ngắm ném bom đầy đủ mọi thứ, khoang máy bay còn sở hữu công năng tăng áp, khiến cho độ cao nó bay vượt xa máy bay cánh đôi bình thường. Tuy nói ban đêm tầm nhìn cực kém, phía dưới còn có tầng mây loãng, nhưng mà dưới số liệu chính xác mà CVA cung cấp, quan trắc trở nên không quan trọng như vậy nữa. Người ném bom đơn giản tính toán tuyến đường, rồi làm ra dấu tay có thể ném bom với cơ trưởng. Mở khoang, phóng. Theo cọc điều khiển bị kéo lên, thân máy bay phía dưới truyền đến một âm thanh trầm đục, đó là thân đạn nặng nề và âm thanh treo lên khung tách ra. Khi vật khổng lồ nặng 4 tấn này rơi xuống, máy bay ném bom chợt nhấc lên trên, sau khi lắc lư vài cái mới khôi phục ổn định. Mà giờ phút này quả bom đã hóa thành một điểm đen không thu hút, dưới sức kéo của trọng lực nhanh chóng rơi xuống hướng thân của thân. Thân của thân. Phía trên Vương Thành. Max có rất nhiều đầu nên cũng không cần ngủ lâu, hoặc là nói, chỉ cần xây dựng thời gian nghỉ ngơi của mỗi cái đầu là nó có thể bảo trì tỉnh táo trong thời gian dài. Vì vậy, trong nháy mắt khi Aigat phát hiện dị tượng, nó lập tức nhận được báo động. Kẻ địch đến. Ý thức không chút dao động của Vương cũng truyền tới ngay sau đó, từ trong màn đêm. Những con sâu kia muốn lợi dụng đêm tối tránh điều tra từ khủng thú, điểm này không cần nghi ngờ, nhưng mấy con chim sắt như vậy có thể làm được cái gì? Chẳng lẽ bọn họ cho là chính mình vẫn không có chuẩn bị gì sao? Ta đang hối thúc đám bôn gần ngu ngốc kia, nhưng còn cần một chút thời gian. Phản ứng của Deadpostar rõ ràng đã chậm một nhịp, nhưng so sánh với tên đáng thương khác chỉ có một cái đầu có thể dùng, tính cảnh giác của nó đã vô cùng đủ rồi. Trễ chút cũng không sao. Nashapel lấy ra trung tâm mini, ta từng nói, ta đã nghiên cứu thấu đáo phương thức tác chiến của chim sắt rồi. Vương tôn kính, đám sâu này phiền phức này cứ giao cho ta đối phó đi. Dưới sự khống chế của ma lực của nó, trên tường đá đen tạo thành mái vòm của Vương Thành vương ra rất nhiều nhánh cây tinh thạch. Những thứ này vốn thuộc về một phần của thể cộng sinh thế hệ đầu tiên, nhưng trải qua sự cải tạo đặc biệt từ nó, đã không còn bắn ra kim tinh thể nữa, mà là một loại thể cộng sinh mini đặc biệt khác. Trải qua mấy lần giao chiến, nó đã nhìn ra chim sắt tạo vật máy móc mà nhân loại gọi là số hiệu Fire of Heaven, hoặc Of Heaven tồn tại một thiếu sót rõ rệt. Mặc dù tốc độ của bọn chúng nhanh hơn Bonger Bonger, nhưng không thể thay đổi phương hướng của mình linh hoạt như Bonger Bonger, lúc tốc độ càng nhanh thì càng rõ ràng. Quỹ đạo bay hiện ra một đường cong khéo léo, nhưng khi lao xuống thậm chí không thể tiến hành lộn vòng. Điều này có nghĩa là, ở một điểm thời gian đặc biệt nào đó, chúng nó nhất định phải đi qua một vị trí đặc biệt nào đó. Nói cách khác, chỉ cần trước tiên quyết định tốc độ cao vỡ nát của kim thể, xác suất trúng mục tiêu chim sắt của thể cộng sinh có thể tăng lên trên diện rộng. Dĩ nhiên, bản thân kim tinh thể không làm được điểm này, nhưng nếu đổi mạch suy nghĩ biến vật bắn ra thành thể cộng sinh có thể tự chủ phán đoán tình huống, mọi chuyện liền dễ dàng hơn nhiều. Những vật hình kim này lúc ở gần chim sắt sẽ tự động nổ tung, biến thành một đám thể cộng sinh có thể phù du nhất thời, một khi rơi vào trên chim sắt, chúng nó lập tức sẽ giống như ký sinh trùng, xé rách, gặm nhấm vỏ ngoài yếu ớt của mục tiêu. Max tin tưởng hệ thống phòng ngự này nhất định có thể để lại cho người đánh lén một ấn tượng sâu sắc. Nhưng xuyên qua Aigat, phản ứng tiếp đó của nhân loại khiến nó có phần cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ thấy chim sắt máy móc cũng không thừa chỗ trống khủng thú chưa bay lên không phát động tiến công vào thần của thần, mà là tập thể chuyển hướng về hướng nam, hình như là đang cố ý tránh Vương Thành. Việc này là có ý gì? Sâu dự tính từ bỏ tấn công. À, bọn họ chạy rồi, xem ra những thứ kia của ngươi không phải dùng đến rồi. Deppersta nhẹ rên một tiếng, cuối cùng vẫn phải do ta đi truy kích nhân loại. Không. Không nên như thế mới đúng. Nashapel nhíu mày. Nó mặc dù gọi bọn kia là sâu, nhưng mấy lần giao chiến đã chứng minh, những thứ này không có ma nhưng cũng không thiếu dũng khí. Nếu đối phương mạo hiểm sắp đặt chuyến bay đêm lần này, sao lại đến thời điểm mấu chốt sinh lòng sợ hãi, chưa chiến mà trước tiên lui. Hiện tại, nguồn nhiệt có trong tầm nhìn Aigat cảm ứng được chỉ có một, chứng minh phần rất lớn sâu vẫn không thấy được thần của thần. Ban đêm vừa hạn chế đối phương và cũng biến tướng làm suy yếu năng lực cảm nhận của Aigat. Chẳng lẽ đám chim sắt này cũng không phải quân đội chủ công của nhân loại? Trong đầu nó đột nhiên thoáng qua một luồng điện quang, tiếp đó khống chế tất cả Aigat nhìn xung quanh không vực thần của thần. Lần này, thứ Aigat sử dụng không còn là ma lực, mà là năng lực thị giác trăm ngàn con ánh mắt của bản thân. Người đây là đang làm gì? Deppersta lập tức phát ra kháng nghị bất mãn. Max căn bản không có thời gian giải thích. Giờ phút này toàn bộ đầu nó đều đang nối tiếp với Aigat. Qua một lúc lâu, nó rốt cuộc phát giác một chút khác thường trong bầu trời đêm mênh mông. Chỉ thấy một khối kim loại màu đen tầm thường đang bay về hướng thần của thần, thể tích của nó nhỏ hơn rất nhiều so với chim sắt, gần như rất khó phân biệt nó với bối cảnh màu lam đậm. Vật thể hình ống này lập tức khiến Max liên tưởng đến vật gây nổ số hiệu Wack of Heaven ném xuống trước đây. Thế nhưng, nhân loại làm lớn chuyện chỉ vì một thứ như vậy. Ngay cả như vậy, NASA Pell vẫn ra lệnh cho thuộc hạ khởi động lá chắn ma lực. Cũng ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một ánh lửa cực kỳ sáng ngời. Đây cũng là cảnh tượng cuối cùng nó chứng kiến được thông qua IGAT. Ánh sáng kia chỉ vẹn vẹn kéo dài chưa đầy cái nháy mắt, tất cả IGAT lập tức ngắt kết nối, mà để lại trong đầu nó là cảm giác đau nhói cực kỳ nóng bỏng cùng một mảnh sáng trắng. Nó không nhịn được gầm nhẹ. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc. Thần của thần giống như bị thứ gì đột nhiên đẩy một cái, thành phố bên trong rung động kịch liệt trong tiếng nổ vang, mái vòm phát ra tiếng kêu chói tai, mặt đất cũng theo đó sụp đổ. NASA Pell chỉ cảm thấy dưới chân bỗng nặng xuống, cơ thể giống như bay lên. Tilly không nhìn thấy khoảnh khắc không trung nổ tung. Mặc dù trước đó nàng đã chuẩn bị tốt kính mắt đen, nhưng muốn dùng mắt thường bắt được thiết bị nổ từ trên 7.000 mét trên không ném xuống thật sự là chuyện xa vời, vả lại đeo kính mắt lên sẽ khiến cho tầm mắt vốn chẳng ra sao trở thành một vùng đen ngòm. Sau khi thử mấy lần thì nàng đã từ bỏ ý định này. Vì vậy khi thế giới được thắp sáng, Tilly mới ý thức được chuyện gì xảy ra. Khi đó nàng đang đưa lưng về phía thần của thần, trong chớp mắt, cánh máy bay được chiếu sáng rạng rỡ, ngay cả đinh tán phía trên cũng thấy rõ ràng, mà phần sườn máy bay nổi bật thậm chí cũng bị kéo ra khỏi bóng râm rõ ràng. Ngày trước chỉ có ánh mai tảng sáng mới có thể chiếu sáng hình dáng vạn vật trong màn đêm, làm cho bóng tối lùi lại sau nó. Tilly hít sâu một cái, nghiêng đầu nhìn lại. Một quả cầu lửa thật lớn xuất hiện trên mấy trăm mét trên không trung thần của thần, dù rằng độ sáng của nó đang giảm xuống nhanh chóng, nhưng vẫn dễ dàng chiếu sáng những cứ điểm trên không. Trên ngoài tường đá đen hùng vĩ bốc lên khói xanh cuồn cuộn, giống như bị khí lưu quét qua, nhưng Tilly biết đó cũng không phải là khí lưu, mà là cưỡng ép chiếu sáng tới trình độ nhất định. Nó có thể giống như vật hữu hình sinh ra lực xung kích, cũng thiêu đốt những vật thể dễ dàng thiêu đốt kia. Cùng lúc đó, bên ngoài quả cầu lửa xuất hiện vặn vẹo, một gợn sóng nhanh chóng khuếch tán ra phía ngoài. Nếu như không có thần của thần coi như là bối cảnh nền, nàng căn bản không thấy được một màn khiến người ta rung động này. Sóng gợn trước nhất đụng vào những cứ điểm trên không bên dưới, giống như một bàn tay lớn vỗ vào trên bàn gỗ tràn đầy bụi bặm. Lượng lớn bụi đất trong nháy mắt bị kích thích, gần như bao trùm toàn bộ mặt ngoài thân đốt. Tiếp theo là phần khác của thần, cuối cùng mới là mặt đất. Theo thứ tự bốc lên của khói mù, có thể thấy được gợn sóng này cũng không phải là ảo giác, mà là đồ vật chân thực. Sau khi va chạm vào mặt đất nó lại tiếp tục bành trướng, cũng một đường xông về phía phi đoàn. Chuẩn bị xung kích. Tilly cầm lấy micro của bộ đàm hét lớn. Rầm. Tiếng nổ rung trời chuyển đất cũng ngay lúc này truyền tới bên tai nàng. Màn đêm yên tĩnh rốt cuộc bị phá vỡ, cùng với tiếng nổ không dứt, máy bay xảy ra rung động mãnh liệt. Đồng thời dưới ảnh hưởng của khí sóng, thân máy bay giống như mất khống chế rơi xuống phía dưới, mấy giây sau mới một lần nữa ổn định tư thái. Tiếng nổ này giống như tiếng chuông khai thiên lập địa, tuyên bố bình minh đến, một luồng nắng sớm vượt qua triền núi, tỏa lên trên mặt đất. Mà quả cầu lửa giờ phút này đã biến thành một cột khói màu vàng sẫm, rễ của nó đâm thật sâu vào bên trong thần của thần, phần ngọn vẫn đang không ngừng bay lên, kết hợp với từng tầng mây. Tilly ra lệnh lần nữa. Chờ đến khi cơ đoàn có mặt đông đủ, nàng cuối cùng cũng thấy rõ thần của thần bị bụi mù bao phủ bên dưới. Về mặt tổng thể mà nói, nó gần như không bị ảnh hưởng quá nhiều, so với cây cối ngã trái ngã phải phía dưới, nó vẫn vững vàng lơ lửng giữa không trung. Nhưng vụ nổ lúc trước cũng không phải là không gây chút thương tích nào. Bộ phận trên đỉnh kim tự tháp Obsidian, như ẩn như hiện trong bụi mù xuất hiện một lỗ thủng lớn. Khụ khụ. Khụ. Thật lâu sau NASA Pell mới bò lên từ trong một vùng đổ nát đầy gạch ngói vụn. Nếu như không phải nó vì chính mình chuẩn bị thân thể loại tăng cường, phỏng chừng trận chấn động này có thể lấy mạng nó. Đáng chết. Những con sâu kia rốt cuộc đã làm gì? Mặc dù một cái mạng không tính là gì, nhưng nó không nắm chắc dưới ánh mắt của Vương Hoàng Thành dời đi linh hồn còn không bị phát hiện được hay không. Trước khi chính mình hoàn toàn lấy được quyền khống chế trung tâm, cần phải hết sức duy trì hình ảnh hiện hữu không thay đổi, như vậy mới giảm bớt cảnh giác của người khác. Vương của ta, ngài còn khỏe không? Mái vòm Vương Thành xuất hiện tổn hại, lá chắn ma lực bị đánh nát, thời gian khôi phục lần nữa dự tính nửa giờ. Vương gượng gạo phân phó, phải lập tức áp dụng biện pháp đối phó. Ánh sáng và tiếng nổ lớn vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Giọng Blue Conqueror cũng cắm vào, tại sao ta ở tháp An Ly cũng có thể thấy được động tĩnh phía sau? Ai gác đâu? Ta không liên hệ với ai gác được nữa. Depperstar lại có chút hoảng hốt, Max, vừa rồi ngươi động tay chân cái gì? Nó động tay chân cái gì? Trong lòng NASA Pell bỗng nhiên dâng lên một ngọn lửa không tên, những tên ngu ngốc uổng có một thân sức mạnh này chẳng lẽ còn không hiểu, nhân loại đang phát động công kích xưa nay chưa từng có về phía tộc quần sao? Độ sáng của luồng ánh sáng trắng vừa rồi kia đạt tới một mức độ khiến người ta khó tin, lại có thể chỉ dựa vào nhìn thẳng là có thể tạo thành tổn thương, bây giờ phần lớn hơn 10 cái đầu của nó đều đã mù, cho dù là mặt trời cũng không làm được điểm này. Về phần kết cục của những ai gác kia, không cần nghĩ cũng biết. Max lần đầu tiên không ngụy trang tâm tình của mình. Ai gác đều chết cả rồi, dùng hai mắt của mình đi xem đi. Sau khi lạnh lùng nói xong, nó leo lên đài trôi nổi gần nhất. Dọc theo đường đi, mái vòm vẫn không ngừng có mảnh vỡ đổ xuống, rơi vào trong hồ phù du rộng lớn. Mặc dù tổn hại như vậy không đến nỗi uy hiếp được tháp bớt, nhưng kể từ sau khi Vương Thành được thành lập, nơi này còn chưa bao giờ bị kẻ địch nhúng chàm qua, việc này không thể nghi ngờ là sẽ tạo thành đả kích không nhỏ với tâm lý tộc quân. Leo lên tới điểm cao nhất Vương Thành, một luồng hơi nóng nóng bỗng nhào tới trước mặt, đồng thời trong không khí còn xen lẫn mùi cháy khét khó ngửi, giống như nơi này đã từng xảy ra một trận lửa lớn. Nó nhớ rõ, vị trí xuất hiện lúc ban đầu của ánh sáng trắng kia cũng không phải là gần sát mái vòm, mà là trên bầu trời cách nơi này mấy trăm mét. Ở khoảng cách cách xa như vậy, nhưng đến bây giờ vẫn có thể dư lại hơi ấm, điều này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của nó. Nhìn xung quanh một vòng, Nashapel mới có một lý giải cơ bản nhất đối với toàn bộ tình huống. Không chút nghi ngờ nào, khối kim loại màu đen kia chính là thủ phạm tạo nên tất cả. Nó không chỉ gây ra một lỗ hổng lớn trên mái vòm, còn phá hủy phần lớn trang bị phòng ngự của thể cộng sinh. Từ kẻ nứt trong lõm ở biên giới đến xem, vỏ ngoài thành phố hẳn là bị một loại lực cực lớn nào đó ép vỡ. Mặc dù đá tinh thể xây dựng xác thể thượng tầng kém xa chắc chắn như tháp bớt, nhưng dù sao dưới sự bảo vệ của lá chắn ma lực, chỉ một đòn đánh ra là sức mẻ một góc, như vậy có thể thấy vật kia có uy lực có kinh người đến nhường nào. Bột tuyết tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như thế, cho dù số lượng lại tăng lên gấp 10 lần cũng làm không được. Vũ khí nhân loại sử dụng hiển nhiên là mới được truyền thừa, mà tộc quần lại đối với việc này không hay biết gì. Càng làm cho vẻ mặt Max khó coi chính là, chim sắt cũng không thừa dịp cùng xuống một lúc, phát động công kích vào quân đội đang hỗn loạn trên mặt đất, mà là lần nữa quay về, căn bản không có ý áp sát. Thứ này, chẳng lẽ không chỉ có một? Nó quay đầu nhìn tháp cao nứt ra phía dưới cùng với hồ phù du cuồn cuộn, trong lòng chợt chìm đến đáy. Bảo tất cả bonger đều bay lên không, đừng bị chim sắt trước mắt cuốn lấy, đi trinh sát ở nơi cao hết mức có thể, một khi phát hiện tình huống dị thường, lập tức báo cáo cho ta. Max dùng ý thức hét lớn. Báo cáo cho ngươi. Nashapel, ngươi có phải nghĩ sai cái gì hay không? Quân bonger trong Vương Thành là quân đội của ta. Giọng điệu Death Perstar không tốt lành gì nói. Nếu như không phải còn chưa nghiên cứu ra thể cộng sinh có thể bay, sao nó còn phải nói những lời nhảm nhí này? Max đè lại lửa giận, nghe cho kỹ, lực lượng chủ công chân chính của nhân loại không phải là đám chim sắt kia, mà là thứ khác. Nó nhớ lại tình cảnh trước đây, vật kia hẳn là bay rất cao, và vũ khí mang theo thì sẽ rơi xuống từ trên cao, cũng ở một độ cao được chỉ định nổ tung. Bởi vì uy lực cực lớn, cho nên chim sắt phải luôn quanh quẩn ở vòng ngoài. Mục đích của bọn họ không phải là công kích thần của thần, mà là vì bảo vệ người chủ công. Ngươi phải nhanh chóng tìm được nó, sau đó tiêu diệt nó, nếu không chúng ta liền xong rồi. Xong. Ngươi nói là bị loài người. Death Perstar sửng sốt. Đi nhanh, chặn đội quân kia lại, điểm này chỉ có ngươi có thể làm được. Max chuyển ý thức về hướng trung tâm tộc quần. Vương, xin cho ta dời đi thần của thần, chúng ta không thể lại ở tại chỗ bất động nữa, tiếp tục như vậy chỉ sẽ bị nhân loại làm thành bia ngắm. Nó vốn tưởng rằng còn phải tốn lời lẽ một phen mới có thể thuyết phục Vương chủ động né tránh nhân loại, không nghĩ tới Vương rất nhanh cho ra chỉ thị, khống chế Vương thành tạm thời do ngươi phụ trách, nhất định phải tiêu diệt kẻ xâm phạm. Đây chính là thoát khỏi ưu tư của chính mình, hoàn toàn suy đoán dựa vào lý tính sao? Max cúi đầu trước tháp bớt, tuân lệnh, Vương của ta. Từ sau khi Vương dung hợp với dụng cụ trung tâm, ngược lại là càng ngày càng hợp với khẩu vị của nó rồi. Nói không chừng lại trải qua thêm trăm năm, đối có thể chân chính hiểu được lý niệm của nó. Đáng tiếc là, nếu như không phải tòa thánh chúa tể quá mức đáng sợ, nói không chừng nó sẽ không làm được triệt để như vậy. Max giơ cao trung tâm mini, rót tất cả ma lực vào trong đó. Thần của thần phát ra một tiếng nổ vang, tiếp đó dâng lên không có chút điềm báo nào, đồng thời bay về phía dưới cột khói khuếch tán trên bầu trời. Dưới tình huống toàn quyền tiếp quản, nó không cần lại thông báo cho thủ hạ, chỉ dựa vào trung tâm trong tay là có thể làm cho cả Vương Thành vận chuyển theo ý mình. Hòn đảo nổi đột nhiên chuyển động không thể nghi ngờ sẽ tạo thành nguy hiểm nhất định cho tộc nhân trong thành, ví dụ như quỷ xui xẻo đi ở mép vách nham thạch sẽ ngã xuống hố sâu vạn trượng ngã nát bấy. Nhưng vấn đề này đã không phải là chuyện Nashapel cần suy xét bây giờ. Nếu để cho loại bom màu đen này lọt vào trong mái vòm, tình thế mới chân chính không thể vãn hồi. Phát hiện lượng lớn khủng thú bay lên không? Lặp lại, phát hiện lượng lớn khủng thú bay lên không? Chúng nó lao về phía chúng ta rồi. Đây là tiểu đội phi hành thứ 6, các đồng nghiệp, tản ra chuẩn bị nghênh địch. Sau khi nắng sớm thắp sáng bầu trời, Arya Nightgai rốt cuộc không cần lại dựa vào đèn sau chỉ hướng. Nhưng đắm chìm trong nắng mai kim sắc cũng không hoàn toàn là cảnh vật tốt đẹp, trừ đám mây khói mở rộng như đóa hoa kia, lượng lớn điểm đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chúng nó từ trong thần của thần bay ra loạn xạ, tự như một đám ong rừng khí thế hung hăng. Số hiệu Ark Opix, tình hình bây giờ thế nào? Tilly lớn tiếng hỏi. Đã hoàn tất hạch toán, sắp tiến vào trận vị ném bom. Trước đó, để xác nhận tình hình vụ nổ đã hao tốn không ít thời gian của đội bay ném bom. Bởi vì vương thành ma quỷ tồn tại vỏ ngoài, muốn phát huy ra toàn bộ uy lực trong viên pháo nổ thứ hai, phải làm hết sức để nó đến gần đầu nguồn Red Mist mới được. Cho dù Sivia ngay lập tức đo lường tính toán ra thông số thả dù mới, nhưng ném ở độ cao 7.000 mét, tự nhiên sai số được sinh ra đã vượt qua phạm vi vết rách. Vì vậy đội bay ác chủ động hạ thấp độ cao xuống 1.500 mét để đảm bảo có thể để quả bom bay vào trong thành. Số hiệu ác chuẩn bị ném, các đội bay làm tốt chuẩn bị phòng xung kích. Mấy chục giây sau, trong bộ đàm truyền đến tiếng báo cáo lần nữa. Đợi đã. Lúc này Sivia đột nhiên ngắt lời, thần của thần bắt đầu di chuyển. Phương hướng đâu? Hướng đông chiến độ, bọn chúng đang tiến tới cột khói. Sĩ quan huấn luyện, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Người lái chính quay đầu lại hỏi. Lấy thể tích của thần, cho dù di chuyển cũng không có cách nào tránh thoát oanh tạc đến từ không trung, huống chi lá chắn ma lực đã mất đi hiệu lực, phát ánh sáng mặt trời thứ hai chỉ cần dừng ở phụ cận kim tự tháp đá đen, đều có xác suất không nhỏ phá hủy tháp bút, hơn nữa đối với đội bay mà nói, đây cũng là cách làm an toàn nhất. Nhưng hắn cũng không phải vì an toàn mới lên máy bay này. Hai người lái của máy bay ném bom đều chọn ra từ học viên ưu tú, duy nhất cơ trưởng do sĩ quan huấn luyện đảm nhiệm, mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Cái trước là mấu chốt lái tốt máy bay, mà bọn họ là lời cam kết hoàn thành tác chiến. Xác suất thành công không nhỏ ý nghĩa là cũng có xác suất thất bại. Mà điều hắn muốn chính là thoát khỏi phần mặc cho số phận, làm phần mà bản thân có thể khống chế đến trình độ cao nhất. Về giữa hai đợt công kích thần của thần có thể xảy ra di chuyển vị trí, thậm chí ngay từ đầu đã ở tình huống di chuyển, bộ tham mưu cũng thảo luận qua nhiều lần. Phương pháp giải quyết chỉ có một, đó chính là dùng độ cao để đổi lấy tỷ lệ trúng mục tiêu, thẳng đến khiến kẻ địch tránh cũng không thể tránh mới thôi. Độ cao giảm xuống 2.000, một lần nữa tính toán tuyến đường ném bom. Eager Faye không chút do dự hạ lệnh, bọn chúng chạy đến đâu, chúng ta theo tới đó. Lúc này, khủng thú đã va vào cùng một chỗ với tốp máy bay lao xuống. Gút cảm thấy trời cũng tối đi rất nhiều, giống như vừa lộ ra tia nắng ban mai lại bị màn đêm nuốt hết, cho dù là trên dưới trái phải đều có bóng dáng của kẻ địch. Miệng cơ pháo của số hiệu Wack Off Heaven bắn ra, từng đường lưu quang chói mắt, là thứ duy nhất có thể khiến hắn yên tâm. Nhắm trúng hoặc là hơi đối mặt, sau đó nổ súng, bất kỳ khủng thú che chắn trên đường đi đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Kỹ xảo cá nhân trong đại chiến quy mô trước mặt ý nghĩa đã không lớn, cho dù mắt quan sát tám hướng nữa, cũng không thể phát hiện mỗi một kẻ địch xông về phía hắn. Nếu không phải đồng đội bên cạnh dọc đường tiến hành nhiễm hộ, ước chừng hắn đã sớm bị cốt mâu bay tứ tung xung quanh đánh trúng. Sau ba lần bắn dài, Gút cảm thấy trước mắt trở nên sáng ngời, mới phát hiện mình đã xuyên qua đàn khủng thú quay đầu lại, phía sau đuôi lại không có một kẻ địch cắn lên. Ma quỷ đang làm gì? Hình như lực chú ý của bọn chúng không đặt trên người chúng ta. Finkin luôn đi theo bên cánh của hắn cũng đã nhận ra điều này. Gút lái máy bay kéo giãn khoảng cách, lập tức thầm nghĩ không ổn, từ trên chỉnh thể mà nhìn, khủng thú chi chít trên bầu trời chỉ có bộ phận nhỏ triền đấu với kỵ sĩ bầu trời, những con khác đều đang cố gắng hết sức trèo lên chỗ cao hơn. Theo đạo lý, vốn dĩ ma quỷ phải không phát hiện được máy bay ném bom xuyên qua trên tầng mây mới đúng. Sự thật cũng chứng minh, quả thật bọn chúng không có phát hiện mục tiêu. Mặc dù đối phương đang trèo lên, nhưng tuyến đường cũng đủ loại, rất có cảm giác đầu óc mơ hồ xông loạn. Đáng chết, ma quỷ đang tìm số hiệu ác. Gút quát lên với truyền thanh. Đây không phải chuyện tốt sao? Finkin huýt sáo, dựa vào tốc bộ bay của bọn chúng, muốn bắt được máy bay ném bom phải tốn không ít sức lực. Chúng ta cũng có thể thừa cơ xử lý thêm mấy con, giúp điện hạ giảm bớt chút áp lực. Tuy nói như thế, nhưng mà trong lòng Gút lại luôn bất an. Lại có một đám kẻ địch xông qua đây. Đồng đội nhắc nhở nói, chúng ta đi vào mây trước, ở đó càng thích hợp tiêu hao chiến đấu. Độ cao kéo đến trên 4.000 mét, ngay cả đạp cánh khủng thú cũng cố sức, chúng ta có thể giống như cạo đầu, gọt đi từng tầng mũi nhọn mà bọn chúng đang bay trước nhất. Cách này nghe không tệ. Ta trèo lên trước. Hơn mười mấy bay cánh đôi trước sau kéo, bay lên trời cao. Nhưng Gút không đuổi theo. Hắn truyền thanh chỉnh đến băng máy bay của tiểu đội, một mình nói với Finkin, chúng ta cứ ở lại tầng không vực này. Gì, ở lại tầng này? Lỡ như kẻ địch đột nhiên từ bỏ tìm kiếm, người thứ nhất bị đánh chính là chúng ta. Bên kia lập tức truyền đến nghi ngờ của người bạn cũ. Hơn nữa, không thừa dịp cơ hội này mở rộng thành quả chiến đấu, chẳng phải là công lao đều để cho người khác chiếm. Những điều này cũng không phải là quan trọng, quan trọng là hành động của ma quỷ. Gút vừa nhìn chằm chằm chiến trường vừa giải thích, ngươi nghĩ xem, nếu bọn chúng đã có thể đoán ra sự tồn tại của máy bay ném bom, như vậy có thể phát hiện một kích vừa rồi trên thực tế là đến từ một quả bom không bắt mắt hay không? Không phải chứ. Ma quỷ vốn dĩ không biết sự tồn tại của kế hoạch ánh sáng mặt trời, cũng không sớm phát hiện tiến công của chúng ta, từ ném bom đến kích nổ chẳng qua là chuyện vài phút, làm sao bọn chúng có thể biết rõ ràng như vậy? Ta không chắc, nhưng chỉ là cảm giác, thành nổi di chuyển tới cột khói chỉ sợ cũng không phải trùng hợp. Gút lẩm bẩm nói. Dựa theo cách nghĩ của người bình thường, đó là mây bụi vật hình thành khi phát nổ, tránh cũng không kịp, làm sao có thể chủ động tới gần nó. Một khi ma quỷ cố ý làm, như vậy trong khoảng thời gian bom rơi xuống này chính là cơ hội phản kích cuối cùng mà bọn chúng có thể nắm được. Được thôi. Sau khi im lặng cả nửa ngày, Finkin bất đắc dĩ đáp, nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ tin ngươi một lần. Nhưng mà nếu vì vậy tổn thất chiến công, ngươi nên bồi thường đàng hoàng cho ta. Một tháng cây OS Derin thế nào? Không cần, chỉ cần giới thiệu em gái của ngươi cho ta là được. Cục. Trong ống nghe điện thoại truyền đến âm thanh thông tin bị ngắt. Finkin cười, quay đầu bay về hướng Gút. Đáng chết, bọn người kia thật là khó đối phó. Depersta thúc giục ma thạch phi hành, luống cuống tay chân tránh né từng đám viên đạn bắn tới nó. Dựa theo cách nói của Max, nếu bị đồ chơi này bắn trúng cũng không khác biệt gì bị một chù y đánh ngay mặt, lá chắn ma lực cũng không có cách nào ngăn cản quá lâu. Nếu Silen Disaster đã nếm qua đau khổ của vũ khí nóng của nhân loại, đương nhiên nó không tính tự mình đi thể nghiệm. Vốn dĩ với năng lực của nó mà nói, cảm nhận sự quấy nhiễu của nhân loại bình thường quả thực rất dễ dàng, cho dù đối phương đeo đá thần phạt, nó cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến đối phương, nhưng khăng khăng nhìn chằm chằm nó là một phù thủy. Càng khiến Depersta khó chịu chính là, hình như phù thủy đó vốn không định dùng ma lực để phân thắng bại. Nàng lái một chim sắc màu đỏ, gần như không thể tiếp cận xung quanh nó trong phạm vi 900 thước. Tuy nói là bắn một phát rồi bỏ chạy, nhưng đối phương không chỉ có hành tung cực kỳ linh hoạt, hơn nữa chính xác cũng không kém, nhất thời làm cho nó rơi vào hoàn cảnh bị động đuổi không kịp, vứt không ra. Người có ma không dựa vào ma lực bản thân, ngược lại ký thác vào ngoại vật chiến đấu, điều này trong mắt nó quả thực là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa tên như vậy hình như không chỉ một tên. Ví dụ như trong tầng mây đạn thần thạch thường bắn xuống, hiển nhiên cũng là xuất phát từ trong tay phù thủy, nếu không phải sau khi nó thăng cấp đối với địch ý đặc biệt mẫn cảm, đã sớm trúng đánh lén của kẻ địch. Nói rõ đuổi đánh nhân loại, kết quả bị con mồi cắn chết không nhã, biến thành tiếng thó ai lưỡng nan, Depersta xưa nay chưa từng nén giận như vậy. Nói đến cùng, có thể ở trên không trung làm đến linh hoạt giống như trên mặt đất, cũng chỉ có người được gọi là chúa tể bầu trời hát rốt mà thôi. Nó có sẵn một thân năng lực, hiện giờ lại chỉ có thể dựa vào ma thạch phi hành tránh trái tránh phải, tất cả đều là lỗi của Nashapel. Nếu để đại quân Bôn Gờ trực tiếp chém giết chính diện với kẻ địch, làm sao nó có thể bị sự truy kích không kiên nể gì của chim sắc màu đỏ này? Công kích chủ lực ngầm gì đó ở trên trời, nói đến giống như bản thân nhìn thấy. Depersta lách mình tránh một vòng bắn phá nữa của phù thủy, căm giận nhìn lên phía đỉnh đầu, sau đó không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy một chim sắc to lớn đen nhánh từ trong cột khói trượt ra, thân hình nó còn to lớn hơn so với Bôn Gờ lớn nhất. Phía dưới một đôi cánh treo bốn trang bị truyền động, so với cặp cánh chim sắc khác quả thực không đáng giá nhắc tới. Không hề nghi ngờ, đây là dị tượng mà Max chỉ. Vậy mà bị nó nói trúng rồi. Bộ đội Bôn Gờ khác cũng chú ý tới điều này, đều lần lượt dựa theo chỉ thị lúc trước đuổi theo mục tiêu mới. Mặc dù nhân loại ý đồ ngăn cản, nhưng dưới chênh lệch số lượng tuyệt đối trước mắt, ngăn cản cũng chỉ là đang kéo dài thời gian, bắn rơi con chim sắc to lớn này đã là chuyện sớm muộn. Được rồi, xem như ngươi nói đúng. Depersta dùng ấn phù đưa tin nói, bộ đội của ta đã tìm được cái ngươi gọi là tiến công chủ lực, tin rằng rất nhanh có thể giải quyết. Nhưng mà giọng nói của Max hình như không chút thả lỏng, nó là dáng vẻ gì? Mau nói cho ta biết. Depersta nhíu mày, nhưng mà vẫn nói thẳng, nhìn qua như một chim sắc nhân tạo to hơn. Phía dưới bụng nó thì sao? Có treo thứ gì hay không? Lúc này phù thủy lại tập kích đến. Thật sự là dây dưa không dứt. Đợi cho khi tiêu diệt con lớn kia, rất nhanh đến các ngươi rồi. Sau khi Depersta có thể lách ra, mới có công phu nhìn kỹ bằng hai mắt. Phía dưới của nó không có cái gì, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Cái gì đều không có. Max hiếm thấy lặp lại nói. Đúng vậy. Depersta không kiên nhẫn nói, trừ một cái hố to ra, ta không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Lúc nó gặp qua dáng vẻ chim sắt lao xuống ném bom, nếu vòng công kích thứ nhất đến từ một khối kim loại cỡ lớn, vậy thì chim sắt số càng lớn mà Depersta phát hiện cũng hoàn toàn có thể đối được. Cho dù khi nào nhân loại có thể tạo ra chim sắt lớn như vậy, ít nhất nguyên lý và kết cấu của bọn chúng đều hẳn là tương thông. Mà phần bụng chỉ còn lại một hố to, ý nghĩa kẻ địch đã ném xuống khối kim loại thứ hai. Vậy thì thứ này hiện tại ở đâu? Na Chapelle vừa thúc giục Vương Thành thay đổi phương hướng, vừa ngẩng đầu nhìn lại đỉnh của cột mây, nhưng rất nhanh nó đã từ bỏ thử nghiệm vô nghĩa. Không có ai gác hỗ trợ, chỉ dựa vào mấy đôi mắt nửa mù của mình, căn bản không có khả năng từ một mảnh hỗn loạn trên bầu trời tìm được đáp án. Khắp nơi trên đỉnh đầu đều là dấu vết của dịch thú và chim sắt triền đấu, mà những điểm đen rơi xuống đã có thể là mảnh vỡ của chim sắt, cũng có thể là tàn chi của Bonga Bonga, thậm chí là thể nguyên sinh mất đi vật cưỡi. Trên thực tế, ngay cả chim sắt to lớn màu đen mà Deppstar nói nó cũng không nhìn thấy. Khói bụi cuồn cuộn lúc này đã mở rộng tới hơn 10 dặm, lên đỉnh đầu hình thành một cây dù che thật lớn, có lúc ắt hẳn hình thành che khuất không liên tục, muốn từ chỗ thấp quan sát toàn cục cơ bản là chuyện không có khả năng. Nó có ném xuống thứ gì không? Hoặc là phụ cận có vật thể màu đen rơi xuống với tốc độ cao hay không? Max gần như gào thét hỏi. Có đó, khắp nơi đều có. Câu trả lời của đối phương cũng không ngoài dự kiến của nó. Nếu người muốn kêu ta tìm cái gì, tốt nhất miêu tả rõ ràng một chút. Không kịp nữa rồi, Na Chapelle ý thức được. Nó còn có thể làm gì? Phải như thế nào mới có thể tránh thoát công kích lần này? Phần lớn trong đầu trào lên hết giả thiết tới giả thiết khác, nhưng rất nhanh đều lần lượt dập tắt. Không được. Không được. Vẫn là không được. Cuối cùng Max phát hiện bản thân lại hết đường xoay sở. Đối mặt với vũ khí truyền không thể tin được của kẻ địch, thứ nó có thể làm đã không được bao nhiêu. Thần của thần cực kỳ khổng lồ, muốn trong thời gian ngắn thay đổi phương hướng vốn dĩ không thể làm được, cho dù nó đã truyền mệnh lệnh rút lui vào thiết bị trung tâm, nhưng quán tính khổng lồ vẫn đang đẩy ngọn núi chậm rãi tiến về phía trước. Chặn đứng khối sắt tập kích. Trước không nói phương vị và tốc độ cụ thể của đồ vật đó đều không biết, ngay cả truyền đạt mệnh lệnh này cũng khó có thể thực hiện. Bộ đội dịch thú đã tản ra toàn diện, cũng đặt mục tiêu đầu tiên lên chim sắt to lớn. Ý thức của Tau Nativity đưa tin chỉ có người thăng cấp cấp cao có thể chạm đến cõi tâm trí mới có thể cảm ứng được. Nó căn bản không có cách nào thông báo uy hiếp sắp đến gần này cho hơn 1.000 thể nguyên sinh và thể sơ thăng tác chiến. Điều duy nhất Mars có thể ký gửi hy vọng, đó là những tên có một cái đầu này có thể thông minh một chút, xem vũ khí của nhân loại thành một loại dị tượng khác, mà không phải mặc kệ khối sắt đen này đạp vào bên trong vương thành. Tiếp theo vận mệnh của tộc quần, đã không liên quan đến ý chí cá nhân. Sivia kìm lòng không đậu cắn môi. Thuyền cứu nạn hòa bình dưới sự vây công của ma quỷ đã là khói mịt mù cuồn cuộn, dưới sự va chạm của kẻ địch toàn bộ đầu máy lõm vào, cho dù hai động cơ còn đang xoay tròn, nhưng mà điều này cũng không thể xoay chuyển kết cục rơi hỏng của nó. Xung quanh số hiệu ác là khủng thú dày đặc. Bọn chúng từ bốn phương tám hướng tụ hợp lại đây, máy bay mất đi khống chế ném ra trường giáo có hiệu quả nổ mạnh, cảnh tượng đó khiến nàng không nhịn được liên tưởng đến kênh kênh phân chia con mồi. Đây cũng là lựa chọn mà bản thân đội bay làm ra. Vì để thu nhỏ sai số ném bom, Arc Opis từ độ cao 7.000m hạ xuống đến 4.000m, khoảng cách này đã nhỏ đến an toàn cực hạn, hơn nửa tuyến đường tính toán ra dường như thẳng tắp vào khu vực tìm kiếm của kẻ địch, đồng thời trùng khít với độ cao cột bụi mang tính phóng xạ trí mạng, có thể nói một khi quyết định thực hiện thì không có đường rút lui. Sau khi lấy được tham số đã chỉnh sửa, tính ra kết quả, cơ trưởng Eager Fay cũng không nói với nàng quá nhiều, chỉ có hai câu. Số hiệu ác nhận được. Cảm ơn, nhiệm vụ kế tiếp sẽ giao cho các ngươi. Giống như chẳng qua đây là một chuyện bình thường. Nếu nàng không báo cáo tham số quan sát được cho đối phương, hoặc nếu lựa chọn một tuyến đường càng an toàn hơn. Wendy bỗng nhiên đè tay nàng lại, giống như nhìn ra sự không đành lòng của nàng, đây không phải lỗi của ngươi. Eager Fay rất rõ trách nhiệm của mình, cũng xuất sắc địa hoàn thành sứ mệnh của mình. Nếu không phải số hiệu thuyền cứu hộ thu hút phần lớn mục tiêu của kẻ địch, tổn thất của kỵ sĩ bầu trời chỉ sợ khó có thể đánh giá. Để bọn họ rút khỏi khu vực nổ, làm tốt chuẩn bị phòng ngừa xung kích đi. Sivia biết đối phương nói không sai, trên tác chiến sân nhà mà kẻ địch chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, kỵ sĩ bầu trời có thể kiên trì đến bây giờ đã là không dễ dàng, nàng không thể làm cho quyết tâm của Eager Fay uổng phí. Vâng. Nàng hít sâu một hơi, một lần nữa vực dậy tinh thần, cùng truyền tin tức thông qua ấn phù và truyền thanh ra ngoài. Tốp máy bay nhận được chỉ thị lần lượt chuyển hướng, lợi dụng ưu thế tốc độ rời khỏi chiến trường. Cũng vào lúc này, Sivia thấy được một màn bất khả tư nghị. Cũng không phải tất cả kỵ sĩ bầu trời đều rút về chỗ xa, có ba số hiệu Wack of Heaven không chỉ không có ý rời đi, ngược lại bay về hương vương thành ma quỷ. Nè, người có biết bản thân đang làm cái gì không? Trong ống nghe, giọng nói ồn ào của Finkin dường như chưa dừng qua. Đây cũng không phải là đang diễn tập. Đương nhiên ta biết. Gút cũng quát, khi nói chuyện, hắn dùng bắn tỉa xa sạch sẽ lưu loát xử lý một con khủng thú đón đầu vọt tới. Nếu tất cả mọi người đều bay ra ngoài, kẻ địch nhất định sẽ chú ý tới quả bom mà số hiệu ác ném. Tuy rằng thay đổi quỹ tích của nó không dễ dàng như vậy, nhưng trời biết cuối cùng sẽ xảy ra cái gì. Không tin ngươi xem tên kia. Hắn hiển nhiên giống như ta nghĩ. Sở dĩ Gút kiên trì ở lại không vực chặn đánh lúc ban đầu, chính là lo lắng ma quỷ có thể sẽ chú ý đến quả bom được ném trên trời, cũng ngăn cản nó rơi vào trong thần của thần. Bên trong quả bom thứ hai nặng 4 tấn, được bố trí đá thần phạt, cho dù là spear hay là năng lực ma thạch, đều rất khó mảy may thương đến. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nó chỉ có ở trong khu vực trung tâm của không thành nổi kích nổ mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, này cũng là một điểm mà kế hoạch tác chiến nhiều lần cường điệu. Khủng thú muốn chủ động đuổi theo nó gần như không có khả năng, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là vừa đúng lúc có ma quỷ ngăn chặn trên tuyến đường mà nó rơi xuống, kết quả có thể sẽ không giống nhau chút nào. Mà hắn chính là y tá của chặng đường cuối cùng này. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không phải người duy nhất nghĩ đến điều này, có người hành động còn nhanh hơn hắn, chỉ sợ vào thời điểm quả bom rời khỏi khoang máy bay, đối phương sẽ đuổi kịp. Người đó chính là Manfred Casting. Trên thực tế hắn cũng chú ý đến phương tiện cá nhân của Manfred, mới từ trong tầm nhìn hỗn loạn tìm được quả bom tròn xoe kia. Ba số hiệu Watch of Heaven trước sau xếp thành một đội tam giác, sau khi đuổi theo quả bom, động cơ nổ vang dường như xuyên thấu màn nhĩ, thậm chí Gúc có thể nhìn thấy phần cánh ổn định của đuôi quả bom. Nếu là số hiệu Fire of Heaven trước đó, chỉ sợ đã sớm tan rã dưới tốc độ bay như vậy. Cũng may quá trình sẽ không quá dài, sau khi tiêu diệt hai khủng thú ý đồ tới gần, vết nứt mái vòm của thần khổng lồ đã gần ngay trước mắt. Hết chương 1470. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!